ngươi chỉ lo chờ ta tin tức, ta làm ngươi động thủ, ngươi liền bắt đầu động thủ. Ma Tôn rốt cuộc dừng cười, túi đầu lạnh lùng mà nói. Điện hạ, ngươi muốn tìm Ma Vương. Thật sự sẽ ở này đó nam tu bên trong sao? Cung Nguyệt Vũ trong mắt hiện lên quỷ dị ánh sáng. Ma Vương. Ma tộc Chí Tôn. Tuy rằng vừa mới thức tỉnh Ma Vương còn cần thời gian khôi phục thực lực, nhưng là nếu có thể trước tiên tiếp xúc Ma Vương, nhất định so đi theo cái này Tam Vương tử đáng tin cậy. Hùng chi thiên hạ nam nhân đều một cái bộ dáng, chỉ cần nàng dùng một ít thủ đoạn, là có thể thu phục một giới chi chủ vì nàng làm việc, muốn bóp chết thượng quan tử ly cũng chỉ là trong chớp mắt sự tình. Nữ nhân. Ma Tôn bóp nàng cằm, cười giữ tận nói, này không phải ngươi hẳn là biết đến sự tình. Nếu ngươi nghe lời, bản tôn sẽ cho ngươi muốn hết thảy. Chính là ngươi giống như thực không an phận đâu. Đừng tưởng rằng Doãn Thiên Tiếu che chở ngươi, ngươi là có thể đối bản tôn làm sự tình vung tay múa chân. Thu hồi ngươi tiểu tâm tư, một cái ngoạn vật mà thôi, muốn chết bản tôn thành toàn ngươi. Cung Nguyệt Vũ tràn đầy không cam lòng mà gục đầu xuống, thật cẩn thận mà bỏ dậy sửa sang lại quần áo. Ma Tôn không hề để ý tới nàng, ngồi xếp bằng ngồi dậy tu luyện. Cung Nguyệt Vũ là cái không tồi lô đỉnh, mỗi lần ngắt lấy sau lập tức tu luyện, hắn ma lực có thể tăng trưởng một mảng lớn. Thượng quan tử ly cùng Mạnh Chi Nhạc hai mặt nhìn nhau. Cung Nguyệt Vũ ở Ma Tôn nơi này không có địa vị, bọn họ cảm thấy hả giận đồng thời, cũng may mắn Cung Nguyệt Vũ đối bọn họ ảnh hưởng sẽ không quá lớn. Nhưng mà Ma Tôn hiển nhiên không có rời đi cái này động phủ tính toán, nơi này hẳn là hắn ngày thường cư trú địa phương, như vậy bọn họ làm sao bây giờ? Nếu là bế quan mấy năm, bọn họ như thế nào đi ra ngoài? Điện hạ, Vũ Nhi phải đi về dự thi. Vũ Nhi trở về chờ điện hạ tin tức tái hành động. Cung Nguyệt Vũ nũng nịu mà nói. Cút đi. Ma Tôn lạnh nhạt mà nói, ngươi nói nữ nhân kia. Nghĩ cách cho ta đưa lại đây. Nếu ngươi nói nàng là cực phẩm lô đỉnh, bản tôn phải hảo hảo mà nếm thử. Cung Nguyệt Vũ nghe ngôn, trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Nàng giơ lên sán lạn tươi cười, nàng bên người cao thủ nhiều như mây, đặc biệt là mấy cái sư huynh. Bản tôn làm mấy cái trưởng lao giúp ngươi. Chứ bỏ nàng ở ngoài, lại có không tồi nữ tu, nghĩ cách lộng lại đây. Ma Tôn cười dữ tợn, thực lực càng cao càng tốt. Tố nữ cung không có nam tu, nơi đó nữ tu cũng không tệ lắm. Cung Nguyệt Vũ nghĩ đến cùng nàng đối nghịch Tiếu Linh Nhi, ác độc mà nói. Ngươi xem làm. Chứ không nên động thủ. Chờ bản tôn tín hiệu lại động thủ. Ma Tôn đạm nói. Cung Nguyệt Vũ mang theo vừa lòng tươi cười rời đi động phủ. Nàng đi rồi, Ma Tôn tiếp tục ngồi xếp bằng tu luyện. Thượng quan tử ly gắt gao mà bắt lấy Mạnh Chi Nhạc cánh tay, cảnh cáo mà trừng mắt hắn. Mạnh Chi Nhạc tức giận đến quá sức, chỉ có thể cố nén. Chúng ta không thể lại đợi. Sấn hắn tu luyện, chúng ta trước rời đi. Thượng quan tử ly nhìn xấu xí Ma Tôn, trong lòng tiếc hận. Nếu không phải mấu chốt thời khắc, nàng thật muốn nhân cơ hội ám sát cái này tai họa. Nhưng mà hiện tại đối phó hắn sẽ đưa tới mặt khác ma tộc, nàng lại không thể không bận tâm. Mạnh Chi Nhạc gật đầu, lôi kéo thượng quan tử ly lấy cực nhanh tốc độ nhảy hướng cửa động. Thượng quan tử ly ẩn hình đan mất đi hiệu dụng, hai người thân hình hiện hiện ra. Liên ở bọn họ lập tức rời đi huyệt động thời điểm, hai cái lao nhân từ bên ngoài đi vào tới, vừa lúc thấy bọn họ hai người. Thượng quan tử ly cùng Mạnh Chi Nhạc ngẩn người, đối phương cũng sửng sốt. Nhân loại. Người tới, nhân loại ẩn vào tới. Kia hai cái lao nhân đúng là ma tộc trưởng lao. Bọn họ vừa rồi thấy Cung Nguyệt Vũ rời đi, biết bọn họ điện hạ sự tình xong xuôi, lúc này mới lại đây cùng hắn thương lượng kế tiếp an bài, không nghĩ tới sẽ thấy những nhân loại khác từ bên trong đi ra. Thượng quan tử ly ảo não mà nói, đây là cái quỷ gì vận khí? Ngốc tử, thất thần làm cái gì? Còn không mau đi. Này hai cái lao nhân như vậy kêu to, đừng nói mặt khác động phủ ma tộc, chính là bên trong đang ở tu luyện Tam Vương tử Ma Tôn cũng muốn ra tới. Bọn họ chỉ có đánh bừa sát đi ra ngoài. Mạnh Chi Nhạc nhằm phía hai cái lao nhân, lấy sức của một người đối phó hai cái nhất khó đối phó trưởng lao, đối thượng quan tử ly nói, ngươi đi trước. Thượng quan tử ly nhìn hắn quay ở bọn họ, mà bên trong cao đẳng ma tộc cũng vào ra, mơ hồ còn nghe thấy Ma Tôn thanh âm. Nàng khẽ cắn môi, nhằm phía Mạnh Chi Nhạc vị trí, lôi kéo hắn chạy hướng ngoài động. Nhưng mà bên ngoài ma tộc vọt vào, đưa bọn họ vây quanh. Mạnh Chi Nhạc buông ra tay nàng, đứng núi chịu sào, vẫn là làm nàng đi trước. Đi. Không đi. Mạnh Chi Nhạc che chở nàng, vì nàng chặn đại bộ phận nguy hiểm, nàng có cơ hội rời đi. Hùng chi nàng còn có linh thú quân đoàn. Chẳng qua động phủ quá tiểu, nàng linh thú quân đoàn ra tới ngược lại sẽ ngăn lại nàng rời đi lộ, này đối nàng càng thêm bất lợi. Trên đời này còn có như vậy mỹ nhân. Bắt lấy nàng, điện hạ nhất định sẽ thích. Một cái cao giai ma tộc quát. Bắt lấy nàng. Bắt lấy bọn họ. Cái này nam tu lớn lên cũng không tồi. Một cái khác cao giai ma tộc tham lam mà nhìn Mạnh Chi Nhạc. Thượng quan Tử Ly vừa mới bắt đầu còn có chút sinh khí. Sau khi nghe thấy mặt câu nói kia, nếu không phải tình huống quá nguy hiểm, nàng thiếu chút nữa cười ra tới. Mạnh Chi Nhạc quay đầu lại hung tợn mà chừng nàng liếc mắt một cái, trong tay động tác càng thêm hung tàn. Lấy hắn ngạo kiêu cá tính, cư nhiên bị ghê tởm ma tộc mơ ước, chỉ sợ mau tức chết rồi. Phanh phanh phanh. Xì. Phốc phốc. Máu tươi ở không trung đầy trời bay múa, các loại pháp thuật ở huyệt động triển khai. Thượng quan Tử Ly cả người rét run. Nàng ngẩng đầu, thấy ma tộc Tam Vương Tử Ma Tôn giữ tợn xấu mặt. Ma Tôn chính tham lam mà nhìn nàng. Kia trong mắt có lệnh người phát run thích giết chóc. Hắn không có ra tay. Chính là chỉ là đứng ở nơi đó, cũng lệnh người thở không nổi. Còn có, trên người hắn chỉ khoác một kiện quần áo, mơ hồ có thể thấy kia thân thể cường tráng. Thượng quan Tử Ly nhớ tới vừa rồi thấy hình ảnh, trong lòng ghê tởm, tiết hầu buồn nôn. Nàng chỉ có một ý tưởng, tuyệt đối không thể rơi xuống bọn họ trong tay, vô luận là nàng, vẫn là Mạnh Chi Nhạc. Lúc này, nàng cố không kịp che giấu cái gì. Nàng điều động linh lực, thúc giục chính mình bản thể năng lực, huyễn hóa ra thần hồ bộ dáng. Không được. Mạnh Chi Nhạc chụp một chút Thượng quan Tử Ly bả vai, đánh tan nàng thật vất vả ngưng tụ linh lực, làm nàng không có biến ảo thành công. Ngươi đi. 303 chương 303 bại lộ hành tung, bị nguy, nhị. Thượng quan Tử Ly lại cấp lại tức, múa may trong tay sử ưu kiếm, màu đen kiếm khi đánh chết phụ cận ma tộc. Nhưng mà nàng càng là lợi hại, ma tôn ánh mắt càng là tinh lượng. Đó là đối con mồi cảm thấy hứng thú ánh mắt, cho dù là cung nguyệt vũ cũng không có khiến cho hắn hứng thú, thượng quan Tử Ly làm được. Dù cho hai người lại lợi hại, cũng không có cách nào đối phó thành đàn ma tộc. Thượng quan Tử Ly phóng thích rất nhiều linh thú ra tới đối kháng bọn họ, nhưng là huyệt động tiểu, bọn họ ngược lại thi triển không khai. Mạnh Chi Nhạc bị buộc đến liên tục lui về phía sau. Hơn nữa lo lắng thượng quan Tử Ly tình huống, luôn là phân tâm. Tình huống không ổn, hắn bất chấp mặt khác, chưa giữ được thượng quan Tử Ly lại nói. Hắn đem một cái pháp khí nhét vào thượng quan Tử Ly trong tay, lại dùng linh lực thúc giục pháp khí. Chỉ thấy pháp khí mang theo thượng quan Tử Ly nhằm phía cửa động, mà sở hữu đụng tới nàng ma tộc toàn bộ đông lạnh thành khắc băng. Có cái này pháp khí trợ giúp, thượng quan Tử Ly không có sử bao lớn lực liền thoát ly nguy hiểm vòng. Nhưng mà nàng không muốn rời đi, Mạnh Chi Nhạc còn không có ra tới. Ngươi đi trước, không cần lo cho ta. Mạnh Chi Nhạc chiều thượng quan Tử Ly giơ lên ôn nhu tươi cười. Xuân nữ nhân, ngươi không đi, chúng ta hai cái cùng nhau thua tại nơi này, quá mệt. Thượng quan Tử Ly không đi. Đây là ma tộc xào huyệt, Mạnh Chi Nhạc rơi xuống bọn họ trong tay có thể có cái gì kết cục tốt. Chẳng sợ nàng hiện tại có thể đi, nàng cũng không cần đi. Mạc Diễm. Mạc Diễm, giúp ta. Thượng quan Tử Ly đối Mạc Diễm nói, nếu ngươi không giúp ta, ta liền đem hắn mang tiến vào. Hô hô nói qua, chỉ cần hắn cùng ta ký kết đồng sinh đồng tử khế ước, hắn cũng có thể tiến vào. Mạc Diễm, ta không thể làm hắn rơi xuống ma tộc trong tay. Tuy rằng ta hiện tại có thể rời đi đi tìm cha mẹ còn có sư huynh hỗ trợ, nhưng là ta không thể mạo hiểm. Nếu ta rời đi, bọn họ đem ớt cay đỏ đưa tới ta không biết địa phương đâu. Càng có lẽ, bọn họ không có kiên nhẫn, thật sự giết hắn đâu. Cho nên, phải đi liền cùng nhau đi. Thượng quan Tử Ly hiện tại có thể xin giúp đỡ chỉ có Mạc Diễm. Ma tộc Tam Vương Tử Ma Tôn, hắn hiện tại thực lực đã không phải lúc trước mới vừa thức tỉnh khi thực lực, hắn thật là đáng sợ. Còn có mấy cái trưởng lão, cùng với tương đương với Nguyên Anh kỳ trở lên thực lực cao giai ma tộc, bọn họ liền như ung trung ba ba, cho dù có thực lực, tình thế cũng không cho phép. Nói ra kia phiên lời nói, vẫn luôn không có chờ chết Mạc Diễm đáp lại. Thượng quan Tử Ly tử vừa mới bắt đầu thấp thỏm đến mặt sau thất vọng, cuối cùng cắn răng nhìn về phía Mạnh Chi Nhạc thân ảnh. Cầu người không bằng cầu đã. Nếu không bỏ xuống được Mạnh Chi Nhạc, liền cùng hắn đồng sinh cộng tử. Thật sự không được, nàng liền cùng hắn ký kết cái kia đồng sinh cộng tử khế ước, nói cho hắn tím phượng vòng bí mật. Ôn muốn chết. Mặc Diễm phiền chán thanh âm truyền vào trong óc. Thượng quan Tử Ly, ngươi thật là ghê gớm, cư nhiên vì nam nhân khác cầu ta. Mặc Diễm, ngươi là ta hy vọng cuối cùng. Thượng quan Tử Ly đáng thương tích tích mà nói. Đối với nam nhân, hẳn là mềm thời điểm liền nói mềm lời nói, chỉ cần có thể cứu Mạnh Chi Nhạc, lại ghê tởm nói nàng cũng có thể nói ra. Hừ. Mặc Diễm hừ lạnh một tiếng. Hưu. Một cái đĩnh bạt vĩ nạn áo lam nam tử xuất hiện ở Thượng quan Tử Ly bên cạnh người, hắn rối tung tóc, tóc vẫn là ướt đẫm, hẳn là mới vừa tắm gội ra tới. Hắn ngực còn ở tích thủy, gương mặt mang theo ngày thường không có hồng nhuận, cặp kia thâm thúy đôi mắt mang theo buồn bực hòa khí phẫn. T. Đây là cao giai ma tộc phát ra thanh âm. Chiến đấu đình chỉ, mọi người nhìn trống rông xuất hiện nam nhân, từng đôi mắt dừng lại ở hắn trên người. Nam nhân tuấn mỹ dáng người là như vậy loa mắt, mọi người bao gồm Mạnh Chi Nhạc đều thành làm nền. Yên tĩnh không tiếng động, phảng phất vừa rồi sinh tử chiến đấu kịch liệt cũng không tồn tại. Thượng quan Tử Ly mờ mịt mà nhìn mọi người, tầm mắt dừng lại ở Mặc Diễm trên người mấy phút thời gian. Bất quá nàng thực mau nhớ tới chính sự, tiến lên lôi kéo Mạnh Chi Nhạc hướng bên ngoài đi. Lúc này, mọi người phảng phất khôi phục bình thường, bọn họ ngăn lại Mạnh Chi Nhạc cùng Thượng quan Tử Ly lộ. Đằng đằng sát khí mà nhìn bọn họ. Mặc Diễm thưởng thức mảnh dài ngón tay, đối với muốn đánh lén Thượng quan Tử Ly ma tộc chỉ một chút, kia ma tộc tức khắc hóa thành máu loãng. Ma tộc Tam Vương Tử Ma Tôn nhìn Mặc Diễm, trong mắt hiện lên phức tạp thần sắc. Hắn giật giật môi, trong mắt hiện lên lạnh lẽo, làm cho bọn họ đi. Điện hạ, đây là mấy cái trưởng lão muốn nói cái gì, nhưng là nhìn về phía Mặc Diễm, trong mắt hiện lên sợ hãi. Đúng vậy. Thượng quan Tử Ly ngạc nhiên mà nhìn bọn họ. Đây là trong truyền thuyết bất chiến mà khuất người chi binh. Bọn họ nhận thức Mặc Diễm. Mặc Diễm nhàn nhạt mà ngó Ma Tôn liếc mắt một cái, môi mỏng giơ lên, người, ta mang đi. Ngươi Ma Tôn muốn nói cái gì, nhìn Thượng quan Tử Ly, âm lãnh mà nói, Ma Vương ở nơi nào? Ngươi ở chất vấn ta. Mặc Diễm cười như không cười mà nhìn Ma Tôn. Không, ta ở hướng ngươi thỉnh giáo. Ma Tôn nghiến răng nghiến lợi mà nói. Đó là các ngươi vương, các ngươi không biết, ta lại như thế nào biết. Mặc Diễm lười biếng mà nói một câu nói, đối Thượng quan Tử Ly nói, còn không đi. Thượng quan Tử Ly lôi kéo Mạnh Chi Nhạc đi theo Mặc Diễm đi ra ngoài. Nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua Ma Tôn, chỉ thấy hắn trong mắt tràn đầy phức tạp cùng ghen ghét chi sắc. Nàng quay đầu lại nhìn Mặc Diễm sườn mặt. Như vậy hoàn mỹ nam nhân. Hắn rốt cuộc là ai? Ma Tôn nhận thức hắn, những cái đó trưởng lão nhận thức hắn, thậm chí cao giai ma tộc cũng nhận thức hắn. Hắn là địch là bạn. Giúp nàng nhiều như vậy, nàng thật sự không nghĩ có một ngày cùng hắn đứng ở đối lập giao diện. Nguyên tưởng rằng sẽ có một hồi trận đánh ác liệt, cứ như vậy bị Mặc Diễm hóa giải. Bọn họ rời đi huyệt động khi, Thượng quan Tử Ly còn có loại quá thuận lợi quá không chân thật cảm giác. Mạnh Chi Nhạc trong mắt có hoài nghi. Không thể hiểu được xuất hiện một người nam nhân. Hơn nữa làm Ma Tôn cam tâm tình nguyện thả người, hắn cùng Ma Tôn quan hệ đáng giá hoài nghi. Thượng quan Tử Ly lại một bước cùng hắn quen thuộc bộ dáng, Mạnh Chi Nhạc trong lòng càng bất an. Mặc Diễm điều kiện thật tốt quá, liền diện mạo hoàn mỹ Âu Dương Xanh Ca đều yếu đi một phần. Đương nhiên, đây là Âu Dương Xanh Ca không có khôi phục nguyên hình trạng thái. Nếu hắn biến trở về chân thật bộ dáng, đảo sẽ không quá yếu. Tiểu sư muội, hắn là ai? Mạnh Chi Nhạc đề phòng mà nhìn Mặc Diễm. Thượng quan Tử Ly đã sớm nghĩ kỹ rồi nói như thế nào, đang muốn trả lời, Mặc Diễm đánh gãy nàng lời nói. Ta đi trở về. Ngươi thiếu ta một bút, ngẫm lại như thế nào hoàn lại. Mặc Diễm nhàn nhạt mà nói. Mạnh Chi Nhạc nhìn Mặc Diễm từ tại chỗ biến mất. Nhưng mà hắn không có phát hiện linh lực dao động, càng không có cảm giác được không gian pháp trận hơi thở, tới vô ảnh, đi cũng không tung. Chúng ta chạy nhanh trở về. Đem tình huống nơi này nói cho cha mẹ. Thượng quan Tử Ly lôi kéo Mạnh Chi Nhạc hướng ra phía ngoài nhảy tới. Mạnh Chi Nhạc cũng biết nơi này không phải ở lâu nơi. Nếu ma tộc Tam Vương Tử đổi ý, muốn giết bọn hắn diệt khẩu, bọn họ vẫn là không có phần thắng. Bất quá Mặc Diễm tồn tại làm hắn cảm giác được chưa từng có quá nguy cơ. Hắn đem người này bộ dáng ghi tạc trong lòng, hạ quyết tâm an toàn sau khi trở về còn muốn hỏi lại rõ ràng. Thượng quan Tử Ly cùng Mạnh Chi Nhạc rời đi sau, ma tộc huyệt động cũng không bình tĩnh. Vài vị trưởng lão nhìn ma tộc Tam Vương Tử Ma Tôn, sắc mặt trầm trọng. Ma Tôn ngồi ở hắn trên bảo tọa, cánh tay để ở ghế dựa bắt tay vị trí, nghiêng nghiêng mà dựa vào. Vị kia, cư nhiên còn sống. Đại trưởng lão thở dài. Nếu hắn nguyện ý giúp chúng ta, ma tộc cắn nuốt tu chân giới sắp tới. Điện hạ, hắn là so ma vương càng cường đại hơn tồn tại. Nếu hắn nguyện ý, câm miệng. Ma tôn lạnh lùng mà nói, các ngươi là người mù sao. Vừa rồi hắn giữ gìn nhân loại kia nữ tu, các ngươi không có thấy. Vô luận là trước đây vẫn là hiện tại, hắn chưa từng có đem chúng ta để vào mắt. Ta hiện tại chỉ lo lắng một việc. Hắn có thể hay không giúp nhân loại kia nữ tu đối phó ma tộc. Điện hạ, lão phu cho rằng không cần như thế lo lắng. Lấy hắn ca tính, hắn chưa bao giờ là thích xen vào việc người khác người. Các ngươi ngẫm lại, năm đó kia chàng trượng cỡ nào huyết tinh, vô luận là ma giới, tiên giới, minh giới, thần giới, yêu giới vẫn là tu chân giới, cơ hồ không có một khối bình tĩnh địa phương. Hắn đang làm cái gì? Hắn luôn là lấy hờ hững thái độ nhìn thế nhân xé xác. Thiên địa có pháp tắc, hắn chính là chịu pháp tắc ước thúc cường giả trí nhất. Ta ý kiến cùng đại trưởng lao giống nhau, không cần băn khoăn hắn, liền tính hắn có tâm, cũng dao động không được nơi này. Đúng vậy. Không cần quên mất, hắn chân thân còn ở cái kia giao diện, căn bản vô pháp tiến vào nhân giới. Chúng ta thấy chỉ là một cái. Không hổ là làm lục giới run rẩy nam nhân. Chỉ là một cái. Là có thể quyết định chúng ta sinh tử. Hắn giống như thực để ý nhân loại kia nữ tu, về sau đừng trêu chọc nàng chính là. Mấy cái trưởng lão lại kinh lại sợ mà thương lượng người kia, không có thấy tam vương tử ma tôn trong mắt đố sắc. Hắn móng tay véo tiến ghế dựa, trên tay gân xanh đột ra tới. Hắn không cam lòng. Rốt cuộc có bao nhiêu năm, đối mặt người kia, hắn vẫn là như vậy nhỏ yếu. Còn như vậy đi xuống, hắn vĩnh viễn vô pháp nắm giữ ma tộc quyền to. Bất quá không có quan hệ. Nhiều năm như vậy đều nhẫn lại đây, cũng không vội với nhất thời. Hắn biết có cái đối phó hắn biện pháp, chỉ cần thành công, là có thể tiêu trừ cái này lục giới hỏa lớn. Ma tôn nhấp miệng cười lạnh, màu đen đôi mắt hiện lên đỏ đậm dữ tợn. Vẻ mặt của hắn thực dữ tợn, kia trương xấu xí gương mặt giống như quỷ mị. Mấy cái trưởng lao phát hiện hắn khác thường, thấy hắn trò hề, sợ hãi mà cúi thấp đầu xuống. Tuy rằng bọn họ là ma vật, nhưng là cao đẳng ma vật biến ảo hình người sau cũng tưởng biến ảo thành tuấn mỹ bộ dáng. Tam vương tử ma tôn bộ dáng thật sự thật là đáng sợ. Điện hạ, nơi này bại lộ, chúng ta vẫn là đổi cái địa phương đi. Còn có, chúng ta kế hoạch yêu cầu hủy bỏ sao? Đại trưởng lao nhớ tới đào tẩu hai người, không cam lòng nói. Hủy bỏ làm cái gì? Nếu bại lộ, liền trước tiên hành động. Hiện tại đại đa số tu sĩ đều tiến vào ảo trận dự thi, chúng ta vừa lúc mượn cơ hội này động thủ. Ma tôn cười lạnh nói. Kia hai người đem chúng ta hành tung tiết lộ sau khi rời khỏi đây. Lấy lánh đời gia tộc nhân mạch, thế tất sẽ lục soát sơn. Chúng ta dùng một bộ phận người đem bọn họ chủ yếu sức chiến đấu dẫn đi, đi trước giải quyết dư lại người. Kế tiếp, giữ nguyên kế hoạch hành sự. Đại trưởng lao hắc hắc cười lạnh, nói như vậy, có lẽ có thể được đến không tưởng được hiệu quả. Không bao lâu, sở hữu ma tộc từ huyệt động biến mất. Bọn họ vội vàng mà bỏ chạy, lại cố ý lưu lại dấu vết để lại. Thượng quan tử ly cùng mạnh chi nhạc trở lại môn phái sau, phát hiện đợt thứ hai ảo trận thi đấu đã bắt đầu. May mắn thi đấu chỉ quy định không thể nhiều người, không có quy định không thể ít người, nếu không bọn họ bạch bạch mất đi một lần cơ hội, bọn họ sẽ thập phần áy náy. 304 chương 304 ma tộc cùng lánh đời gia tộc. Mạnh chi nhạc cùng thượng quan tử ly vội vàng mà chạy về dự thi địa điểm, đợt thứ hai đã sớm bắt đầu, ly vân phái chúng đệ tử đang ở pháp trận bên trong. Cùng vòng thứ nhất giống nhau tiến vào ảo trận. Bọn họ xuất hiện cũng không có khiến cho quá nhiều người lưu ý thẳng đến bọn họ tiến vào ly vân phái đệ tử chi gian, những người khác mới phát hiện bọn họ tồn tại. Lấy bọn họ góc độ, có thể thấy Phượng Tô Ca, Âu Dương Xanh Ca, Tần Thiên Lăng cùng Thượng Quan Tiêu Nhiên mang theo 200 nhiều danh đệ tử cùng nướng ngọc môn người quyết đấu. Đại sư tỷ, Tam sư huynh, các ngươi đi nơi nào? Vừa rồi vài vị sư huynh đợi các ngươi thật lâu. Ly vân phái đệ tử thấy hai người, khẩn trương mà tụ tập lại đây. Thượng quan tử Ly xả một cái mỏi mệt tươi cười, không có việc gì, chúng ta vừa rồi đi phụ cận đi dạo một chút, gặp chút phiền toái. Sư tỷ, cái gì phiền toái? Người không sao chứ? Mọi người nghe xong nàng lời nói, càng thêm lo lắng. Mấy cái nữ tu đem nàng từ thượng nhìn đến hạ, tuy rằng thấy nàng chỉ có bị thương ngoài da, vẫn cứ phi thường lo lắng. Ta trước hướng trưởng môn hội báo, đợi chút lại nói cho đại gia. Yên tâm, không phải cái gì đại sự, các ngươi chỉ lo chờ chúng ta tin tức. Ở không có thương lượng ra đối sách phía trước, vẫn là không cần khiến cho náo động. Ở thượng quan tử Ly bị Ly Vân phái đệ tử vây công trong lúc, Mạnh Chi Nhạc đã đi mặt trên gọi tới thượng quan hoặc vợ chồng. Thượng quan tử Ly phát hiện có vài đạo tầm mắt dừng lại ở trên người mình. Nàng ngẩng đầu xem qua đi, phát hiện tầm mắt chủ nhân cư nhiên là Đoan Mục gia chủ. Đoan Mục gia chủ đạm nhiên mà rút về tầm mắt, phảng phất không có đặc biệt ý tứ. Nhưng mà nàng tin tưởng chính mình trực giác, trừ bỏ Đoan Mục gia chủ ngoại, mặt khác mấy cái gia chủ tầm mắt cũng rất kỳ quái. Ly Nhi, đây là có chuyện gì? Lý Mị Vân lôi kéo thượng quan tử Ly đi đến góc chỗ, nhỏ giọng hỏi, biết Nhạc nói các ngươi gặp ma tộc. Các ngươi thật là thật to gan, gặp được ma tộc sau hẳn là lập tức quay lại hội báo, cư nhiên đơn độc gần vào đi, thật là vô pháp vô thiên. Mấy năm gần đây có phải hay không quá hài lòng, cho các ngươi như vậy không có sợ hãi? Nương, hiện tại mắng chúng ta cũng vô dụng, vẫn là ngẫm lại biện pháp đi. Ma tộc cùng cung Nguyệt Vũ cấu kết, liền tính chúng ta nói cho những người khác, bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Nữ nhân kia quá sẽ làm diễn, mấy năm nay chịu nàng ân huệ người không ít. Liền tính chúng ta đem chỉnh chuyện nói ra, tin tưởng chúng ta người cũng không nhiều lắm. Chúng ta hiện tại phải làm sự tình là trước giải quyết ma tộc âm mưu, còn muốn cho chúng ta người toàn thân mà lui. Đến nỗi những người khác, liền xem bọn họ khí vận. Thượng quan hoặc vẫn luôn bảo trì trầm mặc. Nghe xong thượng quan tử Ly nói, hắn nhìn về phía những cái đó lãnh đời gia tộc gia chủ. Chúng ta có thể tin được chỉ có ba người, một là Đoan Mục gia chủ, nhị là Mạnh gia chủ, tam là Âu Dương gia chủ. Đến nỗi mặt khác ba người, vẫn là tận lực không cần tiếp xúc thì tốt hơn. Thượng quan hoặc nói, ra ra nơi đó ta sẽ đi công đạo, Âu Dương gia ra nơi đó cũng không có vấn đề. Chỉ là Đoan Mục gia gia chủ. Hắn từ trước đến nay cùng mặt khác gia tộc không có gì giao tình, vì cái gì cảm thấy hắn có thể tin tưởng. Mạnh Chi Nhạc bất mãn nói. Đoan Mục gia xử sự công bằng, gặp được loại này du quan tu chân giới tổn vong sự tình, hắn sẽ không dễ dàng tin tưởng, nhưng là cũng sẽ không coi thường mặc kệ. Hùng chi ở các đại gia chủ bên trong, hắn danh vọng cũng không thấp. Thượng quan hoặc nói. Chuyện này giao cho chúng ta, các ngươi trước đem đệ tử an bài hảo, chờ chúng ta tin tức. Lý Mị Vân nói, Lý Mị Vân cùng thượng quan hoặc trở về vừa rồi vị trí thượng. Thượng quan tử Ly cùng Mạnh Chi Nhạc lưu lại đem vừa rồi trải qua sự tình nói cho trong môn phái đệ tử. Đương nhiên, có chút chi tiết không cần nói được quá rõ ràng. Các đệ tử nghe thấy ma tộc liền ở phụ cận, lại còn có một cái đại âm mưu, trong lòng lại cấp lại tức. Đặc biệt là Ly Vân phái tinh anh đang ở thi đấu, nếu ma tộc đột nhiên giết qua tới, bọn họ không kịp rời đi pháp trận. Liền sẽ như đợi làm thị sơn dương theo bọn họ giết chóc. Bọn họ hiện tại thật cẩn thận mà đánh giá bốn phía, một khi phát hiện có ma tộc bóng dáng liền chuẩn bị chiến đấu. Trong lúc nhất thời khẩn trương lúc sau, bọn họ ngược lại bình tĩnh trở lại. Thượng quan hoặc vợ chồng trở lại tại chỗ sau, thực mau tìm được Mạnh gia chủ hòa Âu Dương gia chủ. Mấy người nói gì đó, hai cái gia chủ sắc mặt đại biến, tiếp theo lại tìm Đoan Mục gia chủ. Đoan Mục gia chủ biểu tình như nhau bình thường. Nhìn không ra cái gì đặc biệt. Hắn bên cạnh là dạ gia chủ, vì thế nói mấy câu, cất nhà dạ gia chủ lộ ra kinh ngạc biểu tình, quay đầu lại nhìn về phía thượng quan tử Ly phương hướng. Từ trước đến nay nhất không có chính hình dạ gia chủ sắc bén mà nhìn thượng quan tử Ly, phảng phất ở suy xét trong đó chân thật tính. Không bao lâu, mấy cái gia chủ rời đi tại chỗ, cùng bọn họ cùng nhau rời đi còn có các đại môn phái trưởng môn. Thượng quan tử Ly không biết bọn họ đi địa phương nào. Dù sao cùng ma tộc sự tình có quan hệ. Nếu bọn họ nhìn thẳng vào chuyện này, tin tưởng thực mau có thể thương lượng ra ứng đối biện pháp. Nếu cung Nguyệt Vũ biết chúng ta chính mắt thấy nàng cùng ma tôn giao dịch, nàng có thể hay không hổ thẹn mà chết. Cung Nguyệt Vũ làm như vậy sự tình, cư nhiên còn có thể gấp trở về thi đấu, Mạnh Chi Nhạc cảm thấy thực ghê tởm. Thượng quan tử Ly tức giận mà nhìn hắn. Nàng chỉ hắn cái chán, tức giận mà nói, ngươi quá xem nhẹ thực lực của nàng. Điểm này việc nhỏ khiến cho nàng hổ thẹn mà chết, nàng sớm đã chết mấy trăm lần. Thời gian chậm rãi sói mòn, đợt thứ hai thi đấu cũng tiếp cận kết thúc. Nướng ngọc môn đệ tử một cái tiếp theo một cái thức tỉnh lại đây, bọn họ trong mắt tràn đầy không cam lòng. Ly Vân phái thắng lợi đang nhìn, trong lòng mọi người cao hứng. Đợt thứ hai người thắng phân biệt là Kiếm Tiên phái, Tử Ngọc Điện, Ly Vân phái. Này ba cái môn phái các đến ba cái cống hiến điểm, ngày mai vòng thứ ba thi đấu. Hôm nay thất bại cũng không đại biểu ngày mai thất bại, thua một phương cũng không cần quá nhụt chí, các ngươi còn có cơ hội khác. Công bố kết quả người không phải lãnh đời gia tộc gia chủ, mà là Đoan Mục gia chủ bên cạnh người nhất đắc lực người, một cái thượng quan tử Ly người quen, Đoan Mục Câm Phong. Vừa rồi mấy cái gia chủ rời đi nơi này sau liền không có lại trở về, không biết có phải hay không còn không có thương lượng ra đối phó ma tộc biện pháp, vẫn là hiện tại đã hành động. Đại sư tỷ, sư phụ bọn họ còn không có trở về, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Ly Vân phái đệ tử thói quen nghe thượng quan tử Ly làm quyết định, cho nên đối mặt phiền toái thời điểm cũng không phải thực lo lắng, mà là thói quen tính ỷ lại nàng. Sao lại thế này? Phượng Tô Ca đám người trở về, phát hiện không khí không đúng. Rốt cuộc mấy cái gia chủ không có ra mặt chủ trì đại cục, sở hữu môn phái trưởng môn cũng không thấy, rõ ràng có chuyện phát sinh. Sự tình là cái dạng này, Mạnh Chi Nhạc đem bọn họ gặp được sự tình nói nữa một lần. Nhắc tới Cung Nguyệt Vũ thời điểm, Mạnh Chi Nhạc quá chán ghét, cư nhiên lộ ra một ít không tiện mở miệng nói. Ta không có gặp qua như vậy ghê tởm nữ nhân. Các ngươi gặp qua ma tộc Tam Vương tử Ma Tôn đi. Kia phúc bộ dáng. Nàng cũng hạ được khẩu. Nữ nhân này còn có cái gì làm không được. Ngươi cư nhiên mang tiểu sư muội đi xem sống Đông Cung. Mặt sau mấy chữ không có nói ra, nhưng là mọi người đều minh bạch ý tứ. Thần Thiên Lăng nói ra những lời này, một bức xem kịch vui bộ dáng. Phượng Tô Ca cùng Âu Dương Xanh Ca sắc mặt quá trầm trọng, Thần Thiên Lăng lui về phía sau vài bước, không dám lại trêu chọc này hai cái rõ ràng ở bạo nộ bên trong nam nhân. Mạnh Chi Nhạc nghẹn đỏ mặt, chột dạ mà nhìn hai cái sư huynh sắc mặt. Hắn đáng thương tích tích mà nhìn thượng quan tử Ly. Người sau lại cho nàng một cái tự cầu nhiều phúc ánh mắt. Đại sư huynh, nhị sư huynh, chúng ta trở về chờ cha mẹ tin tức đi. Thượng quan tử Ly xem bọn họ mỏi mệt bất kham bộ dáng, trong lòng ấy nấy. Tuy rằng ở hảo trận bên trong không có ngoại thương, nhưng là bọn họ chịu chính là tinh thần thương tổn. Loại này thương yêu cầu hảo hảo điều tức, so trị liệu ngoại thương còn muốn phiền toái. Thượng quan tử Ly vì bị thương nghiêm trọng đệ tử trị liệu một phen sau. Liền cùng mấy cái sư huynh ở huyệt động chờ thượng quan hoặc vợ chồng trở về, thuận tiện muốn biết bọn họ như thế nào an bài. Nay một đêm, rồng ngâm sơn đảo không khí thực trầm trọng. Tuy rằng chuyện này không có truyền ra đi, những người khác không biết đã xảy ra sự tình gì, nhưng là quyết định giả cùng trưởng môn đều không xuất hiện, bọn họ khó tránh khỏi miên man suy nghĩ. Kiếm Tiên phái huyệt động, Cung Nguyệt Vũ lặng lẽ từ bên ngoài trở về, mới vừa trở lại nàng chỗ ở. Từ nàng phía sau chui ra tới một cái người đem nàng ôm lấy, sợ tới mức nàng thét chói tai vài tiếng. Gọi là gì? Là ta. Lăng Hàn Thu nhíu mày nói, ngươi lại đi nơi nào? Ngươi liền không thể trước ra tiếng sao? Làm ta giật cả mình. Cung Nguyệt Vũ vô ngực, một bức lòng còn sợ hãi bộ dáng. Người kia nói, ngày mai vòng thứ ba thi đấu bắt đầu liền hành động. Lăng Hàn Thu nguyên bản đối Cung Nguyệt Vũ thái độ không vui, nghe xong nàng lời nói. Trong mắt hiện lên tinh quang. Lần này đại tái mục đích chính là vì thành trừ tu chân giới tinh anh, như vậy Kiếm Tiên phái là có thể trở thành thiên hạ đứng đầu. Bất quá hắn cũng rõ ràng ma tổ công như không có đơn giản như vậy, bọn họ sẽ không làm lô vốn mua bán. Tu chân giới thuộc về nhân loại, hắn trước được đến thực quyền, lại dẫn dắt tu chân giới đối phó ma tộc. Lăng Hàn Thu nghĩ đến rất tốt đẹp, nhưng là chưa từng có nghĩ tới ma tộc có phải hay không hắn có thể lợi dụng. Hắn muốn lợi dụng ma tộc đạt tới mục đích của chính mình, sớm muộn gì có một ngày bị bọn họ nuốt đến liền xương cốt cũng không dư thừa. Chúng ta nhiệm vụ là đem dư lại người dẫn tới trên núi, là ma tộc đối phó bọn họ. Nếu trong lúc lánh đời gia tộc người phát hiện cái gì, chúng ta cũng đến phụ trách vướng bọn họ. Cung Nguyệt Vũ nói, chúng ta chi gian giao dịch không có quên đi. Bảo hộ lộ ra, chính là phi thường hung hiểm. Tiểu Vũ, ngươi thật sự có thể nắm giữ cái kia Tam Vương tử. Lăng Hàn Thu sợ nhất chính là tổn hại phu nhân lại chết binh. Yên tâm hảo. Chúng ta làm sự tình thực cẩn mật, liền tính là chúng ta môn phái người đều sẽ không phát hiện, huống chi những người khác. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này, về sau Kiếm Tiên phái chính là sở hữu môn phái giữa thực lực mạnh nhất. Mặt khác môn phái tinh anh biến mất, muốn khôi phục nguyên khí ít nhất muốn thượng trăm năm. Ở trăm năm trong lúc, Kiếm Tiên phái thực lực nâng cao một bước. Không chỉ có như thế, bọn họ còn muốn mượn lần này cơ hội diệt trừ Kiếm Như Đơn. Kiếm Như Đơn bao che thượng quan hoặc vợ chồng cùng ngàn thước phong, đã sớm mất dân tâm. Trừ bỏ tiểu quỷ tử kia một cái phong mạch, mặt khác mấy phong đối hắn phi thường bất mãn. Nếu hiện tại không đoạt quyền, còn phải chờ tới khi nào? Trừ bỏ Kiếm Tiên phái cùng Ly Vân phái, mặt khác mấy cái môn phái cũng không bình tĩnh. Đặc biệt là Tố Nữ Cung, lúc này có chút hỗn loạn, nữ tu nhóm mỗi người bất an. Tố Nữ Cung thủ tịch đại đệ tử Tiếu Linh Nhi đang ở tổ chức trong môn phái sư tỉ muội. Từ một canh giờ trước bắt đầu, Tố Nữ Cung nữ tu mất tích 5 người. Nếu các nàng chỉ là ham chơi, các nàng không đến mức như vậy cuộc sống hàng ngày khó an. Vấn đề là các nàng rõ ràng cùng mặt khác sư tỉ muội cùng nhau chơi đùa, đột nhiên liền biến mất, mà biến mất địa phương chỉ để lại bọn họ vũ khí. Này tuyệt đối không phải bình thường biến mất sự kiện. Cố Tình trưởng môn không ở, có thể chủ sự người cũng không có. Các gia gia chủ cũng không ở, các nàng cũng không có cách nào thảo công đạo. Bất quá bọn họ minh bạch một việc, này đó nữ tu hẳn là giữ nhiều lành ít. Nơi này là đảo vực trung tâm, sẽ không xuất hiện bị hải thú nuốt rất khả năng tính, chỉ có thể nói là hình người sinh vật ra tay. Càng có lẽ, căn bản chính là mặt khác môn phái không nghĩ bọn họ môn phái thủ thắng, cho nên âm thầm chơi thủ đoạn. Chỉ là làm như vậy, nếu bị điều tra ra, chẳng những trở thành công địch, còn sẽ hủy bỏ dự thi tư cách. Sư tỷ, hiện tại làm sao bây giờ? Chúng ta muốn hay không đi ra ngoài tìm một chút? Một cái nữ tu lo lắng mà nói. Chúng ta biết rõ có vấn đề, còn mang theo mặt khác tỷ muội đi ra ngoài tìm kiếm. Nếu không có tìm được mất tích tỷ muội, liền chúng ta cũng chúng ám toán, kia làm sao bây giờ? Thiếu Linh Nhi buồn bực mà nói. Vậy như vậy chờ sao? Có lẽ chúng ta hiện tại đi ra ngoài tìm kiếm, còn có thể cứu ra mấy cái tỷ muội đâu. Ta biết Ngự Thú Tông có loại linh thú, chúng nó khiếu giác phi thường nhanh nhạy, có thể căn cứ khí vị tìm kiếm rơi xuống. Ngự Thú Tông cùng chúng ta lại không có thâm giao, tìm bọn họ mượn loại này linh thú, bọn họ sẽ mượn sao? Không cần quên mất, hiện tại chúng ta là đối thủ, chúng ta tổn thất càng lớn, bọn họ càng cao hứng đi. Có người hoài nghi nói, kia cũng không thể thấy chết mà không cứu đi. Không thử xem, như thế nào biết kết quả. Đại sư tỷ, sư phụ không ở, liền thỉnh ngươi làm chủ. Hai chi nhân mã tranh luận không thôi. Thiếu Linh Nhi nghĩ nghĩ, linh hoạt đôi mắt hiện lên u ám quan mang. Nàng chỉ mấy cái đệ tử, làm cho bọn họ tùy nàng đi một chuyến. Mặc kệ có được hay không, dù sao không thể rơi xuống đối đồng môn thấy chết mà không cứu thanh danh. Tố Nữ Cung vì mất tích đệ tử vắt hết óc, mà tình huống nơi này thực mau chuyển hướng các môn phái. Những người đó còn ở suy đoán quyết định giả cùng các phái trưởng môn rơi xuống, hiện tại nghe nói Tố Nữ Cung phát sinh chuyện như vậy, liền đoán được càng kỳ quái hơn. Chỉ có vài người biết Tố Nữ Cung mất tích cùng ma tộc có quan hệ, rốt cuộc đây là Cung Nguyệt Vũ kia đóa tiểu bạch hoa đối ma tôn thổi gối đầu phong, tin tưởng những cái đó xinh đẹp nữ tu lúc này đã luận vì ma tộc ngoan vật. Sư muội, những người đó rốt cuộc tính toán như thế nào làm? Mạnh Chi Nhạc không có chờ đến thượng quan hoặc vợ chồng tin tức, chú định hôm nay buổi tối là cái mất ngủ đêm. Thượng quan Tử Ly tức giận mà trợn trắng mắt. Nàng ngồi xếp bằng minh tưởng, đem thần thức triển khai. Chỉ thấy toàn bộ rồng ngâm sơn đảo diện mạo xuất hiện ở nàng trước mặt, bất quá bốn phía đen như mực, trong rừng cây các yêu thú mở to từng đôi nhan sắc khác nhau đôi mắt là ban đêm duy nhất phong cảnh. Nàng tìm hồi lâu, không có thấy quyết định giả cùng trưởng môn nhóm rơi xuống. Đừng nói bọn họ, liền ma tộc thân ảnh cũng không có thấy. Chẳng lẽ buổi chiều rút dây động rừng, cho nên ma tộc đào tẩu? Hẳn là không thể nào. Bọn họ luyến tiếc cơ hội như vậy đi. Mang theo như vậy nghi vấn, thượng quan Tử Ly tiến vào tu luyện trạng thái. May mắn nàng gần nhất không có gì tâm ma, tu luyện căn cơ cũng thực ổn thỏa, cho nên không có xuất hiện tẩu hỏa nhập ma hiện tượng. Ngày thứ hai, thi đấu tiếp tục tiến hành. Quyết định giả không có xuất hiện, môn phái trưởng môn cũng không có xuất hiện, chủ trì lần này hoạt động vẫn là Đoan Mùa Câm Phong. Buổi sáng thi đấu cùng Ly Vân phái không có quan hệ. Nguyên bản thua mấy chàng môn phái còn có cơ hội chuyển bại thành thắng, cho nên buổi sáng là bọn họ xoay người tái. Chỉ cần chiến thắng đối thủ, liền còn có quyết chiến cơ hội. Đương các đệ tử bước vào ảo trận chung khi, từ nơi xa truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau. Chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện rậm rạp yêu thú bóng dáng, trong đó có hải thú, cũng có từ địa phương khác mang lại đây yêu thú. Không chỉ có như thế, rồng ngâm sơn đảo một trận đất rung núi chuyển. Chỉ cần phiêu ở không trung là có thể thấy đảo bốn phía có rất nhiều trong biển thủy thú, này đó thủy thú không ngừng va chạm hải đảo, nhìn dáng vẻ phi thường điên cuồng. Không tốt. Đây là thú triều. Chỉ là vì cái gì trong biển yêu thú muốn công kích chúng ta? Chúng ta vẫn luôn ở chỗ này cử hành bài vị đại tái, sớm cùng hải thú nhóm đạt thành hiệp nghị, đây là vì cái gì? Có người nói, ma tộc tiến công. Ma tộc mọi người chỉ vào trên bầu trời đại quân nói, nguyên lai là ma tộc đang làm trò quỷ. Hiện tại làm sao bây giờ? Trường môn cùng lãnh đời gia tộc người còn không có trở về. Sắt. Không thể làm ma tộc phá hư chúng ta đại tái. Chúng ta các sư huynh đệ còn ở vì môn phái vinh dự chiến đấu, chúng ta cũng không thể nhàn rỗi. Các vị, giết sạch bọn họ. Từ ngoặt điện một cái đệ tử kích động mà nói. Ly Vân phái người thực bình tĩnh. Từ ngày hôm qua cho tới hôm nay, bọn họ vẫn luôn đang đợi lúc này. Ma tộc công lại đây là sớm muộn gì sự tình, bọn họ không có gì hảo kỳ quái, chỉ là cảm thấy bọn họ hành động thực khả nghi. Nàng vẫn luôn cho rằng ma tộc sẽ ở ngày hôm qua buổi chiều thời điểm tiến công, khi đó nàng mới vừa trốn trở về, liền tính nói cho những người khác, bọn họ cũng không có cơ hội thương lượng ứng đối đối sách. Nhưng mà nàng xem nhẹ ma tộc kiên nhẫn. Bọn họ chẳng những không để ý tới trốn trở về nàng, còn chỉ dùng một bộ phận trung đẳng ma tộc tiến công bọn họ. Nàng không khỏi suy đoán bọn họ mục đích. Ma tộc muốn làm cái gì? Vì cái gì như vậy tự tin mà phái ra trung đẳng ma tộc? Trung đẳng ma tộc mang theo trung gia yêu thú cùng hải thú đánh lén dự thi tu sĩ, như vậy cao đẳng ma tộc đi nơi nào? Lãnh đời gia tộc người cùng các vị trưởng môn lúc này ở nơi nào? Nếu ta không có đoán sai, lãnh đời gia tộc người hẳn là mang theo bọn họ nhân mã ra tay. Ma tộc nhất khó đối phó chính là ma tộc Tam Vương Tử Ma Tôn, còn có mấy cái trưởng lão, này đó đối thủ yêu cầu vài vị gia chủ ứng phó. Phượng Tô Ca nói, này đó ma tộc chỉ là một bộ phận, tinh anh bị trưởng môn bọn họ vướng. Chúng ta hiện tại phải làm sự tình là trước ổn định hiện tại cục diện, chờ trưởng môn bọn họ trở về lại thu võng. Thượng quan Tử Ly nhìn về phía kiếm tiên phái phương hướng. Cung Nguyệt Vũ biểu tình rất quái dị, giống như đối trước mắt tình huống thực kinh ngạc. Nói cách khác, này không phải bọn họ thương lượng tốt đối sách. Nếu Cung Nguyệt Vũ cùng Ma Tôn kế hoạch bị đánh vỡ, nói cách khác lãnh đời gia tộc vài vị gia chủ cùng các vị trưởng môn đã có điều hành động. Không tốt, có độc khí. Có người thét to. Thượng quan Tử Ly nhìn về phía không trung, không trung phiêu đãng màu đen sương mù. Theo sương mù càng ngày càng nùng, đã có đệ tử bắt đầu ngã xuống đi. May mắn Ly Vân phái đệ tử mỗi người trong tay có giải độc đan, nếu không dựa vào này đó độc khí, bọn họ cũng chỉ có bị quản chế phần. Nhưng mà chỉ dư lại Ly Vân phái cũng vô dụng, bọn họ một môn phái người không đối phó được toàn bộ ma tộc đi. Thượng quan đạo hữu, chúng ta biết ngươi là luyện đan sư, không biết ngươi có thể hay không giúp chúng ta. Thiếu Linh Nhi cái thứ nhất xông tới tìm nàng cầu cứu. Một lọ 300 cái thượng phẩm linh thạch. Thượng quan Tử Ly đạm nói, nếu ngươi đồng ý, vậy thành giao. Không thành vấn đề. Thỉnh thượng quan đạo hữu tương trợ. Thiếu Linh Nhi không chút do dự nói. 305 chương 305 ma tộc mục tiêu. Thiếu Linh Nhi là cái người thông minh. Nếu đổi lại những người khác, bọn họ đại có thể dùng đối phó ma tộc là toàn bộ tu chân giới sự tình. Giao ra giải độc đan là ngươi nghĩa vụ như vậy lý do làm nàng ngoan ngoãn giao ra giải độc đan, lại còn có không cần tiêu phí bất luận cái gì linh thạch. Chính là nàng rõ ràng, cùng với đắc tội thượng quan Tử Ly, còn không bằng bán một cái hảo. Tuy rằng đã từng đắc tội quá nàng, nhưng là trên đời này không có tuyệt đối địch nhân, nàng cố ý lấy lòng, nàng tổng sẽ không vẫn luôn mang thủ. Còn có một chút, liền tính thượng quan Tử Ly là luyện đan sư, nhưng là không có khả năng luyện chế đại lượng giải độc đan ở trong tay. Ở những người khác không có tìm tới môn phía trước, nàng tiên hạ thủ vi cường, có thể vì Tố Nữ Cung giảm bớt không ít thương vong. Tố Nữ Cung mới vừa thua một hồi, cho nên không có tiến vào ảo trận tham gia kế tiếp đại tái. Nay cũng làm cho bọn họ bảo tồn một bộ phận thực lực. Đến nỗi mặt khác mấy cái môn phái, trừ bỏ kiếm tiên phái cùng mấy cái môn phái nhỏ ở ngoài, mặt khác môn phái chủ lực còn ở ảo trận bên trong. Nếu là hiện tại phá hư ảo trận, liền tính làm cho bọn họ trở về, cũng sẽ làm cho bọn họ thần thức đại thương. Nói cách khác, lúc này có thể chống cự ma tộc đại quân tinh anh tu sĩ cũng không nhiều, đối phương rõ ràng hướng cơ hội này mà đến. Này đó dơ bẩn ma tộc, khó trách Tố Nữ Cung đạo hữu mất tích vài người, nhất định là bọn họ làm. Các đạo hữu, nhất định không thể buông tha bọn họ. Nói ra này phiên lòng đầy căm phẫn nói không phải người khác, đúng là Cung Nguyệt Vũ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy Cung Nguyệt Vũ cùng ma tộc Tam Vương Tử Ma Tôn cho hay, Thượng Quan Tử Ly cũng sẽ bị nàng bộ dáng lừa gạt. Mấy năm nay, Cung Nguyệt Vũ cố ý thu mua mặt khác môn phái, cho nên phụ họa nàng người rất nhiều. Độc khí lan tràn, liền tính sớm có phòng bị, vẫn là có rất nhiều tu sĩ độc khí nhập thể. Một cái lại một cái tu sĩ ngã xuống đi, ở mọi người khiếp sợ nhìn chăm chú hạ, bọn họ lại lung lay mà đứng lên. Nhưng mà đứng lên bọn họ đã không thể xưng là chính mình đồng môn, mà là một đám đỏ ngầu đôi mắt, biểu tình dữ tợn mà xé sắt đồng môn ma vật. Nguyên lai cái này độc khí mục đích là làm cho bọn họ cho nhau tàn sát. Toàn bộ trường hợp một mảnh hỗn loạn, không có trưởng môn cùng cường giả dẫn đường, tinh anh đệ tử lại ở hảo trận bên trong, lưu lại chiến đấu tu sĩ lại thấy cảnh tượng như vậy, các đại môn phái tự loạn đầu trận tuyến. Cung Nguyệt Vũ cơi ở phượng hoàng phía trên, múa may sắc bén băng hệ pháp thuật. Nàng bạch đi thì nhẹ nhàng, tư thái lãnh diễm, rất có mọi người lãnh đạo chi phong. Lăng Hàn Thu cưới bạch hạc, tuy rằng không có nàng phong cảnh, nhưng là cũng là khí phách hăng hái. Các vị đạo hữu, không cần sợ hãi, đi theo ta. Cung Nguyệt Vũ sung phong nhận việc, một cái lại một cái băng hệ pháp thuật bổ vào những cái đó phát cuồng tu sĩ trên người. Cung đạo hữu, những người này là chúng ta đồng môn, chỉ là chịu ma tộc mê hoặc, hẳn là còn có thể cứu chữa. Chúng ta nếu là giết bọn họ, chẳng phải là thực tàn nhẫn. Có người duy trì Cung Nguyệt Vũ, cũng có người phản đối nàng. Cung Nguyệt Vũ than nhẹ một tiếng, mặt đẹp thượng tràn đầy không đành lòng, ta cũng không nghĩ, nhưng là ta không có thượng quan đạo hữu trị liệu chi thuật, chỉ có thể dùng loại này tàn nhẫn biện pháp rửa sạch tai họa. Nếu thượng quan đạo hữu, làm nửa ngày, nguyên lai ở chỗ này chờ thượng quan Tử Ly. Thượng quan Tử Ly còn tưởng rằng Cung Nguyệt Vũ chỉ nghĩ muốn chúng môn phái lãnh đạo quyền to, xem nhẹ nàng dụng tâm lương khổ. Nàng dùng thực lực của chính mình làm mọi người tin phục, lại làm nàng ở vào nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Nếu nàng cứu, dù sao đưa ra người là nàng, những người đó cảm kích người cũng là nàng. Mà thượng quan Tử Ly cứu trị nhiều người như vậy, linh lực bị hao tổn, chẳng những không có chỗ tốt, còn phải bị không có cứu người oán hận. Mọi người nghe xong Cung Nguyệt Vũ nói, từng đôi sắc bén đôi mắt chăm chú vào thượng quan Tử Ly trên người. Này đó đánh ra ánh mắt thâm trầm phức tạp, mang theo dấu dếm ghen ghét cùng lạnh nhạt. Ly Vân Phái giống như một con hắc mã, ở ngắn ngủn mấy năm nội thành lập hy vọng. Nguyên bản chỉ là kiếm tiên phái nho nhỏ chi nhánh, liền tính kiếm tiên phái có chút thực lực, cũng không đáng bọn họ kiêng kỵ. Nhưng mà Ly Vân Phái ra hiện sau, bọn họ bày ra tới thực lực làm cho cả tu chân giới đại đại giật mình. Nguyên bản cùng bọn họ là địch mấy cái môn phái đều không có chiếm được chỗ tốt, đặc biệt là Tử Ngoạt Điện cùng Ngự Thu Tông, Ly Vân Phái ra hiện sau, bọn họ liền đại chịu chèn ép. Bởi vậy, Ly Vân Phái càng là cường đại, những người khác càng là ghen ghét. Nếu là Tế Thủy Trường Lưu môn phái, bọn họ tâm phục khẩu phục. Chính là Ly Vân Phái có quá nhiều bí mật, bọn họ đã sớm hoài nghi bọn họ có nhanh chóng tấn giai biện pháp. Cũng có người không cam lòng, muốn ẩn vào đi trộm khám tra, kết quả lại bị trên sườn núi pháp trận phản vệ, thiếu chút nữa trở thành những cái đó yêu thú đồ ăn. Ở sở hữu môn phái chung, còn không có cái nào môn phái có thể tìm được nhiều như vậy linh thú giữ nhà hộ viên. Thượng quan Tử Ly tuyệt đối thực lực, Ly Vân Phái mấy cái cực phẩm Mỹ Nam tuyệt đối thực lực, liền tính Cung Nguyệt Vũ muốn nhóm lửa qua đi, đại não bình tĩnh người cũng không dám ra mặt đối nàng vung tay múa chân, chỉ là trong lòng khó tránh khỏi càng thêm ghen ghét. Không biết sống chết đồ vật, chứ không nói chúng ta tiểu sư muội cùng các ngươi không thân không thích, không cần phải lãng phí chính mình linh lực cứu các ngươi. Liên tính chúng ta tiểu sư muội thiện tâm, nguyện ý cứu các ngươi, nhưng là các ngươi cảm thấy hao phí linh lực cứu các ngươi vũ lực giá trị có thể so được với chúng ta tiểu sư muội sao? Nếu so ra kém, linh lực hao phí, là ma tộc càng thêm càng rỡ, cái này hậu quả ai tới phụ trách? Mạnh Chi Nhạc lạnh lùng mà nhìn Cung Nguyệt Vũ nói, vị đạo hữu này, chúng ta cũng không hoài nghi thượng quan đạo hữu năng lực. Nhưng mà nhiều một phân lực chính là nhiều một phần lực lượng. Người nhiều lực lượng đại, thượng quan đạo hữu một người lại như thế nào cũng không thắng nổi nhiều như vậy tu sĩ đi. Có người không cam lòng nói. Âu Dương Xanh Ca nho nhã vung quạt, chỉ là trôi này phiến bắn ra sắc bén pháp thuật. Theo hắn múa may, ống tay háo thượng mặc trúc linh động lay động, cả người hoàn mỹ như tiên, làm nữ tu nhóm mê hoặc hai tròng mắt. Tần Thiên Lăng nắm sáo ngọc, ưu nhã mà thổi chứ ma tộc tuyệt thế sát khúc. Đây là tinh thần công kích, áp dụng với đại quy mô chiến đấu, cùng ngày thường là lướt tiên âm bất đồng, này đầu khúc đằng đằng sát khí, ma tộc nghe xong đầu đau muốn nứt ra. Phượng Tô Ca Huy Vũ thích giết chóc, hắn múa may chỗ, máu tươi cùng tứ chi đẩy trời bay múa. Vô luận là ma tộc, vẫn là chịu ma tộc khống chế tu sĩ, ai cũng gần không được hắn thân, càng miễn bản muốn tới gần thượng quan tử ly. Có này mấy cái sát thần, mọi người coi trọng quan tử ly ánh mắt né tránh, liền tính trong lòng lại nhiều ghen ghét, cũng không dám biểu đạt ra tới. Thượng quan tử ly cười nhạo một tiếng, đối Mạnh Chi Nhạc nói, hà tất cùng bọn họ lãng phí miệng lưỡi. Coi chừng chúng ta môn phái nhân tài là nhất quan trọng sự tình. Có cứu hay không người, đó là chuyện của ta. Đến nỗi bọn họ theo như lời thực lực, tuy rằng không cần phải hướng bọn họ chứng minh cái gì, nhưng là làm cho bọn họ biết một chút cũng là có thể, đồng thời cũng làm cho bọn họ minh bạch một đạo lý, ai nắm tay đại, ai mới có lên tiếng quyền. Ầm ầm ầm. Đại lượng yêu thú trống rông xuất hiện. Này đó yêu thú đem Ly Vân phái đệ tử bảo vệ lại tới, thứ đỏ những cái đó lòng mang không quỷ tu sĩ. Chúng ta đại sư tỷ không chỉ có là luyện đan sư, vẫn là ngự thú sư. Nàng có thể để thiên quân văn mã, các ngươi dựa vào cái gì cho rằng các ngươi mọi người thêm ở bên nhau có thể để được với chúng ta đại sư tỷ sức chiến đấu. Ly Vân phái đệ tử cười lạnh nói. 306 chương 306 tìm kiếm ma vương, ma vương là ai? Mọi người nhìn rậm rạp yêu thú quân đoàn, sắc mặt khi thanh khi bạch, lần này không chỉ có vốn dĩ liền ghen ghét nhân đấu kỵ thượng quan tử ly năng lực, liền nguyên bản không có đến bệnh đau mắt tu sĩ cũng nhịn không được trong lòng tàn niệm. Thượng quan tử ly có thể ngự thú sự tình lược có điều nghe, nhưng là xa không có tận mắt nhìn thấy như vậy kinh ngạc nhân tâm. Như vậy một chi đại quân tương đương với một môn phái lực lượng, về sau Ly Vân phái tuyệt đối không dùng khinh thường. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, mọi người không dám lại đắc tội Ly Vân phái người. Chứ không nói bọn họ không có chủ động trêu chọc những người này, liền tính thật sự trêu chọc bọn họ cũng đến cắn chặt răng nhẫn mại đi xuống. Thượng quan đạo hữu, hảo năng lực. Cung Nguyệt Vũ ngoài cười nhưng trong không cười. Có thượng quan đạo hữu tương trợ, tin tưởng những cái đó xấu xí ma tộc cũng phiên không ra chúng ta lòng bàn tay. Còn thỉnh thượng quan đạo hữu đem hết toàn lực một trận chiến. Ngươi có thần thú nơi tay, ta nơi nào có thể cùng ngươi so sánh với. Hiện giờ cường địch ở phía trước, cung tiểu thư như vậy khách khí cũng không phải là chuyện tốt. Thượng quan tử ly đạm cười nói. Hai vị đạo hữu đều là thực lực cao cường người. Này đó khách khí lời nói đừng nói, vẫn là trước đối phó trước mặt địch nhân rồi nói sau. Đoan Mục Âm Phong không biết từ địa phương nào chui ra tới, hắn bên cạnh người là Đoan Mục Liễu Minh. Cung Nguyệt Vũ nhìn Đoan Mục Âm Phong cùng Đoan Mục Liễu Minh, cặp kia đôi mắt lập lòe si mê thần sắc. Rốt cuộc Đoan Mục gia người diện mạo tuấn Mỹ, không chỉ có trước mặt hai cái Mỹ Nam, chính là Đoan Mục gia chủ cũng là tướng mạo đường đường Mỹ Nam. Vị đạo hữu này khách khí, tiểu vũ thực lực bạc nhược. Tiểu Phượng lại cường cũng không thắng nổi thiên quân văn mã, nơi nào có thể cùng thượng quan đạo hưu đánh đồng. Cung Nguyệt Vũ ngượng ngùng mà nói. Cung đạo hưu thanh danh, Đoan Mục gia tộc sớm có nghe thấy, cung đạo hưu hà tất khiêm tốn. Đoan Mục Âm Phong thật sâu mà nhìn Cung Nguyệt Vũ nói. Tiểu Vũ thực lực không bằng thượng quan đạo hưu, bất quá liều mạng vừa chết, cũng sẽ che chở đồng đạo người. Cung Nguyệt Vũ thâm trầm mà nói. Nghe nói Đoan Mục gia lấy trị liệu thuật vì danh. Còn thỉnh Đoan Mục đạo hữu có thể trợ chúng ta giúp một tay. Đây là tự nhiên. Đoan Mục Âm Phong khẽ cười nói. Vậy là tốt rồi. Có Đoan Mục đạo hữu tương trợ, liền tính thượng quan đạo hữu không có phương tiện, tiểu vũ cũng không cần lo lắng mặt khác đồng đạo an nguy. Cung Nguyệt Vũ nói, u buồn mà thở dài một hơi. Lăng Hàn Thu chê cười mà nhìn Cung Nguyệt Vũ liếc mắt một cái, đối với kiếm tiên phái chúng đệ tử nói, ma tộc người tới không có ý tốt. Chúng ta không thể ngồi chờ chết. Các sư huynh đệ, chúng ta cùng nhau sát đi ra ngoài đi. Đến nỗi những cái đó lâm vào ảo trận không có ra tới các đạo hưu, thỉnh các môn các phái đạo hưu chia làm hai chi tiểu đội, một chi lưu lại bảo hộ bọn họ, mặt khác một chi đi theo chúng ta sát đi ra ngoài. Hảo! Hảo! Hảo! Mọi người biết vô pháp cưỡng bách Ly Vân phái người, có Lăng Hàn Thu dẫn dắt, bọn họ trong lòng cũng có chút đế. Rốt cuộc Lăng Hàn Thu Bạch Hạc cũng là bán thần thú, ở chỗ này chỉ ở sau Phượng Hoàng. Khổng lồ đội ngũ vọt vào ma tộc trận doanh, hai bên xé sát không ngừng. Độc khí còn ở lan tràn, bất quá Tố nữ cung nữ tu tổn thất không nhiều lắm, được thượng quan tử ly giải độc đan dùng sau, liền không có lại trúng độc. Mặt khác mấy cái môn phái nhỏ thử cùng thượng quan tử ly làm giao dịch, thượng quan tử ly ai đến cũng không cự tuyệt. Một là này đó môn phái nhỏ cùng nàng còn không có ăn tết, nàng trong tay lại có không ít giải độc đan, liền đưa những người này tỉnh cho bọn hắn. Đến nỗi những người khác, bọn họ có Đoan Mục Âm Phong cùng Đoan Mục Liễu Minh hai cái bùa hộ mệnh, cũng không trông cậy vào thượng quan tử ly. Đoan Mục Âm Phong phái đã phát trong tay giải độc đan, mọi người ăn vào sau, không còn có người trúng độc. Một cái lại một cái ma tộc trở thành thi thể, mà chúng độc chịu khống tu sĩ trải qua Đoan Mục gia hai vị Mỹ Nam cứu giúp cũng thức tỉnh hơn một nửa, dư lại hơn phân nửa chúng độc quá sâu, không có cách nào khôi phục nguyên lai bộ dáng, chỉ có thể trở thành ma vật chết ở đã từng đồng môn trong tay. Trận chiến tranh này rằng có mấy cái canh giờ, mắt nhìn lâm vào pháp trận đệ tử một cái tiếp theo một cái thức tỉnh lại đây, vẫn là không có đem ma tộc đuổi đi, mà các tu sĩ cũng tổn thất nghiêm trọng. Trong không khí tản ra huyết tinh hương vị, ma tộc trên người phát ra quái dị hương vị, các hệ pháp thuật thi triển sau mùi khét. Liên ở chiến đấu đến khó xá khó phân thời điểm, trên mặt đất xuất hiện một cái thật lớn pháp trận. Cái kia pháp trận có cái màu đen quái thú đồ án, liền tính thượng quan tử ly kiến thức quá vô số pháp trận, cũng không biết cái này pháp trận sử dụng. Bất quá có thể khẳng định một chút, đó chính là cái này pháp trận có cổ tà khí. Chẳng lẽ vừa rồi hôn chiến chỉ vì nhân cơ hội khắc họa cái này pháp trận? Thượng quan tử ly bừng tỉnh. Nói cách khác, này đó trung đẳng ma tộc chỉ là phá hôi. Tiểu sư muội ngẩng đầu nhìn xem bầu trời. Phượng Tô Ca chém một cái trung đẳng ma tộc đầu, nhàn nhạt mà nói. Không cần Phượng Tô Ca nhắc nhở, nàng tưởng xem nhẹ cũng không được. Đó là cao đẳng ma tộc, ít nhất có thượng vạn người. Lúc này không chỉ có nàng thấy, những người khác cũng thấy. Vì thế, hiện trường một mảnh tĩnh mịch. Trừ bỏ trong tay không có đỉnh chỉ chém giết thanh, các tu sĩ tâm tình trầm trọng. Trung đẳng ma tộc như vậy khó đối phó, lại xuất hiện cao đẳng ma tộc, hôm nay là tính toán đem tu chân giới nhất cử tiêu diệt sao. Thượng quan tử ly tinh tường thấy mấy cái trưởng lao thân ảnh. Tuy rằng không có thấy tam vương tử ma tôn, nhưng là khẳng định liền ở phụ cận. Nói cách khác, trò hay mới vừa bắt đầu. Cái kia pháp trận. Rốt cuộc là lấy tới làm gì? Cùng ma tộc chuyến này mục đích có quan hệ gì? Ở mọi người nghi hoặc chung, mấy cái trưởng lão đồng thời thi pháp trận khởi động. Các tu sĩ đều ở pháp trận trong phạm vi khống chế, có thể thấy được pháp trận khởi động sau, bọn họ có bao nhiêu kinh sợ. Thượng quan Tử Ly, Phượng Tô Ca, Âu Dương Xanh Ca, Mạnh Chi Nhạc, Tần Thiên Lăng cùng Thượng quan Tiêu Nhiên phân biệt cưỡi lên phi hành pháp trận bay lên ở không trung. Không chỉ có bọn họ, liền ly vân phái những đệ tử khác cũng bay lên, lưu lại một bộ phận phản ứng chậm. Thượng quan Tiêu Nhiên luyến tiếc những cái đó không có tránh đi đồng môn, muốn đi xuống chợ giúp bọn họ, thượng quan tử ly ngăn lại bọn họ. Nàng cũng luyến tiếc bọn họ, nhưng là càng không nghĩ thượng quan Tiêu Nhiên mạo hiểm. A a a a pháp trận khởi động khi, mọi người phát ra thống khổ tiếng thét chói tai. Bọn họ thống khổ mà ngồi xổm trên mặt đất, ôm đầu, biểu tình dữ tợn. Tiếng kêu thảm thiết không có đình chỉ. Ngược lại càng ngày càng thanh xé kiệt đế. Hiện tại làm sao bây giờ? Mạnh Chi Nhạc nhìn về phía bên cạnh người Âu Dương Xanh Ca. Âu Dương Xanh Ca nhíu nhíu mày, thanh tuấn trên mặt tràn đầy trầm tư. Hắn ngẩng đầu, chiều bốn phía nhìn xung quanh, thấy Đoan Mục Câm Phong. Đoan Mục đạo hữu, ngươi hẳn là rõ ràng vài vị gia chủ cùng các vị trưởng môn rơi xuống đi. Lấy trước mắt tình huống, chỉ có thỉnh bọn họ chủ trì đại cục. Âu Dương Xanh Ca nhàn nhạt mà nói. Âu Dương đạo hữu không cần lo lắng, bọn họ sẽ xuất hiện, chỉ là hiện tại không phải hảo thời cơ. Đoan Mục Âm Phong cũng không nghĩ tới sẽ có loại tình huống này phát sinh. Hắn trong lòng cũng không chịu nổi. Cái này pháp trận. Cung Nguyệt Vũ, ngươi hẳn là rõ ràng cái này pháp trận dụng ý đi. Lấy ta đối pháp trận hiểu biết, này không phải công kích tính pháp trận, cũng không phải phòng ngự hình. Thượng quan tử ly nhìn về phía bên cạnh Cung Nguyệt Vũ. Cung Nguyệt Vũ biểu tình thực dối rắm. Nhìn dáng vẻ cũng không nghĩ tới phương diện này. Nói như thế tới, nàng ở ma tôn trong lòng vị trí thật sự thực thật đáng buồn đâu. Giữa không trung, vài vị trưởng lão nhìn phía dưới thống khổ dãy rùa tu sĩ. Những cái đó dự thi tu sĩ đã từ ảo trận đi ra, còn không có lộng minh bạch sao lại thế này liền lâm vào tân pháp trận bên trong. Khởi động pháp trận yêu cầu đại lượng linh lực, bọn họ không nghĩ rút dây động dừng, cho nên không có sử dụng linh thạch bày trận. mà là dùng vài vị trưởng lão linh lực chống đỡ pháp trận bắt đầu dùng. Nói cách khác, vài vị trưởng lão vì cái này pháp trận sẽ tổn thất đại lượng linh lực. Này thuyết minh pháp trận đối bọn họ mà nói rất quan trọng, tình nguyện hao phí thật lớn linh lực cũng muốn làm nó thành công. Mà cái này lại không phải công kích tính cùng phòng ngự tính pháp trận, nếu không pháp trận còn không có khởi động phía trước đã bị các tu sĩ phát hiện. Pháp trận bên trong, Tiếu Linh Nhi, Lâm Hạo, Tư Mã Nhẹ Nhẹ, Tư Mã Y Hề Vân, mặt khác các môn phái tu sĩ cấp cao, mỗi người thống khổ đến kêu thảm thiết liên tục. Bất quá không bao lâu, bọn họ căng lại đây, cư nhiên giống như người không có việc gì. Đây là có chuyện gì? Ma tộc ở chơi cái gì đa dạng? Căng lại đây tu sĩ càng ngày càng nhiều, bọn họ bước lên phi hành pháp khí, bay lên không bay lên tới. Thoát ly pháp trận sau, bọn họ chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh đầm địa. Một cái lại một cái tu sĩ thoát ly pháp trận người càng ngày càng ít. Không trung ma tộc đập xuống tới, lại một hồi xé sát sắp mở màn. Này đó là cao đẳng ma tộc, thực lực không phải trung đẳng ma tộc có thể so sánh với. Nguyên bản mấy chục cái kiếm chiêu là có thể đối phó trung đẳng ma tộc người, cư nhiên cùng đối phương đại chiến mấy trăm hiệp, cũng không có thương tổn hắn mảy may. Thượng quan Tử Ly trực tiếp chỉ huy yêu thú quân đoàn cùng ma tộc tác chiến. Nàng hiện tại càng muốn biết pháp trận cách dùng, cho nên nhìn chằm chằm vào pháp trận nghiên cứu. Ma tôn, hiện tại hết hy vọng đi. Đoan mục gia chủ thanh âm phảng phất từ xa xôi địa phương truyền đến. Không hổ là ma tôn, nếu không phải chúng ta cẩn thận, đã sớm trúng đạo của ngươi. Ngươi phái nhiều người như vậy đem chúng ta dẫn đi, không nghĩ tới chúng ta sẽ trở về đi. Âu Dương gia chủ hừ lạnh nói. Tam vương tử ma tôn, từ không trung một đoàn mây đen trung đi ra. Hắn ăn mặc đẹp đẽ quý giá quần áo, phía sau trường 4 cái cánh, trên đầu trường 2 cái tiểu giác. Nếu không phải nửa bên hủy dung mặt, đảo có vài phần uy nghiêm. Cặp kia huyết hồng đôi mắt gắt gao mà trừng mắt pháp trận bên trong người. Hắn phẫn hận mà nói, như thế nào sẽ không có. Lấy thời gian tới tính, ma vương hẳn là sắp sống lại. Vì cái gì không có đánh thức hắn? Điện hạ, có thể hay không ma vương còn không có vào trận. Vừa rồi có mấy người tránh được pháp trận khống chế. Một cái cao đẳng ma tộc nhắc nhở ma tôn nói. Ma tôn tức khắc nhìn về phía thượng quan Tử Ly đám người phương hướng. Bài trừ mấy cái nữ tử, Phượng Tô Ca đám người trở thành hắn hoài nghi mục tiêu. Ma vương lấy hình người sinh ra, hơn nữa thực lực tuyệt đối không yếu, này mấy người là nhất khả nghi. Các vị gia chủ mang theo đại lượng thủ hạ từ 4 phương 8 hướng đem ma tôn nhân mã vây quanh lên. Nguyên lai bọn họ vẫn luôn giấu ở mặt sau, liền vì một lưới bắt hết. Ma vương sống lại thượng quan Tử Ly đề phòng mà nhìn ma tôn. Ma tôn tầm mắt ở nàng mấy cái sư huynh trên người đảo quanh, rõ ràng hoài nghi bọn họ bên trong có người là ma vương. Vừa rồi cái kia pháp trận là đánh thức ma vương pháp trận. Chỉ cần ma vương ở trong đó, pháp trận là có thể làm hắn nhớ tới sở hữu sự tình, được đến ma vương truyền thừa. Mà không phải ma vương người tiến vào pháp trận, liền sẽ đau đớn muốn chết. Ma tôn an bài như vậy nhiều kế hoạch, liền vì sống lại ma vương. Nếu vẫn là không có tìm được ma vương rơi xuống, hắn đương nhiên sẽ không cam tâm. Hắn nhất định phải nghĩ cách tử dư lại người giữa tìm được ma vương. 307 chương 307 nơi này không có ma vương. Trong hư không, lãnh đời gia tộc mang đến thủ hạ đem ma tôn người bao quanh vây quanh. Bọn họ ngồi ở phi hành pháp khí thượng, ba chiếm hơn phân nửa cái không trung. Mọi người kiến thức pháp trận uy lực, chẳng sợ biết rõ pháp trận là sống lại ma vương công cụ, chỉ cần chịu đựng đi liền không có mặt khác thương tổn. Bọn họ vẫn là không muốn rớt xuống đến mặt đất thừa nhận cái loại này không thể hiểu được tra tấn. Vì thế, chiến đấu nơi sân biến thành không trung, trên mặt đất ngược lại không có vết chân. Ma tôn không cam lòng, tối tăm đôi mắt ở không có rơi vào pháp trận mấy cái cao giai nam tu chi gian chuyển động. Phượng Tô Ca, Âu Dương Xanh Ca, Mạnh Chi Nhạc, Tần Thiên Lăng, Đoan Mục Câm Phong, Đoan Mục Liễu Minh còn có lãnh đời gia tộc mang lại đây người đều trở thành hắn hoài nghi mục tiêu. Bất quá hắn bỏ lỡ tốt nhất thời cơ, lại muốn cho những người này rơi vào bẫy dập liền không khả năng. Ma tôn nhìn chống đỡ pháp trận mấy cái trường lao, thực lực của bọn họ tiêu hao đến không sai biệt lắm, lưu lại đối bọn họ bất lợi. Những cái đó ra hỏa quá giảo hoạt, hắn dùng ma tộc cường đại nhất đoàn đội vẫn là không có đem bọn họ quấy trụ. Lúc này đây, không chỉ có tổn thất nghiêm trọng, còn bại lộ bọn họ mục tiêu, thật là giỏ che múc nước công dạ chẳng. Ma tôn đảo qua cung Nguyệt Vũ phương hướng. Hắn trong mắt tràn đầy tức giận, nếu không phải Cung Nguyệt Vũ còn có giá trị lợi dụng, lúc này đã đem nàng xé thành mảnh nhỏ. Cung Nguyệt Vũ lại kinh lại sợ. Nàng quá hiểu biết ma tôn, chờ sự tình hạ màn, không biết còn có cái gì chắc trở chờ nàng. Nàng khẽ cắn môi, âm độc mà nhìn về phía Thượng Quan Tử Ly phương hướng. Chỉ cần đem Thượng Quan Tử Ly hiến cho ma tôn trong lòng cao hứng, có lẽ nàng còn có thể tránh được một kiếp. Ma tôn thủ đoạn cùng hoa chiêu, nàng thật sự là chịu đủ rồi. Chỉ cần nghĩ đến Thượng Quan Tử Ly rơi xuống ma tôn trong tay, những cái đó xấu xí ma tộc tiết chơi nàng tự cho là thuần khiết vô hạ thân thể, nàng liền cảm thấy tâm tình thoải mái, liền đối ma tôn sợ hãi cũng ít vài phần. Đừng tưởng rằng bản tôn sẽ bại bởi các ngươi này đó tự cho là đúng cấp thấp nhân loại. Nếu ta là các ngươi, hiện tại hẳn là nghĩ cách đi giải cứu bên ngoài nhân loại, mà không phải lưu lại nơi này bảo hộ thương tàn. Ma tôn cười lạnh. Nếu ngươi nói chính là lưu tại trong môn phái tu sĩ, như vậy liền không nhọc ngươi nhọc lòng. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện lúc này không có thấy những cái đó môn phái trưởng môn sao? Nếu ta không có nhớ lầm, bọn họ hiện tại hẳn là mang theo chúng ta lãnh đời gia tộc người đang ở đối phó bên ngoài bạo loạn ma vật. Bên ngoài chỉ là cấp thấp ma vật, bọn họ đường đường trưởng môn, lại mang theo chúng ta lãnh đời gia tộc bồi dưỡng ra tới tư quân, tin tưởng thực mau có thể rửa sạch sẽ hơn nữa gấp trở về. Nam Cung gia chủ nói, nơi này không có ma vương. Ma tộc Tam Vương Tử Ma Tôn, các ngươi nếu là tưởng ma vương tưởng điên rồi, đại có thể tự phong vì vương. Lấy ngươi ma tôn ra tâm, đừng nói ngươi không nghĩ. Dạ gia chủ tà tà mà cười nói, hà tất làm điều thừa. Ma tôn lạnh lùng mà nhìn không chung mấy cái gia chủ. Không hổ là lãnh đời gia tộc người, đem như vậy khổng lồ quân đội che giấu đến như vậy hoàn mỹ. Trong khoảng thời gian này hắn tìm tòi hồi lâu, vẫn luôn không có tìm được này đó lực lượng vũ trang. Xem ra hôm nay đừng nghĩ chiếm được chỗ tốt, càng đừng nghĩ tìm được ma vương. Bất quá còn hảo, ít nhất đại đa số người đã bài trừ khả năng tính, chỉ còn lại có vài người không có điều tra rõ, tin tưởng luôn có cơ hội từ bọn họ giữa tìm ra mục tiêu. Ma vương. Ai không nghĩ trở thành ma vương? Nhưng mà ma tộc nào đó bí chiêu chỉ có ma vương mới có thể sử dụng. Mỗi một đời ma vương từ nhân loại sinh dục ra tới, thẳng đến một ngày nào đó thức tỉnh được đến ma vương truyền thừa ký ức, cùng lúc đó còn sẽ được đến ma vương sở hữu lực lượng, bất luận kẻ nào vô pháp ngụy trang. Nếu không phải bởi vì nguyên nhân này, hắn ma tôn hà tất tìm một người trở về áp chế lực lượng của chính mình. Chúng ta đi. Ma tôn không cam lòng mà gầm nhẹ nói. Ma tôn, chúng ta nói qua làm ngươi đi rồi sao? Người khác sợ ngươi ma tôn, chúng ta nhưng không sợ ngươi. Nếu tới, liền lưu lại cùng chúng ta hảo hảo chơi chơi. Lâm gia chủ chán ghét nói, lớn lên thật xấu. Người xấu xí nhiều tắc quái. Thiện nhân, ngươi tìm chết. Ma tôn thức tỉnh thời điểm bị Thượng Quan Tử Ly đám người phá hư, dung mạo biến thành bộ dáng này, này với hắn mà nói là nhất cấm kỵ đề tài. Hắn càng là để ý, liền càng để ý người khác ánh mắt. Mỗi lần cùng Cung Nguyệt Vũ hoan hảo khi, nàng ẩn hàm chán ghét cùng ghê tởm không thể gạt được hắn, cho nên tạo thành hắn càng ngày càng biến thái đối đãi. Lâm gia chủ làm cho nhiều người như vậy mặt như thế vũ nhục hắn, đây là thọc tổ ong vỏ vẽ. Ma tôn mang theo thủ hạ nhằm phía Lâm gia chủ vị trí, mặt khác mấy cái gia chủ đương nhiên sẽ không ngồi xem mặc kệ, hai chi nhân mã lại một lần chiến đấu ở bên nhau. Lúc này đây chiến đấu, bình thường đệ tử căn bản thấy không rõ ai là ai, chỉ nhìn thấy đầy trời hắc khí cùng sương mù. Cao thủ quyết đấu, tốc độ quá nhanh, hoàn toàn thấy không rõ chiêu số. Hôn chiến tiếp tục, các tu sĩ mù quáng mà chém giết, chỉ cần thấy ma tộc liền không lưu tình chút nào, trận chiến đấu này lại rằng có mấy cái canh giờ. Nguyên bản Thượng Quan Tử Ly yêu thú quân đoàn thập phần khổng lồ, lại có lãnh đời gia tộc người tương trợ, trận chiến đấu này hẳn là bọn họ chiếm thượng phong. Nhưng mà ma tộc thủ đoạn thái âm tổn hại, có chút phóng thích độc khí, có chút khống chế hải thú, có chút càng thêm không đơn giản, cư nhiên có thể khống chế phụ cận đoán linh. Nơi này là lịch đại cử hành đại tái địa phương, không biết đã chết bao nhiêu người, này đó đoán linh liền trở thành ma tộc đối phó mọi người thủ đoạn. Phanh phanh phanh phanh. Các loại nổ mạnh pháp thuật ở bốn phía tản ra. Vừa mới bắt đầu Thượng Quan Tử Ly không có lưu ý, các loại pháp thuật chạm vào nhau, khó tránh khỏi sẽ sinh ra nổ mạnh tình huống. Nhưng mà nàng thực mau liền phát hiện sự tình không thích hợp. Những cái đó nổ mạnh pháp thuật không ở địa phương khác hình thành, cố tình ở bọn họ bốn phía sinh ra. Nàng quay đầu nhìn lại, thấy ma tộc mấy cái trưởng lão. Bọn họ tàn nhẫn mà thi triển các loại pháp thuật công kích nàng mấy cái sư huynh. Cứ việc mấy cái sư huynh đại đa số tránh đi, nhưng là khó tránh khỏi sẽ đã chịu lan đến. Bọn họ hiện tại bộ dáng thực chật vật, đặc biệt là quần áo trên người, mau trở thành rách nát. Rách nát quần áo, ma tộc đối vài vị sư huynh hoài nghi, mấy cái trưởng lão tránh đối. Này đó có cái gì liên hệ sao? Thượng quan Tử Ly khó hiểu, một bên mở mịt mà tự hỏi, một bên đối phó bên cạnh người ma tộc. Trong tay sử ưu kiếm múa may đến ưu nhã nhẹ nhàng, ở những người khác trong mắt nàng không phải giết địch, mà là ở vũ đạo. Rõ ràng là giống nhau kiếm chiêu, từ tay nàng xuất hiện liền có vẻ nhẹ nhã cao quý rất nhiều. Mọi người đối nàng lại có tân nhận thức, hận không thể đi theo nàng gia nhập Ly Vân Phái, như vậy có thể mỗi ngày thưởng thức như vậy hoàn mỹ sư tỷ. Lại lần nữa huy kiếm chém giết một cái ma tộc đầu, máu tươi bắn đến đối diện Mạnh Chi Nhạc trên quần áo. Mạnh Chi Nhạc tức giận đến hoa hoa kêu to, ở không trung nhảy vài cái, thở phì phì mà trừng mắt Thượng quan Tử Ly. Thượng quan Tử Ly le lưới, đỏ mặt liếc mắt một cái máu tươi bắn đến địa phương. Đó là hắn quần áo vắt áo, vừa lúc là ẩn mật địa phương. Ẩn mật địa phương. Ẩn mật địa phương. Nàng giống như nghĩ tới cái gì. Đúng rồi, Mạc Diễm đã từng nói qua, ma vương đánh dấu là hắn ẩn mật chỗ có cái ngọn lửa hình dạng bớt. Nói cách khác, những cái đó ma tộc lao đông tây còn chưa chết tâm, cố ý dùng pháp thuật phá hư mấy cái sư huynh quần áo, chính là muốn nhìn một chút bọn họ trên người có hay không bớt. Hô hô, tỉnh không? Thượng quan Tử Ly khí cực, bất chấp che giấu hô hô thực lực, đem nó triệu hồi ra tới. Hô hô đang ở trong không gian hô hô ngủ nhiều. Khoảng thời gian trước nó yêu cầu tu dưỡng, thời gian dài liền có chứng làm biếng, gần nhất Thượng quan Tử Ly lại không có triệu hoán nó mừng rỡ ở trong không gian ngủ ngon. Nó mở mơ hồ con ngươi, nhìn trước mặt hỗn loạn trường hợp, đại não lập tức thanh tỉnh. Chủ nhân, tình huống như thế nào? Hô hô khẩn trương mà nói, ma tộc xâm lấn sao? Tuyệt thế đại chiến sao? Miên man suy nghĩ cái gì? Chúng ta đang ở tham gia bài vị đại tái, ma tộc đột nhiên quấy rối, tưởng từ giữa tìm được ma vương. Hiện tại bọn họ đem mục tiêu đặt ở mấy cái sư huynh trên người, ngươi nghĩ cách đem bọn họ giải quyết. Thượng quan Tử Ly cùng hô hô nói chuyện với nhau, trong tay động tác không có dừng lại. Một cái lại một cái đầu chiều mặt đất ào ào rơi xuống, kia trường hợp đặc biệt quỷ dị. Thì ra là thế. Chủ nhân yên tâm, xem ta. Hô hô minh bạch Thượng quan Tử Ly dụ ý, biến trở về chân thật lớn nhỏ. Này biến đổi, phụ cận ma tộc cùng tu sĩ bị nó tế rất hơn phân nửa. Lúc này đây bế quan, hô hô thực lực lại tăng tiến. Nó hình thể cũng biến đại vài vòng, nếu biến trở về chân thật nó ở trong không gian phi hành, tin tưởng những cái đó loài chim bay yêu thú sẽ mất đi tảng lớn lãnh địa. Đó là thứ gì a? Như thế nào lớn như vậy? Mọi người khiếp sợ mà nhìn hô hô thân hình. Hô hô được đến chú ý, trong lòng đắc ý, ngửa mặt lên trời phát ra tiếng gầm gừ. Nó thanh âm thực bén nhọn, đâm vào mọi người đại não phát đau, trong tay vũ khí thiếu chút nữa rơi xuống dưới. Mọi người sắc mặt khó coi, bất mãn mà trừng mắt Thượng quan Tử Ly. Bọn họ ánh mắt phảng phất đang nói, rốt cuộc là tưởng giúp chúng ta vẫn là tưởng giúp ma tộc đối phó chúng ta. Hô hô tiếng kêu có tinh thần công kích hiệu quả, bị thương không chỉ có là ma tộc, còn có nhân loại tu sĩ. Nhưng mà mọi người thực mau liền không oán giận, bởi vì nguyên bản chịu ma tộc khống chế các yêu thú cư nhiên chìm vào biển rộng, rất có quay đầu lại là bờ ý tứ. Ma tộc nhóm thiếu một cái trợ lực, các tu sĩ nhiều một cái thực lực không rõ hô hô, cục diện đối bọn họ càng ngày càng có lợi. Đáng chết, chúng ta đi. Ma tôn tức muốn hộp máu thanh âm từ trong hư không truyền đến. Mấy cái trưởng lão không dám ham chiến, quay đầu lại nhìn về phía ma tôn phương hướng, phát hiện ma tôn đã dẫn đầu rời đi, căn bản mặc kệ lưu lại ma tộc sẽ thế nào. Bọn họ thoát khỏi nhân loại tu sĩ đuổi giết, vội vàng đuổi theo đi. Ma tộc mất đi thống lĩnh, cao giai ma tộc chạy được thì chạy, không có đào tẩu mất chiến đấu chi trí, cuối cùng chết vào tu sĩ thủ hạ. Không bao lâu, ma tộc trốn, chết, lưu lại một mảnh hỗn độn. Trường môn bọn họ đã trở lại các môn phái trưởng môn mang theo lãnh đời gia tộc tử sĩ vội vàng gấp trở về. Hiện tại chủ đồ ăn đã ăn sạch sẽ, chỉ còn lại có tàn nước, liền giao cho bọn họ rửa sạch. Mấy cái gia chủ đầu tiên là liên thủ phá hủy trên mặt đất pháp trận, miễn cho ma tộc lại chơi một lần ma vương thức tỉnh xiếc. Mọi người rốt cuộc có thể yên tâm mà rơi xuống đất. Lần này may mắn sớm có chuẩn bị, ít nhiều Đoan Mục gia chủ mưu trí vô song. Nếu không phải Đoan Mục gia chủ xuyên qua đối phương liên hoàn kế, lại mang theo chúng ta tìm được phá giải biện pháp, nơi này liền thật sự chỉ còn vỏ rỗng. Âu Dương gia chủ cảm thán nói, sớm nghe nói Đoan Mục gia tộc tổ tiên là nhân giới chiến thần, lãnh binh đánh giặc năng lực có thể nói nhất tuyệt, hôm nay xem như kiến thức. Lần này đối phó ma tộc mưu kế một vòng khấu một vòng, thật sự tuyệt không thể tả. Ta tình nguyện cùng người trong thiên hạ là địch, cũng không nghĩ cùng Đoan Mục gia chủ như vậy quỷ tài là địch. Lâm gia chủ ánh mắt phức tạp mà nói, đáng tiếc à, Đoan Mục gia nam nhân mỗi người tuấn Mỹ, bổn gia chủ lại không dám trêu chọc. 308 chương 308 các ngươi có bất sao. Các ngươi nói sai rồi. Đoan Mục gia chủ nhất lợi hại năng lực không phải xuất lĩnh tác chiến, mà là tinh lọc tà linh. Dạ gia chủ thưởng thức mảnh dài móng tay, âm nhu trên mặt tràn đầy tán thưởng. Nghe nói, ngàn năm trước, mấy cái môn phái cùng Đoan Mục gia là địch, Đoan Mục gia lại ở vào loạn trong giặc ngoài bên trong. Lúc này, Đoan Mục gia xuất hiện một người, hắn sử dụng mấy vạn chỉ tà linh nên địch, làm kia mấy cái môn phái ở trong một đêm biến mất. Đoan Mục gia có thể tinh lọc tà linh, cũng có thể sử dụng tà linh vì chính mình sử dụng. Chỉ là từ đó về sau, Đoan Mục gia có điều gia quy, sở hữu con cháu không được sử dụng tà linh, chỉ lấy tinh lọc tà ác vì đã nhậm. Nam cung gia chủ nói, các ngươi đối Đoan Mục gia sự tình thực cảm thấy hứng thú. Đoan Mục gia chủ nhướng mày, nhàn nhạt mà nhìn mọi người, đừng tưởng rằng đuổi đi ma tộc liền có thể nhẹ nhàng, này đó ma tộc thi thể, còn có bị thương đệ tử đều yêu cầu an bài. Là, Đoan Mục lao huynh nói rất đúng. Âu Dương gia chủ cười ha ha, cật nhả mà nói, ta đi trước nhìn xem ta cháu ngoan, hắn vừa rồi giống như bị thương, ta phải đi nhìn một cái. Từ ta cũng đi nhìn một cái nhà ta cái kia không nên thân tiểu tử. Mạnh gia chủ hướng về phía Âu Dương gia chủ bóng dáng hô, nơi này có vài vị lao huynh xử lý, chúng ta hai cái liền không cần nhọc lòng. Đoan Mục gia chủ nhíu mày, sắc mặt phi thường khó coi. Như vậy một cái cục diện rối rắm, kia hai cái lao tiểu tử cư nhiên trực tiếp chạy trốn, thật là quá mức. Hắn nhìn về phía mặt khác mấy người, lạnh nhạt nói, các ngươi đâu? Nếu không nghĩ quản, bổn gia chủ cũng không miễn cưỡng. Chỉ là đáp ứng phụ trách lần này đại tái, tổng phải có điểm lánh đời gia tộc bộ dáng. Các ngươi sẽ không cũng muốn chạy đi. Sao có thể chứ? Đoan Mục gia chủ có gì an bài, nói ra chúng ta cùng nhau thương lượng. Nhìn xem như thế nào rửa sạch cái này cục diện rối rắm. Thời gian hữu hạn, tổng không thể ảnh hưởng lần này đại tái đúng không? Dạ gia chủ nhẹ nhàng mà cười nói. Ma tộc sử dụng tà linh, chúng ta Đoan Mục gia phụ trách tinh lọc nơi này tà linh, thuận tiện đem phụ cận tà vật cùng nhau rửa sạch. Dạ gia chủ phụ trách trấn an bị thương tu sĩ, Nam cung gia chủ cùng Lâm gia chủ phụ trách rửa sạch này đó thi thể. Đến nỗi hôm nay thi đấu tình huống, bởi vì đã chịu ma tộc ảnh hưởng, có chút môn phái không có cách nào tiến hành, liền đổi thành 3 ngày sau tiếp tục. Này 3 ngày thời gian, bị thương dưỡng thương, không có bị thương đi phụ cận đi dạo, nhìn xem ma tôn có hay không đi. Đến nỗi đã tiến hành thi đấu, ta lúc ấy giao cho Đoan Mục Câm Phong, khiến cho hắn thống kê ra tới. Các ngươi còn có cái gì vấn đề? Đoan Mục gia chủ đạm nói. Như vậy an bài thập phần thỏa đáng, ta không có ý kiến. Nam cung gia chủ nghĩ, nghiêm túc mà nói. Muốn hay không rửa sạch phụ cận hải thú? Này đó hải thú chịu ma vật khống chế, thiếu chút nữa phá hủy cái này đảo nhỏ. Dạ gia chủ sờ bên phải khuôn mặt tuấn tú, sâu kín mà nói. Hải thú nguyên bản không có vấn đề, chỉ là chịu ma tộc ảnh hưởng. Bất quá dạ gia chủ cũng nhắc nhở ta, những cái đó hải thú trên người còn tồn lưu trữ tà ác ma khí, chúng ta cũng muốn phí thời gian đi rửa sạch. Đoan Mục gia chủ đạm nói. Mấy cái gia chủ thương lượng kế tiếp xử lý vấn đề, Mạnh gia chủ hòa Âu Dương gia chủ vội vàng mà tìm kiếm Ly Vân phái mọi người. Hiện tại các đại môn phái tụ tập lên, bọn họ trưởng môn cũng về tới bọn họ bên người. Bị thương không nặng đệ tử đỡ bị thương nghiêm trọng đệ tử trở lại bọn họ cư trú huyệt động. Ly Vân phái đệ tử cũng không ngoại lệ. Cùng mặt khác môn phái so sánh với, Ly Vân phái đệ tử tình huống hảo rất nhiều. Một là bọn họ tùy thời mang theo thượng quan tử Ly luyện chế trị liệu đang dược, nhị là kết thúc chiến đấu sau, thượng quan tử Ly trước làm trọng thương đệ tử trị liệu một chút, cho nên thoạt nhìn không tính quá chật vật. Cùng mặt khác môn phái mây đen mù sương so sánh với, bọn họ liền nhẹ nhàng nhiều. Ly Nhi, Tiêu Nhi, các ngươi thế nào? Có hay không bị thương? Lý Mị Vân đem hai cái bảo bối nhi nữ cẩn thận kiểm tra rồi một lần. Nương, ngươi phải tin tưởng nữ nhi năng lực. Ta sẽ trị liệu thuật, liền tính những người khác bị thương, ta cũng sẽ không bị thương. Thượng quan tử Ly bất đắc dĩ mà nói, nương, các ngươi hồi quá môn phái sao? Tình huống thế nào? Đúng vậy. Ma tộc vì cái này kế hoạch, phái đại lượng cấp thấp ma vật bốn phía phá hư, chúng ta Ly Vân phái cũng không thể tránh cho. Bất quá có ngươi pháp trận, còn có bạch sư tương trợ, liền tính chúng ta không có chạy tới nơi, cũng sẽ không thương tổn lưu lại đệ tử. Chúng ta chạy trở về thời điểm, những cái đó ma vật đã rửa sạch đến không sai biệt lắm, giúp đỡ bọn họ giải quyết phiền phải sau, chúng ta chiều nơi này gấp trở về. Trên đường trải qua Phượng Lai Cung, liền giúp đỡ bọn họ cùng nhau đối phó rồi ma vật, cho nên chỉ hoãn thời gian. Sau lại gặp được mặt khác môn phái trưởng môn, liền cùng nhau đã trở lại. Sớm biết rằng các ngươi như vậy hung hiểm, chúng ta liền không nhiều lắm lo chuyện bao đồng, hẳn là về trước tới giúp các ngươi. Lý Mị Vân buồn bực nói, nương, chúng ta yêu cầu không gian trường thành, ngươi đừng quá lo lắng. Ngươi càng là như vậy, chúng ta càng là trường không lớn. Thượng quan tử Ly nhẹ nhàng mà cười nói, các vị sư huynh, các ngươi đối chuyện này thấy thế nào? Tiểu sư muội muốn nói cái gì? Thần Thiên Lăng nháy sáng ngời đôi mắt mỉm cười nói, chẳng lẽ ngươi cũng cảm thấy ma vương ở chúng ta mấy người bên trong? Như vậy đảo không tồi, ai là ma vương, tổng không thể thương tổn nhà mình sư môn đi. Ly Nhi, đây là có ý tứ gì? Vì cái gì nói ngươi mấy cái sư huynh bên trong có ma vương? Thượng quan hoặc lạnh mặt, thanh âm trầm thấp. Cha, chính là không nghĩ có loại tình huống này phát sinh, cho nên mới muốn hỏi rõ ràng. Các ngươi trở về đến vãn. Không biết ma tộc lần này chủ yếu mục đích không phải đối phó chúng ta, mà là muốn từ giữa tìm được ma vương. Bọn họ bày một cái pháp trận, đó là trợ giúp ma vương thức tỉnh pháp trận. Chỉ cần là chân chính ma vương, liền sẽ đã chịu ảnh hưởng, hơn nữa khôi phục ký ức cùng chân chính thực lực. Thượng quan tử Ly quay đầu lại đối Tần Thiên Lăng nói, Lăng sư huynh, ngươi thật là thiên chân. Nếu các sư huynh thật là ma vương, bọn họ khôi phục ký ức, thuộc về nhân tính kia phương diện liền sẽ bị mạt sát, khi đó bọn họ mới sẽ không nhớ rõ chúng ta là ai, chỉ biết chính mình là ma tộc chúa tể, mà nhân loại là hắn địch nhân. Như vậy, thật đáng sợ, kia vẫn là đừng làm ma vương. Vài vị sư huynh, vốn dĩ các ngươi thực lực so với ta cường, ngàn vạn không thể lại làm ma vương, nếu không ta liền tự bảo vệ mình năng lực đều không có. Thần Thiên Lăng ủy khuất mà nói, đây là chúng ta có thể quyết định sao? Mạnh Chi Nhạc tức giận mà nói, bất quá ta tin tưởng chúng ta không phải là ma vương, nhất định không phải. Chúng ta chính là có viễn cổ truyền thừa. Mạnh Chi Nhạc cùng Âu Dương Xanh Ca có gia tộc truyền thừa, sao có thể là ma vương đâu. Cái vui, tốt nhất mặc cho ma vương liền xuất từ lãnh đời gia tộc. Thượng quan hoặc vô tình mà đánh vỡ hắn ảo tưởng. Ta biết phân biệt ma vương chứng cứ. Ma vương trên người có cái bớt, các ngươi ai trên người có bớt. Thượng quan tử Ly nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm mọi người phản ứng. Đương nàng thấy Phượng Tô Ca trên mặt ngưng trọng khi, bừng tỉnh nói, đại sư huynh, ta không có nói rõ ràng, ma vương bất là ngọn lửa hình dạng, hơn nữa ở háng, ngươi bất là hình thú, cho nên chỉ cần ngươi trên người không có mặt khác bớt, liền không phải ngươi. 309 chương 309 ta cũng muốn cho ngươi hiểu biết ta. Thượng quan tử Ly nói xong, mọi người trầm mặc không nói. Không khí có ngắn ngủi ngưng trọng, tầm mắt mọi người dừng lại ở Thượng quan tử Ly cùng Phượng Tô Ca trên người. Bọn họ biểu tình thực quỷ dị, đặc biệt là Thượng quan Hoặc, lúc này xem Phượng Tô Ca ánh mắt tràn ngập hoài nghi cùng đề phòng. Lý Mị Vân nhưng thật ra xem kịch vui bộ dáng, vũ mị trên mặt tràn đầy bỡn cợt ý cười. Thượng quan tử Ly nghi hoặc mà nhìn mọi người, không rõ đây là làm sao vậy, mọi người đều nhìn chằm chằm đại sư huynh làm cái gì. Mạnh Chi Nhạc hừ lạnh. Ngạo Kiêu khuôn mặt nhỏ tràn ngập không vui biểu tình. Hắn đôi tay ôm cánh tay, âm dương quái khí mà nói, tiểu sư muội cùng đại sư huynh cảm tình thật không bình thường, liền trên người hắn bất cũng biết đến như vậy rõ ràng. Thượng quan tử Ly ngạc nhiên, một cổ nhiệt khí nhào hướng gương mặt, nguyên bản liền diễm lệ rất nhiều khuôn mặt nhỏ có thiếu nữ thẹn thùng, càng làm cho những người khác khẳng định suy đoán. Phượng Tô Ca cương mặt, khẩn trương mà nhìn thượng quan tử Ly. Hắn không biết thượng quan tử Ly vì cái gì biết hắn trên người có bớt, hắn cũng rõ ràng hai người chi gian còn không có siêu việt huynh muội tình ý, bất quá hắn cũng sẽ không ngây ngốc mà phủ nhận. Nếu tiểu sư muội đối hắn có tình, hắn như vậy phủ nhận chẳng phải là đem nàng đẩy cho người khác. Nếu chỉ là hiểu lầm, khiến cho như vậy hiểu lầm tiếp tục đi xuống, miễn cho mặt khác sư đệ đánh nàng chủ ý. Phượng Tô Ca ngày thường không nói, nhưng là Mạnh Chi Nhạc cùng Âu Dương Xanh Ca biến hóa hắn xem ở trong mắt. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, hắn cũng không thể ngoại lệ. Tam sư huynh, đại sư huynh đau nhất tỷ tỷ, tỷ tỷ hiểu biết hắn thực bình thường sao? Thượng quan Tiêu Nhiên vui cười nói, cũng không biết khi nào có thể sửa một chút xưng hô. Lên làm quan tử ly vẫn là phế vật thời điểm, Phượng Tô Ca liền đối thượng quan tử ly thực hảo, thượng quan Tiêu Nhiên xem ở trong mắt, đương nhiên vui bọn họ chi gian có tiến triển. Không chỉ có hắn tiếp thu Phượng Tô Ca, Lý Mị Vân cùng thượng quan Hoặc cũng là giống nhau. Chỉ là thượng quan Hoặc yêu thương nữ nhi, luyến tiếc vất vả nuôi lớn nữ nhi cứ như vậy bị nam nhân khác lừa đi, cho nên trong lòng ế ẩm. Đây là đại đa số phụ thân đều sẽ có tâm thái, đảo không phải đối Phượng Tô Ca không hài lòng. Mạnh Chi Nhạc đánh giá sư phụ sư nương thần sắc, phát hiện bọn họ biểu tình bình tĩnh, đã sớm tiếp nhận rồi chuyện như vậy. Thượng quan Hoặc mặt ngoài phẫn nộ, nhưng là trong mắt lại là một mảnh nhu hòa cùng vừa lòng. Hắn hoảng nhiên minh bạch chính mình vẫn luôn xem nhẹ chuyện rất trọng yếu. Muốn được đến tiểu sư muội tâm, hắn sư phụ sư nương còn có tiểu sư đệ thái độ rất quan trọng. Đại sư huynh quá giảo hoạt, lập tức phải đến như vậy hữu lực viện quân. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Mạnh Chi Nhạc biểu tình liền trở nên thực cú hoán. Đồng dạng là đệ tử, sư phụ sư nương quá bất công. Hắn bĩu môi, giống cái oan phụ nhìn chằm chằm thượng quan tử ly. Thượng quan tử ly trà sắt trên người nổi da gà, xem nhẹ bên cạnh oán khí. Nàng biết vừa rồi lời nói làm đại gia hiểu lầm, muốn giải thích, lại không biết như thế nào giải thích, dứt khoát liền bảo trì trầm mặc. Nếu như bằng không, nàng như thế nào giải thích chính mình biết Phượng Tô Ca trên người có bất sự tình. Chẳng lẽ nói nàng nhìn lén đại sư huynh tắm gội, cho nên biết hắn trên người có bớt. Như vậy lý do càng dẫn người hà tư. Âu Dương Xanh Ca nhéo nhéo lòng bàn tay, trên mặt ôn nhuận mỉm cười đã sớm bảo trì không được. Cặp kia đạm mạc con ngươi dừng lại ở Phượng Tô Ca trên người, nghị thượng quan tử ly trước kia liền đối hắn không giống người thường, hiện tại trung quy vẫn là bị hắn nhanh chân đến trước, trong lòng không khỏi đến không cam lòng. Nhưng mà hắn có thể làm cái gì đâu. Chỉ cần tiểu sư muội không có cùng hắn kết làm đạo lữ, hắn liền có cơ hội. Bởi vậy, muốn cho hắn cứ như vậy từ bỏ tiểu sư muội, đó là không có khả năng. Nghĩ như vậy, Âu Dương Xanh Ca chỉ có thể cắn răng nuốt xuống khẩu khí này, chờ lại tìm cơ hội hòa nhau một ván. Hết thảy còn không có định đoạt, không đến cuối cùng một khắc, ai cũng không biết ai là người thắng. Sư phụ sư nương, ta có thể khẳng định chính mình trên người không có ngọn lửa bớt. Âu Dương Xanh Ca đánh vỡ trầm tịch không khí, đem đề tài xoay trở về. Hắn không thích thượng quan tử ly đầy mặt thẹn thùng mà nhìn Phượng Tô Ca bộ dáng. Còn như vậy xem đi xuống, liền tính thượng quan tử ly không có cái kêu ý tứ, đột nhiên động tâm, hắn sẽ tức chết. Hắn về sau nhất định tận lực không thể làm đại sư huynh cùng tiểu sư muội đơn độc ở chung. Chỉ cần hai người không có lâu ngày sinh tình không khí, hắn liền có càng nhiều cơ hội. Tô Ca, cái vui, Lăng Nhi, Tiêu Nhi, các ngươi mấy cái đâu? Lý Mị Vân chính chính xác, một lần nữa nghiêm túc lên. Nương, ta là ngươi sinh, ngươi còn không biết ta sao? Thượng quan Tiêu Nhiên làm nũng nói. Lớn như vậy người, còn làm nũng, thật là mất mặt. Thượng quan Hoặc không vui. Nương tử là của hắn, tiểu tử thúi cư nhiên cùng hắn tranh sủng, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Thượng quan tử ly cùng thượng quan Tiêu Nhiên cười như không cười mà nhìn nhà mình trưởng không lớn lao cha. Cư nhiên ăn nhi tử giấm, rốt cuộc ai càng mất mặt. Nơi này còn có hắn mấy cái đệ tử đâu. Cũng không sợ mất uy nghiêm. Được rồi. Nhi tử lại không có nói sai, ngươi mắng hắn làm cái gì. Nói nữa, hắn hiện tại không hướng ta làm nũng, về sau có đạo lữ, nơi nào còn nhớ rõ ta cái này nương. Ngươi làm ta nhiều hưởng thụ 2 năm được chưa? Lý Mị Vân lạnh lùng trừng mắt mà trừng mắt thượng quan Hoặc. Nương, cho dù có đạo lữ, ngươi cũng là trong lòng ta quan trọng nhất nương, ta làm theo hướng ngươi làm nũng. Thượng quan Tiêu Nhiên cố ý bổ nhào vào Lý Mị Vân trong lòng ngực cọ vài cái. Thượng quan Hoặc trừng mắt mắt lạnh lẽo, vẻ mặt buồn bực. Nếu không phải Lý Mị Vân cảnh cáo mà nhìn chằm chằm hắn, hắn sớm đem cái kia tiểu tử thúi trảo ra tới. Phụt! Thượng quan Tử Ly phì cười không ngừng. Được rồi, Tiêu Nhi không cần lại nháo, nghe một chút vài vị sư huynh nói như thế nào. Hào đi. Sư huynh, các ngươi trên người có bất sao? Thượng quan Tiêu Nhiên không dám thật sự chọc giận thượng quan Hoặc. Hiện tại Lý Mị Vân che chở hắn, chờ thượng quan Hoặc đơn độc bắt lấy hắn thời điểm, hắn liền phải chịu tội. Âu Dương Xanh Ca khẽ lắc đầu, ôn nhuận đôi mắt nhìn về phía thượng quan Tử Ly, ta trên người đừng nói bớt, liền viên trí cũng không có. Thượng quan Tử Ly xem hắn ánh mắt, chỉ cảm thấy cả người tê dại, tức giận mà nói, ngươi xem ta nói cái gì? Ta muốn cho tiểu sư muội càng hiểu biết ta a. Tiểu sư muội như vậy hiểu biết đại sư huynh, nhị sư huynh thực ghen ghét đâu. Âu Dương Xanh Ca nghiêm trang mà nói. Thượng quan Tử Ly hất mặt, tức giận mà chừng hắn liếc mắt một cái, vậy ngươi liền tiếp tục ghen ghét đi. Ta đối với ngươi trên người đặc thù không có hứng thú. Nói xong, Âu Dương Xanh Ca thần sắc bất biến, những người khác ánh mắt lại trở nên quỷ dị. Nàng ho nhẹ một tiếng, chính mình ngược lại đỏ mặt. Lý Mị Vân nhìn nhìn Âu Dương Xanh Ca, lại nhìn nhìn Thượng quan Tử Ly, Mỹ lệ đơn phượng nhãn hiện lên tinh quang. Nàng đôi mắt mỉm cười, có khác thâm ý mà cùng Thượng quan Hoặc đối diện. Thượng quan Hoặc nhìn mấy cái đệ tử, trong lòng cũng là đắc ý phi thường. Đáng tiếc hắn chỉ có một nữ nhi, chỉ có thể lựa chọn một cái đệ tử. Tiểu sư muội, ta trước ngực có viên nốt ruồi đỏ, chỉ có hạt mẹ như vậy đại, đùi chỗ không có ngọn lửa ân ký, cho nên cũng không phải ta. Mạnh Chi Nhạc đánh gãy Thượng quan Tử Ly cùng Âu Dương Xanh Ca ve vãn đánh yêu. Thượng quan Tử Ly chừng hắn liếc mắt một cái, ngươi chỉ nói có hay không ngọn lửa bất là được, nói như vậy nhiều làm cái gì. Ta cũng tưởng tiểu sư muội hiểu biết ta a. Ngươi không thể nặng bên này nhẹ bên kia, chỉ quan tâm đại sư huynh đi. Ta chính là ngươi tam sư huynh, ngày thường đối với ngươi tốt nhất. Mạnh Chi Nhạc không cam lòng yếu thế mà trả lời. Đúng vậy. Ngày thường cùng ta đối nghịch người cũng là ngươi. Lần trước ta ở trong phòng tu luyện, rõ ràng nói rõ ràng đang ở bế quan, ai không màng tất cả xuống tới. Thượng quan Tử Ly âm dương quái khí mà nói. Ngươi bế quan 3 tháng, ta lo lắng sao? Mạnh Chi Nhạc tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình tưởng nàng, muốn đem nàng trảo ra tới một giải tương tư khổ. Được rồi. Hiện tại đang ở thương lượng chính sự, các ngươi hai cái đừng giống cái hoan ra giường như cả ngày liền cãi nhau. Lý Mị Vân bật cười nói, Lăng Nhi, ngươi đâu? Ngươi hẳn là cũng không có đi. Điều quân trở về nương nói, ta trên người cũng không có bớt. Mặc kệ thế nào, Ma Vương không phải là chúng ta giữa bất luận cái gì một người. Thần Thiên Lăng mỉm cười nói, vậy là tốt rồi. Ma Vương. Một khi thức tỉnh Ma Vương ký ức, chẳng sợ vốn là cái tâm địa thiện lương người, cũng sẽ đã chịu ma khí ảnh hưởng, cuối cùng trở thành làm hại thiên hạ Ma Vương. Đã từng có mặc cho Ma Vương ở không có thức tỉnh ký ức phía trước là cái phi thường thiện lương hài tử, hắn chẳng những thiên phú dị bẩm, thâm chịu sư huynh đệ kính yêu, ở bên ngoài thí luyện thời điểm cũng vui với trợ giúp mặt khác môn phái người. Nguyên tưởng rằng hắn một ngày nào đó trở thành tu chân giới đức cao vọng trọng giả, lại không nghĩ ở một lần thí luyện thời điểm thức tỉnh Ma Vương ký ức, từ đây tính tình đại biến, cũng về tới ma tộc. Lại lần nữa gặp mặt khi... Hắn thống lĩnh chứ ma tộc cùng tu chân giới đại chiến, cuối cùng chết vào sư phụ của mình tay. Sư phụ sư nương yên tâm, nay cùng chúng ta không có quan hệ, chúng ta không phải là Ma Vương. Mạnh Chi Nhạc trấn an bọn họ trấn kinh tâm linh. Đã trải qua lần này sự tình, tin tưởng kế tiếp thi đấu lại muốn trì hoãn mấy ngày, các ngươi làm đại gia không cần chạy loạn, ai cũng không biết phụ cận hải thú có hay không khôi phục lý trí. Lý Mị Vân cùng thượng quan Hoặc công đạo vài câu. Liền làm đại gia tan. Bọn họ còn muốn đi nhìn xem những đệ tử khác tình huống. Tuy rằng Ly Vân phái tổn thất không lớn, nhưng là vẫn là có thương vong. Thượng quan Tử Ly sớm tại huyệt động khắc họa tụ linh trận, như vậy phương diện đại gia tu luyện. Chiếu cố sư huynh đệ, nàng không có tu luyện, mà là đi nhìn xem nàng yêu thú quân đoàn. Vừa rồi đi được cấp, nàng không có đem chúng nó thu vào không gian, hiện tại còn ở bên ngoài lắc lư. Không chỉ có bình thường yêu thú. Hô hô cũng là giống nhau. Mạnh Chi Nhạc tưởng đi theo nàng, nhưng là Mạnh gia chủ hòa Âu Dương gia chủ phái người kêu hắn cùng Âu Dương Xanh Ca qua đi thương lượng sự tình. Hắn chỉ có thể ai oán mà chừng nàng liếc mắt một cái, tâm tình buồn bực mà đi theo đi rồi. Thượng quan Tử Ly mới vừa đi ra ngoài không lâu, mấy cái chướng mắt người từ đối diện đi tới. Thượng quan Tử Ly nhướng mày, đứng ở tại chỗ nhìn kia quen thuộc tiểu bạch hoa cùng với lóa mắt đào hoa nam. Dạ Phượng Y Y. xem ra hắn đối Cung Nguyệt Vũ rất có hứng thú đâu. Khoảng thời gian trước quấn lấy nàng quả nhiên là cốt truyện không đúng, cho nên hiện tại đảo ngược. Bất quá. Đột nhiên cảm thấy dơ bẩn Cung Nguyệt Vũ căn bản không xứng với như vậy Dạ Phượng Y, gì có lẽ hắn đã từng thương tổn quá nàng, nhưng là không thể phủ nhận chính là gia hỏa kia xác thật là một cái phi thường ưu tú nam nhân. Cung Nguyệt Vũ kia ngàn người nếm vạn người kỵ thân mình. Kia dơ bẩn đến liền dưới nền đất lao thử đều không bằng linh hồn. Như thế nào xứng đôi như thế tươi đẹp lóa mắt cực phẩm nam nhân. Thượng quan Tử Ly nhíu nhíu mày, đồng tình mà nhìn Dạ Phượng Y liếc mắt một cái. Xoay người đi hướng mặt khác một cái tiểu đạo. 310 chương 310 xấu xa Dạ Phượng Y Lìa. Dạ Phượng Y Lìa nhìn Thượng quan Tử Ly bóng dáng biến mất, môi mỏng nhẹ nhàng mà giơ lên. Nàng trong mắt biểu tình là đồng tình đi. Hắn rốt cuộc có chỗ nào đáng giá nàng đồng tình? Phượng Y Lìa, ngươi đang xem cái gì đâu? Nữ nhân kia có cái gì đẹp? Ngươi sẽ không thích nàng đi. Cung Nguyệt Vũ dựa vào Dạ Phượng Y Lìa trong lòng ngực, trong mắt hiện lên ghen ghét. Bất quá thực mau liền trầm đi xuống. Dạ Phượng Y Lìa nhàn nhạt mà nhìn Cung Nguyệt Vũ, trong mắt không có bất luận cái gì cảm xúc. Nhưng mà không có cảm xúc chính là tốt nhất cảm xúc, cái này làm cho Cung Nguyệt Vũ tinh tường biết một việc, đó chính là hắn không cao hứng. Cung Nguyệt Vũ kết bạn nhiều như vậy nam nhân, đã sớm nắm giữ nam nhân hỉ ác. Nàng biết Dạ Phượng Y Lìa cùng mặt khác nam nhân bất đồng, muốn được đến hắn, nàng còn cần càng nhiều kiên nhẫn, càng không thể chọc hắn không mau. Dạ Phượng Y chỉ là nhẹ nhàng mà thoáng nhìn, nàng một vừa hai phải, cười gượng nói, ta nói giỡn đâu. Phượng Y, ta biết có cái địa phương thực không tồi, chúng ta cùng đi đi một chút đi. Không cần. Ma tộc giết nhiều người như vậy, chúng ta Dạ gia còn muốn giúp đỡ rửa sạch tàn cục, chính ngươi đi chơi đi. Hắn đẩy ra dính vào trên người hắn Cung Nguyệt Vũ, đi nhanh hướng phía trước mặt đi đến. Cung Nguyệt Vũ không cam lòng, tối tăm mà nhìn chằm chằm Dạ Phượng Y bóng dáng. Nàng giơ lên âm trầm tươi cười, hư lạnh nói, một ngày nào đó, ta muốn cho ngươi không rời đi ta. Về điểm này, nàng vẫn luôn rất có tin tưởng. Doan Thiên Tiếu làm tu luyện công pháp đối nam nữ việc đặc biệt hữu dụng. Liên tính Tam Vương Tử Ma Tôn như vậy tàn bạo, làm theo thích nàng ở trên giường biểu hiện. Nàng hiện tại nghĩ mọi cách đem Dạ Phượng Y kéo lên giường, mặt sau liền không phải do hắn. Chỉ cần thượng nàng giường, cũng đừng tưởng rời đi nàng. Như vậy cực hạn Mỹ Nam. Nàng hận không thể mỗi ngày cùng hắn dây dưa. Thượng quan Tử Ly trở lại hỗn độn chiến trường, thấy lãnh đời gia tộc mang đến người rửa sạch những cái đó thi thể. Bọn họ đem ma tộc đơn độc đôi lên, đem tu sĩ tiểu tâm mà phóng hảo. Này đó ma tộc thi thể sẽ xử lý như thế nào? Bọn họ một bên dọn lý thi thể một bên thảo luận nói. Còn dùng nói sao? Toàn bộ hỏa táng. Đến nỗi này đó tu sĩ, liền chấp hành hải táng. Người bên cạnh đáp lại nói. Hải táng. Kia không phải trở thành hải thú bữa tiệc lớn. Có người kinh hô. Này có biện pháp nào? Như vậy mấy ngàn người, chẳng lẽ còn muốn vận trở về? Liên tính có thể cất vào túi chữ vật, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy ghê tầm sao? Những người này chết có ý nghĩa. Trải qua lần này chiến đấu, ma tộc tổn thất nghiêm trọng, trong khoảng thời gian ngắn không dám lại tìm phiền toái. Chỉ là bên ngoài đều ở truyền, ma vương liền ở này đó tu sĩ bên trong. Những cái đó tiến vào pháp trận tu sĩ đã thoát ly hoài nghi, hiện tại chỉ còn lại có không có từng vào pháp trận mấy cái nam tu. Các ngươi nói ai là ma vương? Ly Vân phái mấy cái nam tu khả năng tính lớn nhất, mấy cái gia chủ đang suy nghĩ biện pháp kiểm tra bọn họ đâu. Thượng quan Tử Ly cười lạnh. Nàng vừa định rời đi, lại đang nghe thấy kế tiếp nói khi tạm dừng bước chân. Ta đảo cảm thấy Dạ gia thiếu chủ càng như là ma vương. Người nọ ta khí, nghe nói. Ta cũng là nghe nói. Dạ ra người ta nói hắn hành sự quỷ dị, quả thực so ma tộc càng giống ma tộc. Cái này ta biết. Nghe nói hắn muốn giết người liền giết người, muốn làm cái gì liền làm cái đó. Có đôi khi rõ ràng cùng người tác chiến, đem đối phương đánh bại sau lại đem đối phương chữa khỏi, làm đối phương cho hắn cắn mấy cái đầu liền cút đi. Chính là có đôi khi rõ ràng không có người trêu chọc hắn, hắn chỉ là nhìn không thuận mắt, liền đem vô tội người đánh cái mình đầy thương tích. Như vậy cá tính cố tình vẫn là Dạ gia thiếu chủ, Dạ gia không biết bao nhiêu người oán giận hắn, nhưng là lại lấy hắn không có cách nào. Thượng quan Tử Ly nghe xong những người đó nói, trong lòng không cho là đúng. Chỉ dựa vào Dạ Phượng Y Tắc Phong liền nói hắn là ma vương, nàng là sẽ không tin tưởng. Vừa rồi cha mẹ liền nói quá, ma vương không có thức tỉnh phía trước cũng là nhân loại bình thường. Bất quá, Dạ Phượng Y gì trên người xác thật có ma khí, hơn nữa hắn tu luyện chính là ma công. Lần trước nàng dùng Dạ Phượng Y gì tam tích tâm đầu huyết cứu Mạc Diễm, đây là thiên chân vạn sát sự tình. Dạ Phượng Y gì thực lực còn rất cường đại, mấy cái sư huynh chung chỉ có Phượng Tô Ca cùng hắn có một trận chiến chi lực. Nay cũng xác minh ma vương thiên phú dị bẩm cách nói. Nếu Dạ Phượng Y gì là ma vương nói, có lẽ hắn đã sớm thức tỉnh rồi ký ức, này có khả năng đi. Mặc kệ thế nào, Thượng quan Tử Ly đem cái này hoài nghi ghi tạc trong lòng. Nguyên bản nàng cũng không có nghĩ tới thế nào, nhưng mà phát hiện Dạ Phượng Y liền ở chính mình phía trước, hơn nữa hành tung quỷ dị bộ dáng. Chẳng lẽ hắn thật sự cùng chuyện này có quan hệ? Thượng quan Tử Ly lẩm bẩm. Dạ Phượng Y tránh đi đám người, rời đi phụ cận huyệt động, hướng Rồng Ngâm Sơn phương hướng bay đi. Thượng quan Tử Ly lén lút đi theo hắn, muốn biết hắn ở chơi cái gì đa dạng. Suối nước nóng, Thượng quan Tử Ly kinh ngạc. Nơi này cư nhiên có suối nước nóng. Dạ Phượng Y lìa đi hướng suối nước nóng, đầu ngón tay bóp trước ngực quần áo. Thượng quan Tử Ly khẩn trương mà nhìn hắn nhất cử nhất động. Nàng hiện tại đã biết rõ, Dạ Phượng Y lìa là tưởng phao suối nước nóng. Linh tuyển chấn suối nước nóng phao lên thực thoải mái, không chỉ có phàm nhân thích hưởng thụ, tu sĩ cũng thích hưởng thụ. Nếu phao suối nước nóng nói, Dạ Phượng Y lìa sẽ cởi quần áo đi. Chỉ cần cởi quần áo, liền có thể thấy trên người hắn bớt đi. Dạ Phượng Y có phải hay không ma vương, tuy rằng nàng cũng tò mò, nhưng là cũng không có để ở trong lòng. Hắn là cũng hảo, không phải cũng hảo, cùng nàng có quan hệ gì đâu. Bất quá lòng hiếu kỳ là nhân loại thói hư tật xấu, Thượng quan Tử Ly cũng không thể ngoại lệ. Hiện tại có một cái cơ hội làm nàng biết rõ ràng trong lòng nghi hoặc, nàng đương nhiên muốn thăm cái đến tận cùng. Dạ Phượng Y gì trước mặt có mặt thủy kính Thượng quan Tử Ly mắt trông mong mà nhìn hắn cởi quần áo động tác, biểu tình lại khẩn trương lại chờ mong, làm hắn nhịn không được một nhạc. Hắn đã sớm phát hiện Thượng quan Tử Ly lặng lẽ đi theo hắn, cho nên cố ý đậu đậu nàng. Nguyên tưởng rằng nàng sẽ sợ tới mức chạy chối chết, đảo coi thường cái này lớn mật nữ nhân. Nếu nàng chờ mong hắn tắm gội phong thái, liền thành toàn nàng tiểu tâm tư đi. Cùng trong lòng chán ghét Cung Nguyệt Vũ tham lam ánh mắt bất đồng. Hắn ngược lại muốn thấy Thượng quan Tử Ly đối hắn thèm nhỏ dãi bộ dáng. Như thế nào còn không thoát? Thượng quan Tử Ly nhìn Dạ Phượng Y Ly vẫn duy trì cái kia động tác, biểu tình không kiên nhẫn. Chẳng lẽ hắn phát hiện ta? Dạ Phượng Y Ly từ thủy kính thấy nàng môi ở mấp máy, từ môi hình trung độc đã hiểu nàng ý tứ. Hắn giơ lên môi, phong tình đơn phượng nhãn hình thành sung sướng độ cung. Thật dài đầu ngón tay cởi bỏ đai lưng, xúc lên quần áo, to rộng quần áo từ trên người bóc ra. Như mỡ dê ngọc da thịt bại lộ ra tới, cùng trong tưởng tượng tinh tế bất đồng, nhìn qua thực nhu nhược nam nhân lại có như vậy cường tráng dáng người, trừ bỏ làn da so nữ nhân tinh tế ngoại, những mặt khác tuyệt đối xưng được với chân chính nam nhân. Đáng tiếc hắn hiện tại đưa lưng về phía nàng, nàng xem không rõ. Nàng biết hắn ngực có cái bớt, cùng Phượng Tô Ca giống nhau như đúc hình thú. Nàng hiện tại muốn nhìn chính là hắn đuổi chỗ sâu trong có hay không ngọn lửa ấn ký. Hắn không xoay người. Nàng cũng nhìn không thấy a. Tổng không thể chạy tới kiểm tra thân thể hắn đi. Chuyển qua tới. Chuyển qua tới. Ta muốn xem đùi. Thượng quan Tử Ly ngồi xổm cục đá mặt sau toái toái niệm. Dạ Phượng Y sửng sốt một chút. Hắn ngạc nhiên mà nhìn thủy kính Thượng quan Tử Ly, mấy độ hoài nghi chính mình có phải hay không nhìn lầm rồi môi hình. Nàng muốn gọi hắn chuyển qua tới. Nàng muốn xem hắn đùi. Nữ nhân này rốt cuộc chịu cái gì phong. Hắn nhưng không cho rằng nàng đột nhiên đối hắn nổi lên sắc tâm, cho nên muốn rình coi thân thể hắn. Nam nhân đùi chi gian có cái kia ngoạn ý nhi, nàng xác định muốn nhìn. Chẳng lẽ tiểu nha đầu rốt cuộc trưởng thành, cho nên động xuân tâm. Từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất Dạ Phượng Y gì khó được mà dối dám. Nếu thân thể hắn thật sự bị kia nha đầu xem cái tinh quang, như thế nào có loại dở khóc dở cười cảm giác. Muốn hay không chuyển qua tới. Muốn hay không thỏa mãn nàng ý tưởng. Dạ Phượng Y gì hít sâu một hơi. Cuối cùng, hắn hạ thủy, lại chậm rãi chuyển qua tới. Thượng quan Tử Ly nhìn hơn phân nửa cái thân thể chìm vào trong nước Dạ Phượng Y gì, bất mãn mà cắn môi. Hiện tại xem không được, nàng hẳn là hết hy vọng. Chính là bỏ dở nửa chừng không phải nàng tác phong. Nàng tổng không thể lặng lẽ chui vào trong nước xem cái đến tột cùng đi. Liên tính nàng nguyện ý. Cũng phải nhìn Dạ Phượng Y có nguyện ý hay không a. Lấy thực lực của hắn, nàng còn không có xuống nước đã bị hắn phát hiện. Thượng quan Tử Ly vuốt đầu suy nghĩ nửa ngày. Nàng nếu muốn biện pháp đem Dạ Phượng Y Ly dẫn lên bờ, hơn nữa vẫn là không có mặc quần áo dưới tình huống. Đúng rồi, đánh lén. Thượng quan Tử Ly thần không biết quỷ không hay mà rút đi. Dạ Phượng Y Ly vẫn luôn chú ý nàng hành động, phát hiện nàng rời đi, cho rằng nàng tính toán từ bỏ, tuy rằng cảm thấy thất vọng, nhưng là cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ở suối nước nóng phao rất thoải mái, hắn cũng không vội vã rời đi. Hôm nay mới từ gia tộc gấp trở về, nghe nói ma tộc hành động, hắn cũng cảm thấy kinh ngạc. Tiếp theo lại bị cung nguyệt vũ nữ nhân kia dây dưa, vừa lúc phao suối nước nóng rửa sạch đen đủi. Giống giống giống. Từ bốn phương tám hướng chuyển đến thú tiếng hô. Dạ Phượng Y híp lại con người, nhìn mấy chỉ yêu thú phát lại đây, một con mục tiêu là hắn quần áo, mặt khác mấy chỉ trực tiếp công kích hắn. Đó là song đầu lang, thực lực ở ngũ giai cùng lục giai chi gian. Lang là quần cư sinh vật, ngày thường xuất động luôn là mấy chục đầu cùng nhau, lần này lại chỉ có 6-7 chỉ. Dạ Phượng Y liền ngó thấy trở về thượng quan Tử Ly, trong lòng có đế. Nguyên bản trong tay sát chiêu thu trở về. Này đó là kia nha đầu yêu thú, nếu giết chúng nó, nàng liền tính không thương tâm, cũng sẽ đem này bút chướng tính ở hắn trên người. Thôi, nếu nàng như vậy muốn nhìn thân thể hắn, vậy thành toàn nàng đi. Trước vài lần nếm nàng hương vị, còn rất không tồi. Có lẽ, hắn cũng nên sớm chút nếm thử nam nữ chi gian mỹ vị. Nếu đối tượng là nàng lời nói, có lẽ cũng không sai. Hắn thích trên người nàng hơi thở. Hóa thành Hồng Nguyệt Lang kia đoạn thời gian, dựa vào nàng trong lòng ngực làm hắn thực thoải mái. Frank! Dạ Phượng Y từ trong nước nhảy ra. Một cái lại một cái pháp thuật công hướng mấy chỉ song đầu lang, chúng nó còn không có phát ra bất luận cái gì thanh âm liền ngã quỵ trên mặt đất. Thượng quan Tử Ly đau lòng mà nhìn song đầu lang. Nàng còn không biết Dạ Phượng Y thủ hạ lưu tình, cũng không có thương tổn mấy đầu yêu thú, còn tưởng rằng chúng nó chết ở Dạ Phượng Y ở trong tay. Bất quá Dạ Phượng Y chui ra thủy, đây là ngàn năm một thở cơ hội. Nàng nhìn không chớp mắt mà nhìn về phía hắn đuổi vị trí. Và anh! Má nàng phát sốt, kinh hoàng mà rũ xuống đôi mắt. Nàng vừa rồi thấy cái gì? Nàng thấy cái gì? Thiên A! Nàng như thế nào quên mất nam nhân đuổi vị trí cũng sẽ lớn lên cái đồ vật. Vừa lòng sao? Dạ Phượng Y Ghi nhẹ trọn đôi mắt gần trong gang tấc, mà hắn còn trần trụi thân mình. Ở thượng quan Tử Ly hoảng loạn thời điểm, hắn thuấn di đến nàng trước mặt. 311 chương 311 Dạ Phượng Y Ghi cùng Phượng Tô Ca. Thượng quan Tử Ly trừng mắt hắn yêu tả khuôn mặt tuấn tú, thân thể chiều mặt sau ngã quỵ. Nàng biểu tình ngạc nhiên, nói, ngươi sớm biết rằng ta ở chỗ này. Dạ Phượng Y từ từ mà nhìn nàng đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, môi mỏng hơi hơi dơ lên, ngươi đoán. Đoán cái gì đoán? Ngươi cố ý chơi ta chơi có phải hay không? Thượng quan Tử Ly hiện tại còn không rõ là chuyện như thế nào, vậy sống uổng phí hai đời. Nàng đứng lên, tức giận mà trừng mắt hắn. Ấm áp chất lỏng từ Dạ Phượng Y Ghi ngực trượt xuống dưới, mới vừa phao suối nước nóng Dạ Phượng Y Ghi giống như đào hoa phấn nộn diễm lệ. Tóc của hắn có chút tầm ướt, rối tung ở phía sau trên lưng, hôn độn lại càng thêm quyến rũ. Cặp kia đơn phượng nhãn bình tĩnh không gợn sóng, ảnh ngược thượng quan Tử Ly xấu hổ buồn bực bộ dáng, hắn liền đứng ở nơi đó, tùy ý thượng quan Tử Ly khí đô đô mà chỉ trích hắn, trong không khí tản ra mị hoặc hơi thở. A, ngươi như thế nào còn không mặc áo trên phục? Thượng quan Tử Ly chịu không nổi như vậy không khí, không thể không đánh vỡ loại này quỷ dị hiện trạng. Dạ Phượng Y Ghi mị nhãn mỉm cười, lười biếng mà nói, ta lo lắng ngươi còn không có xem đủ. Bản thiếu chủ biết ngươi tâm duyệt với ta, một nữ nhân nhìn lén nam nhân tắm gội, này cũng quá lớn một chút. Bất quá bản thiếu chủ không trách tội ngươi, cho nên ngươi liền xem cái tận hứng đi. Lần sau đừng như vậy lén lút mà xem, muốn nhìn bản thiếu chủ thân thể, khiến cho ngươi xem cái tận hứng. Thượng quan Tử Ly cười nhạo một tiếng, đỏ mặt lạnh lùng mà trừng mắt hắn, nghiến răng nghiến lợi mà nói, yên tâm, ta đối với ngươi thân thể không có hứng thú, hơn nữa cũng không có thấy cái gì. Ta chỉ là tưởng biết rõ ràng một việc, hiện tại đã biết kết quả, cũng liền không có tất yếu lại xem ngươi khó coi thân thể. Phiền thoái ngươi mặc xong quần áo, tuy rằng không có gì nhưng xem tính, nhưng là làm sợ hoa hoa thảo thảo liền không hảo. Thượng quan Tử Ly nói xong. Chiều Dạ Phượng Y Ghi ngạo kêu mà hừ lạnh một tiếng, xoay người chuẩn bị chiều sơn hạ nhảy tới. Nhưng mà nàng mới vừa bán ra nện bước, một bàn tay to bắt lấy cánh tay của nàng, đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Nha! Nàng kinh hô, đầu đâm nhập cứng rắn ngực. Nàng cái mũi đau xót, mang theo nhàn nhạt hương khí hương vị truyền vào mũi gian. Môi mỏng phất qua ấm áp da thịt, không chỉ có nàng run run, đối phương cũng run rẩy. Ôm nàng vòng eo cánh tay càng có lực, nàng cùng hắn dán đến càng khẩn. Đương nhiên như vậy nhiệt khí cùng nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể không hề giữ lại mà truyền cho nàng. Thượng quan Tử Ly cánh tay để ở Dạ Phượng Y rìa ngực trước, nâng lên đầu nhìn lên cái kia lười biếng nguy hiểm nam nhân. Mặc kệ ngày thường hắn là như thế nào cười, hắn tươi cười chưa từng có tiến vào đáy mắt. Trên mặt luôn là lười biếng tư thái, kỳ thật nàng so bất luận kẻ nào đều hiểu biết hắn lạnh băng tâm địa. Như vậy nam nhân so bất luận kẻ nào đều không hảo nắm giữ. Nàng thật sự không rõ, chỉ là sống lại một đời, vì cái gì hai người sẽ có như vậy giao thoa. Nếu có thể, nàng tình nguyện hắn giống như kiếp trước như vậy cách nàng xa xa. Dạ Phượng Y Yể, ta không phải ngươi món đồ chơi, cũng không hảo chơi. Thượng quan Tử Ly cố ý xem nhẹ Dạ Phượng Y Yể lúc này không mặc gì cả tình huống, đôi tay tạo thành nắm tay trạng, để ở trên vai hắn, vẫn duy trì hai người khoảng cách. Dạ Phượng Y Yể ánh mắt cùng ngày thường không có gì khác nhau, chỉ có thân thể càng ngày càng lửa nóng, chỗ nào đó cũng có ngẩng đầu dấu hiệu. Thượng quan Tử Ly rất muốn giả chết, nhưng là hai người dựa đến như vậy gần, nơi đó lạc đến khó chịu. Nàng sống hai đời, lại gặp qua cung Nguyệt Vũ Xuân Cung, đương nhiên rõ ràng đó là thứ gì. Món đồ chơi sao? Nếu ngươi cho là như vậy, nếu ta không làm điểm cái gì, chẳng phải là cô phụ ngươi kỳ vọng. Dạ Phượng Y thì cười khẽ, ở nàng nhĩ sơn nói, nhiệt khí phun ở nàng trên mặt. Thượng quan Tử Ly trong lòng căng thẳng, ngưng tụ linh lực, đầu ngón tay xuất hiện ngọn lửa. Dạ Phượng Y Lìa nắm cánh tay của nàng, hướng trong miệng một hàm, ngọn lửa cứ như vậy biến mất ở trong miệng của hắn. Người thượng quan Tử Ly dùng cổ quái ánh mắt nhìn Dạ Phượng Y Lìa bất quá thực mau, nàng liền không có tâm tư tưởng mặt khác. Thân thể của nàng chiều mặt sau ngã quỵ, Dạ Phượng Y Lìa đè ép xuống dưới. Buông ta ra. Hừ, ta thích nghe lời nói nữ nhân. Dạ Phượng Y Lìa đầu ngón tay để ở nàng trên môi, trầm thấp mà nói. Ngươi không phải nói ngươi là món đồ chơi sao? Làm ta hảo hảo chơi chơi. Ta không phải ngươi món đồ chơi. Ta sẽ không trở thành ngươi món đồ chơi. Ngươi không phải có cung Nguyệt Vũ sao? Tin tưởng nàng phi thường vui được đến ngươi chiếu cố. Thượng quan Tử Ly lạnh lùng mà nói. Dạ Phượng Y trầm mặc mà nhìn nàng sau một lúc lâu, chỉ cảm thấy kia thở phì phì khuôn mặt nhỏ đặc biệt thuẫn mắt, ngươi ghen. Thượng quan Tử Ly dùng xem quái vật ánh mắt nhìn hắn. Nàng cảm thấy trước kia quá đánh giá cao hắn, vẫn luôn cho rằng hắn là kẻ điên, nguyên lai hắn không phải điên, mà là ngốc. Nàng vì cái gì ghen? Nam chủ cùng nữ chủ ở bên nhau không phải bình thường cốt truyện sao? Hắn là cung Nguyệt Vũ nam nhân, tâm tư ở nàng trên người là thiên kinh địa nghĩa sự tình, nàng một cái nữ xứng ăn cái gì giấm? Cái này Dạ Phượng Y không chỉ có điên đến lợi hại, đầu óc còn thật không minh bạch. Nàng không thể lưu lại nơi này cùng hắn dây dưa không rõ. Như vậy kẻ điên là không có cách nào cấu kết. Ta lấy tâm ma thể, ngươi thật sự suy nghĩ nhiều. Thượng quan Tử Ly nghiêm túc mà nhìn hắn. Ta chỉ là tưởng điều tra một việc, hiện tại chứng minh cùng ngươi không có quan hệ, ta thật sự không phải cố ý xem ngươi. Nàng đã dùng tâm ma thể, chỉ cần là bình thường nam nhân, hẳn là sẽ tin tưởng nàng lời nói đi. Cho nên, phiên thoái dịch một dịch khối này cùng kênh thân thể có thể chứ? Sự tình gì? Bản thiếu chủ như thế nào biết ngươi không phải tìm lấy cớ? Kỳ thật ngươi không cần như vậy tìm kiếm các loại lý do, bản thiếu chủ là hào phóng người, ngươi muốn nhìn, liền xem trọng. Hiện tại bản thiếu chủ không chỉ có làm ngươi xem, còn làm ngươi sở, thế nào? Dạ Phượng Y Lìa bắt lấy tay nàng, ở chính mình ngực thượng tả sở sở hữu sở sở. Thượng quan Tử Ly tưởng lùi về đi, hắn chảo đến thật chặt, căn bản không chịu nàng khống chế. Dạ Phượng Y Lìa. Thượng quan Tử Ly thét chói tai, đôi mắt lập lòe hung quang. Ta đối ngươi không hứng thú. Nếu ta đối với ngươi có hứng thú, khiến cho ta chết vô. Câm miệng. Dạ Phượng Y Lìa đánh gãy nàng lời nói, kia trương từ trước đến nay ít có cảm xúc khuôn mặt tuấn tú hiện lên phẫn nộ thần sắc. Hắn bóp nàng cằm, hung ác mà cắn nàng ngôi. Non mềm môi đỏ nơi nào chịu được hắn như ác lang gầm cắn, thanh hồng chất lỏng theo hai người môi chạy xuống dưới. Thượng quan Tử Ly đau đến chết lặng, đẩy cũng đẩy không khai, đánh vài cái, nắm tay bị hắn ngực cụm đến đau đã chết. Pháp thuật vô pháp sử dụng, không cần đoán cũng biết là người này kiệt tác. Nàng đột nhiên sợ hãi lên. Nếu hắn thật sự nảy sinh ác độc, giống như kiếp trước như vậy làm nàng đổ máu mà chết, nàng lại có thể làm cái gì đâu. Như vậy nỗ lực mà tu luyện, cuối cùng vẫn là kháng cự không được người này thực lực. Nàng chịu đủ rồi bị người khác miết ở lòng bàn tay thưởng thức cảm giác, hiện tại cùng kiếp trước vẫn là không có khác nhau. Dạ Phượng Y Yề, vô luận kiếp trước kiếp này, hắn luôn là nàng ác ngộng. Như vậy hoàn mỹ nam nhân, đáng tiếc nàng tình nguyện trốn đến rất xa, làm như chưa từng có gặp qua hắn. Ngươi, hắn ta, Dạ Phượng Y gì trên môi còn có nàng vết máu, hắn liếm liếm, chỉ cảm thấy thiếu mùi tanh, ngược lại có cổ thanh hương hương vị, làm hắn rất muốn lại cắn mấy khẩu. Thượng quan Tử Ly biểu tình rất thống khổ, một là đau, nhị là đối chính mình vô pháp thoát khỏi Dạ Phượng Y gì khống chế hận. Dạ Phượng Y gì xem ở trong mắt, trong lòng có cổ vô danh ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Nàng cư nhiên hận hắn. Hắn đối nàng như thế dung túng, nàng chẳng những sợ hắn, còn hận hắn. Chẳng lẽ chỉ có hóa thành Hồng Nguyệt Lang, mới có thể được đến nàng phát ra từ nội tâm mỉm cười sao? Dạ Phượng Y Ghi nghĩ đến nàng đối Hồng Nguyệt Lang ôn nhu, còn có thỉnh thoảng sủng nịch vô an ủi, đó là hắn chưa từng có gặp qua. Hắn cư nhiên có chút ghen ghét một cái khác hình thể chính mình. Các ngươi đang làm cái gì? Trầm thấp, mang theo phẫn nộ, trong thanh âm còn có hoảng loạn cùng tuyệt vọng. Cùng thanh âm này cùng nhau truyền tới còn có một đoàn mang theo hỗn độn hơi thở ngọn lửa. Thượng quan Tử Ly quật cường khuôn mặt nhỏ thượng hiện lên vui sướng. Như vậy biến hóa bị Dạ Phượng Y xem ở trong mắt, nguyên bản chỉ là muốn tránh đi kia nói ngọn lửa hắn thay đổi chủ ý, mà là một bàn tay thi triển pháp thuật phản công, mặt khác một bàn tay từ trong không gian lấy ra quần áo một lần nữa thay. Hắn nhưng không có trần trụi thân mình cùng người khác tác chiến hứng thú, đặc biệt là đối phương vẫn là một cái làm hắn đặc biệt ghen ghét nam nhân. Thượng quan Tử Ly từ trên mặt đất ngồi dậy, nhìn về phía cùng Dạ Phượng Y tác chiến áo lam nam tử. Đó là nàng đại sư huynh. Nàng trà lau khỏe miệng vết máu, biểu tình ủy khuất mà nhìn Phượng Tô Ca. Đến nỗi Dạ Phượng Y, nếu có thể nói, nàng cũng tưởng gia nhập cùng nhau đối phó cái kia chán ghét ra hỏa. Chính là Dạ Phượng Y không biết đối nàng làm cái gì, nàng chẳng những thi triển không ra pháp thuật, còn không có sức lực. Nàng chỉ có thể ngồi dưới đất, nhìn từ trên mặt đất bay đến không trung đại chiến lưỡng đạo thân ảnh. Mỹ Nam Ân không hảo tiêu thụ đi. Mặc Diễm âm dương quái khí thanh âm từ trong không gian truyền ra tới. Người nữ nhân này thật sẽ chiêu đào hoa. Chẳng lẽ cũng muốn học cái kia cung nguyệt vũ hưởng thụ tề nhân chi phúc. Thượng quan Tử Ly dùng mình một cái, tức giận mà nói. Ngươi đừng nói như vậy đáng sợ nói được không? Ta là gan rất nhỏ, chịu không nổi dọa. Thế nhân chi phúc. Ta một người phúc đều hưởng không được. Cái này nhưng thật ra chưa chắc. Chỉ cần ngươi nguyện ý, bản tôn liền ủy khuất một chút chính mình, làm ngươi hưởng một chút phúc. Lúc trước liền nói quá, ngươi thể chất đặc thù, nếu cùng người song tu, tốc độ tu luyện còn phải tăng trưởng. Cung Nguyệt Vũ chính là dựa biện pháp này nhanh chóng tu luyện. Bất đồng chính là nàng về sau sẽ có đại phiền toái, mà ngươi vốn dĩ chính là bảo, cùng ngươi song tu chẳng những không có hại, lại còn có thể làm trong thân thể linh lực càng tinh thuần. Ngươi ở Liễu Nguyệt nơi đó được đến truyền thừa kiếm pháp cũng là song tu kiếm pháp. Đáng tiếc ngươi chết cân não, chính là không muốn. Mặc Diễm cười nhạo nói, người tu chân nào có như vậy nhiều nhưng giảng. Nếu đổi lại mặt khác nữ nhân, chỉ cần có thể phi thăng, làm các nàng làm cái gì cũng nguyện ý. Thượng quan Tử Ly không có đáp lại Mạc Diễm nói. Mạc Diễm ngẫu nhiên sẽ đem chuyện này lấy ra tới kích thích nàng, nhưng là nàng tâm ý không thay đổi. Có lẽ song tu chân làm ít công to, nhưng là nàng làm không được. Trừ phi có một ngày, nàng thật sự đem một người đặt ở trong lòng, như vậy nước chảy thành sông, thật cũng không phải không được. Chỉ là hiện tại nàng còn không có như vậy tâm tư, trong lòng cũng không có như vậy phi hắn không thể nam nhân. Thân ái ca ca. Ngươi kích động như vậy làm cái gì? Chẳng lẽ là ngươi đối ta nữ nhân có ý tứ? Dạ Phượng Y cùng Phượng Tô Ca chiến đấu dừng lại, hai người biểu tình tự nhiên, hiển nhiên còn có thể đại chiến mấy trăm hiệp. 312 chương 312 Phượng Tô Ca nổi giận. Phượng Tô Ca nhấp miệng, thật sâu mà nhìn Dạ Phượng Y, đột nhiên hắn giơ lên chê cười tươi cười, nhìn Dạ Phượng Y trong mắt hiện lên sát ý. Dạ Phượng Y biểu tình ngưng trọng. Biểu tình khó được mà nghiêm túc lên. Hắn nắm chặt trong tay pháp khí, chỉ thấy hắn giữa trán hiện lên một cái đồ án, cái kia đồ án bắn ra sắc bén quang mang. Trên bầu trời, mây đen dày đặc. Trong không khí, nặng nề khó nhịn. Bốn phía điểu thú con kiến phát ra sợ hãi tiếng kêu, toàn bộ núi non sinh vật buồn bực bất an. Đây là cường giả uy áp. Trừ bỏ uy áp ngoại, còn có nào đó không biết lực lượng áp chế những cái đó sinh vật không dám núp nhích. Không chỉ có chúng nó, thượng quan Tử Ly vô về ngực, trái tim giống như có chỉ đại trưởng nhéo khó chịu. Ta còn tưởng rằng ngươi vĩnh viễn sẽ không chân chính mà ra tay. Không nghĩ tới, một nữ nhân là có thể buộc ngươi hiện ra chân chính sát chiêu. Dạ Phượng Y phiêu ở không trung, cuồng phong thổi quét hắn diễm lệ hồng y hề. Hắn vừa rồi chỉ là tùy ý đem quần áo tròng lên trên người, dùng eo mang hệ trụ vòng eo. Trong quần áo không có mặt khác áo lót của lót, gió thổi qua là có thể thấy hắn trắng tinh mảnh dài đùi cùng với trắng non hai tay. Đến nỗi Phượng Tô Ca, thượng quan Tử Ly có chút không dám nhận hắn. Hắn dung mạo không có biến hóa, nhưng là hắn trên người nhiều một bộ khôi giáp, mà kia lóa mắt khôi giáp lệnh nhân tâm sinh kính ý cùng sợ hãi. Phượng Tô Ca trên mặt không có biểu tình, đó là chưa từng có gặp qua túc sát. Trong tay của hắn có đem thần cắt, ngân quang lập lòe, phát ra trầm thấp hí vang thanh, càng phụ trợ hắn giống như thiên thần uy nghiêm. Ta đã từng nhắc nhở quá ngươi, nếu dám khi dễ nàng, liền có chờ chết giác ngộ. Nàng là trong lòng ta quan trọng nhất tồn tại. Chính là hiển nhiên ngươi không có đem ta cảnh cáo đặt ở trong lòng. Phượng Tô Ca lạnh lùng mà nói, nàng là nữ nhân của ta, ta tưởng đối nàng làm cái gì, đó là lưỡng tình tương duyệt, cũng không phải là cái gì khi dễ. Ta thân ái ca ca, ngươi là ghen ghét đi. Dạ Phượng Y Ghi lười biếng mà châm biếm. Tiểu sư muội sẽ không thích bất nam bất nữ ra hỏa. Phượng Tô Ca không chút do dự phản bác. Cho dù có thích người, nhị sư đệ cùng tam sư đệ cũng so ngươi cường, ngươi không xứng. Thượng quan Tử Ly nguyên bản nặng nề tâm tình theo Phượng Tô Ca câu này độc miệng nói hảo rất nhiều. Phượng Tô Ca từ trước đến nay lời nói không nhiều lắm, chưa bao giờ biết hắn là như thế này độc miệng nam nhân. Bất quá câu này nói đến nàng tâm hố đi. Liên tính nàng thiếu nữ hoài xuân, kia cũng sẽ không lựa chọn Dạ Phượng Y trên đời này còn có so mấy cái sư huynh càng ưu tú nam nhân sao. Dạ Phượng Y ngó thượng quan Tử Ly liếc mắt một cái, không có xem nhẹ nàng trong mắt tán đồng. Hắn trong lòng bực mình, sắc mặt giống như hàn băng ngưng kết. Thật là đáng tiếc. Xem ra cùng ca ca đạt không thành chung nhận thức đâu. Một khi đã như vậy, vậy ra tay thấy thực lực đi. Nhiều năm như vậy, ta chờ mong cùng ca ca chân chính một trận chiến. Dạ Phượng Y cười lạnh nói. Ta thành toàn ngươi. Phượng Tô Ca huy thần cắt, nên hướng Dạ Phượng Y công lại đây pháp thuật. Hai người lại lần nữa chiến đấu, lần này cùng vừa rồi bất đồng. Bốn phía linh lực dao động càng cường, đã có rất nhiều người chiều nơi này chạy tới. Thượng quan Tử Ly không biết làm sao mà đứng ở nơi đó. Nàng đã thấy thượng quan hoặc vợ chồng cùng mấy cái sư huynh thân ảnh, bọn họ đợi chút nếu là hỏi tới, thật không biết như thế nào trả lời. Trừ bỏ bọn họ ngoại, mặt khác môn phái người cùng với mấy cái lánh đời gia tộc người cũng đuổi lại đây. Bọn họ thấy không trung Dạ Phượng Y cùng Phượng Tô Ca, biểu tình là chưa từng có gặp qua phức tạp cùng thâm trầm. Dạ Phượng Y thì nói qua, Phượng Tô Ca chưa từng có triển lãm quá chính mình chân chính thực lực. Nói cách khác, hắn bại lộ vẫn luôn không có bày ra bí mật. Trong đám người, Cung Nguyệt Vũ nhìn hai người phương hướng. Nàng trong mắt hiện lên điên cuồng cùng thề ở nhất định phải. Dạ Phượng Y cùng Phượng Tô Ca như thế cường đại, chỉ cần hái bọn họ dương nguyên, nhất định có thể cho nàng tấn giai. Lấy nàng tuổi, như vậy thực lực tuyệt vô cận hữu. Nàng nếu muốn biện pháp được đến bọn họ. Tiểu sư muội Mạnh Chi Nhạc vỗ vỗ nàng bả vai. Thượng quan Tử Ly trong lòng một ninh, thầm nghĩ, tới. Tiểu tử này đơn thuần nhất, có cái gì ý tưởng luôn là không nín được. Nàng quay đầu lại, nghiêm túc mà nhìn Mạnh Chi Nhạc, nói, ngươi muốn hỏi cái gì? Ta hiện tại không nghĩ trả lời vấn đề của ngươi, đợi chút hỏi đại sư huynh đi. Nha đầu, ngươi đang khẩn trương cái gì? Cái vui còn không có nói chuyện đâu. Lý Mị Vân mắt hàm thâm ý mà nhìn nàng. Chính là, ta chỉ là muốn hỏi ngươi, bọn họ đánh đã bao lâu, này có cái gì không thể hỏi. Mạnh Chi Nhạc không rõ nguyên do mà nhìn nàng. Thượng quan Tử Ly đỏ mặt. Nàng ảo não mà cắn môi đỏ, cố ý hừ lạnh một tiếng, không để ý tới bên cạnh Mạnh Chi Nhạc. Dù sao, chỉ cần nàng không nghĩ để ý đến hắn, Mạnh Chi Nhạc liền sẽ không truy vấn. Hắn đơn thuần nhất, cũng dễ dàng nhất ở chung. Ngươi môi phá, còn cắn. Âu Dương Xanh Ca dùng mảnh dài ngón tay chạm chạm nàng cánh ngôi. Như thế nào như vậy sưng? Như thế nào như vậy sưng? Những lời này liền dẫn người suy nghĩ sâu xa. Mọi người dùng hoài nghi ánh mắt nhìn nàng, lại ngẩng đầu nhìn lưỡng đạo đánh nhau thân ảnh, trong lòng có đông đảo ý tưởng. Ta không cẩn thận rào phá, có thể không xương sao. Thượng quan Tử Ly vì chính mình làm một cái sống lại thuật, làm môi phục hồi như cũ. Nương, cha, muốn hay không ngăn cản bọn họ. Lấy bọn họ tình huống hiện tại, nếu chúng ta tùy tiện ra mặt ngăn cản, không chỉ có sẽ ngộ thương chúng ta, còn sẽ làm bọn họ phản vệ. Đánh đi, người trẻ tuổi tinh lực tràn đầy, hẳn là hảo hảo phát tiết một chút. Thượng quan Hoặc nói, sư phụ, cái này Dạ Phượng Y thì thật là không đơn giản. Tần Thiên Lăng nói, chúng ta mấy người này bên trong, chỉ có đại sư huynh cùng hắn có một trận chiến chi lực đi. Âu Dương Xanh Ca cùng Mạnh Chi Nhạc trầm khuôn mặt. Bọn họ nhìn Dạ Phượng Y rìa chiêu thức, không thể không thừa nhận chính mình xác thật ứng phó không được. Nam nhân kia, vẫn luôn là cái quỷ dị gia hỏa. Dạ gia tương lai gia chủ, Dạ gia chủ vẫn luôn bồi dưỡng người, đương nhiên không đơn giản. Lý Mị Vân khẽ thở dài, còn nhớ rõ vài thập niên trước, chúng ta gặp qua đứa nhỏ này. Nương, các ngươi nhận được Dạ Phượng Y rìa. Đã xảy ra sự tình gì? Thượng quan Tử Ly tò mò hỏi. Biết mình biết ta, về sau ứng phó lên mới không có như vậy bị động. Trước kia Dạ Phượng Y rìa là bộ dáng gì đâu. Năm đó ta và ngươi nương ở bên ngoài thí luyện, trải qua một cái núi non thời điểm thấy một cái hài tử. Đứa bé kia nho nhỏ, ăn mặc hồng y rìa, ánh mắt băng lánh lánh, tựa như bị thương cô lang. Tuy rằng còn nhỏ, nhưng là nhìn ra được tới lớn lên lúc sau nhất định là thiên hạ vô song tuyệt sắc. Khi đó hắn mới 6-7 tuổi đi, lại gầy lại tiểu. Hắn dưới chân có rất nhiều thi thể, mà hắn trên tay nắm một phen sắc bén bảo kiếm thượng còn có máu tươi. Lúc ấy chúng ta chấn động, đối cái này không thể hiểu được hài tử sinh ra phòng bị, cũng không muốn cùng hắn có liên lụy, liền rời đi. Chẳng qua chúng ta yêu cầu săn giết núi non bên trong thất giai yêu thú, cho nên không có rời đi núi non. Chờ lần sau thấy hắn thời điểm, phát hiện mấy chục cá nhân đang ở đuổi giết hắn, mà những người đó cùng hắn giống nhau đều là hài tử. Liên tính hắn lại cường, cũng không đối phó được nhiều như vậy hài tử, cho nên vẫn là bị bắt được. Những cái đó hài tử hẳn là bọn họ Dạ gia người. Từ xưa đến nay, lãnh đời gia tộc tranh đấu phi thường kịch liệt. Mỗi một đời gia chủ đều là từ đông đảo con cháu chung chọn lựa kỹ càng ra tới. Âu Dương Xanh Ca bình tĩnh mà nói. 313 chương 313 Dạ Phượng Y rìa quá khứ. Lãnh đời gia tộc nội tình, bọn họ nhất có quyền lên tiếng. Âu Dương Xanh Ca nói ra nói như vậy, thượng quan Hoặc vợ chồng tán đồng gật đầu. Nhìn về phía Dạ Phượng Y thì ánh mắt nhiều vài phần bao dung. Thượng quan Tử Ly trong đầu hiện lên nho nhỏ Dạ Phượng Y gì cô đơn mà nên đối cùng tộc huynh đệ vây công cảnh tượng. Nàng thậm chí tưởng tượng thấy hắn ngay lúc đó tâm tình. Không có ai trời sinh lạnh nhạt, cũng không có ai từ sinh hạ tới chính là này phúc thích giết chóc bộ dáng. Dạ Phượng Y gì biến thành cái dạng này, Dạ gia bên trong nhất định thực tàn nhẫn đi. Thượng quan Tử Ly nhìn về phía Phượng Tô Ca, trong mắt có đau lòng. Dạ Phượng Y có bi thương quá khứ, cùng hắn cùng tộc Phượng Tô Ca cũng không thể tránh cho. Hắn sở dĩ rời đi Dạ gia, nhất định có càng thêm không thể chịu đựng được sự tình phát sinh. Mọi người ăn ý mà không có lại đàm luận Dạ Phượng Y sau lại phát sinh sự tình. Dạ Phượng Y hảo hảo mà ở chỗ này, không cần phải nói những cái đó hải tử kết cục. Lấy hắn ca tính, cũng không phải là lòng dạ rộng rãi chủ nhân. Dạ gia chủ, lại mặc cho bọn hắn đánh tiếp. Ngọn núi này liền phải hủy hoại. Đây là các ngươi Dạ gia việc tư, vẫn là từ ngươi ra mặt tương đối thỏa đáng. Lâm gia chủ kiều kiều mà cười nói. Dạ gia chủ chấp chấp vũ mị đơn phượng nhãn, khép lại sao bao cây quạt, khẽ cười nói, Lâm gia chủ nói được là. Bất quá người trẻ tuổi sao, tinh lực tràn đầy, làm cho bọn họ tùy tiện lăn lộn. Nếu là ngày thường, kia cũng không cái gọi là. Hiện tại là mấu chốt thời khắc, làm cho bọn họ ngừng nghỉ đi. Đoan Mục gia chủ như mày, nghiêm cẩn trên mặt tràn đầy úc sắc. Dạ gia chủ như mày, tươi cười lại diễm lệ vài phần. Hắn nhìn về phía cách đó không xa Thượng quan Tử Ly, cặp kia hồ ly đôi mắt lập lòe tinh quang. Thượng quan Tử Ly đã nhận ra hơi thở nguy hiểm, nàng chiều bốn phía nhìn xung quanh, cùng Dạ gia chủ bốn mắt nhìn nhau. Nàng như mày, nhàn nhạt mà rời đi tầm mắt. Có ý tứ. Khó trách hai cái tiểu tử vì nàng đại động can qua. Nguyên lai thật là một cái thú vị nữ nhân. Những năm gần đây, vẫn là lần đầu tiên có nữ nhân làm lơ hắn dung mạo đâu. Chỉ tiếc, Nàng như thế nào sẽ là biến số đâu? Dạ gia cùng nàng chú định trở thành địch nhân. Như vậy mỹ lệ nữ nhân cuối cùng rơi vào thê thảm kết cục, từ trước đến nay thương hương tiếc ngọc hắn thật sự không đành lòng đâu. Ý kìa, xuống dưới đi. Không cần hồ nháo. Tiểu tâm ta sinh khí nga. Dạ gia chủ triều không trung dạ phượng ý kìa dơ lên sán lạn tươi cười. Mọi người nhìn cái kia sao bao nam nhân, sôi nổi rời xa vài bước, hận không thể chưa từng có gặp qua người này. Đường đường lãnh đời gia tộc gia chủ, đối chính mình vãn bối nói như vậy lời nói, thật là đủ buồn nôn. Chẳng lẽ hắn không cảm thấy ghê tởm sao? Chẳng lẽ hắn không lo lắng người khác hiểu lầm hắn có đặc biệt đam mê sao? Về cái này dạ gia chủ, đừng nhìn hắn lớn lên như vậy tuyệt sắc, nhưng là chân thật tuổi có thể tương đương với một cái hoàng triều tuổi tác. Năm đó hắn cũng là khí phách hăng hái, bằng hắn tướng mạo cùng thiên phú làm thiên hạ nữ tu vì này điên cuồng. Ở cái kia niên đại, nữ tu nhóm nhất si mê nam nhân có hai cái, một cái là dạ gia chủ, một cái chính là Âu Dương gia chủ. Thiên hạ nữ tu vì bọn họ điên cuồng, chính là này hai tên gia hỏa cho tới bây giờ còn không có đạo lữ, thật là lệnh nữ nhân tuyệt vọng. Cùng Phượng Tô Ca chiến đấu không thôi dạ Phượng Y gì tạm dừng một chút. Người khác nghe không ra cái kia lão gia hỏa ý tứ, hắn lại là phi thường minh bạch câu kia nhìn như mềm nhẹ nói bao hàm cảnh cáo cùng sát ý. Phượng Tô Ca cũng nghe ra tới. Rốt cuộc Phượng Tô Ca cùng người kia ở chung thời gian so dạ Phượng Y gì còn trường, hắn phi thường rõ ràng người kia tàn nhẫn thủ đoạn. Hai người dừng lại, Phượng Tô Ca đem linh lực thu hồi, trên người khôi giáp biến mất, kia đem vũ khí cũng từ trong tay biến mất. Hắn thật sâu mà nhìn dạ Phượng Y gì, lạnh nhạt nói, không cần lại tìm nàng. Ngươi quản được quá rộng đi. Ta thân ái ca ca. Dạ Phượng Y gì lười biếng mà cười nói, ta coi trọng đồ vật, còn chưa từng có thất thủ quá. Dạ gia thiếu chủ vị trí đã chơi chắn rồi, ta hiện tại đối nàng cảm thấy hứng thú. Ta sẽ gắt gao mà nhìn ngươi, sẽ không làm ngươi thực hiện được. Dạ Phượng Y gì, ngươi không thích hợp nàng. Ta sẽ không làm ngươi quấy rầy nàng sinh hoạt. Phượng Tô Ca lạnh nhạt nói, ta thật sự không nghĩ thấy ngươi chết ở ta trong tay bộ dáng. Chính là làm sao bây giờ đâu. Ta muốn nhìn ngươi chết ở ta trong tay bộ dáng. Dạ Phượng Y khanh khách cười khẽ, như vậy nhất định rất thú vị. Phượng Tô Ca híp lại con mắt, lạnh lùng mà nhìn dạ Phượng Y hề dạ Phượng Y hề vây vây ống tay áo, chiều mặt đất nhảy tới. Đương hắn trải qua thượng quan tử ly bên cạnh người khi, chiều nàng chớp chớp mắt, liếm liếm sưng đỏ môi. Vài đạo sắc bén tầm mắt bắn về phía dạ Phượng Y Lì. Dạ Phượng Y Lì chọn bạn mà nhìn thoáng qua Âu Dương Xanh Ca cùng Mạnh Chi Nhạc. Hắn giơ lên phong tình vạn trùng mỉm cười, chiều thượng quan tử ly làm một cái tiêu sái động tác. Tiểu sư muội, cái này dạ Phượng Y Lì qua tà, ngươi cách hắn xa một chút. Âu Dương Xanh Ca vì thượng quan tử ly sửa sang lại một chút bên thai tóc mái, trong mắt có mất mát cùng yêu thương. Mạnh Chi Nhạc bĩu môi, thở phì phì mà trừng mắt thượng quan tử ly. Hắn tầm mắt từ thượng quan tử ly trên mặt chậm rãi di động, một chút mà đánh giá, phát hiện nàng quần áo hỗn độn còn có vết nước, tức khắc đen hơn phân nửa. Ngươi về sau không được cùng hắn đơn độc gặp mặt. Nếu hắn dây dưa ngươi, ngươi liền nói cho chúng ta biết, chúng ta sẽ đem hắn đánh đến răng rơi đầy đất. Mạnh Chi Nhạc vây vây nắm tay gầm nhẹ nói. Thượng quan tử ly liên tục xưng là. Mấy cái sư huynh sắc mặt quá khó coi, đặc biệt là mới vừa rớt xuống đại sư huynh. Bọn họ hiện tại nói cái gì nàng đều đến đáp ứng, nếu không chỉ là dùng ánh mắt là có thể làm nàng không chỗ dung thân. Hùng chi nàng cũng không muốn cùng dạ Phượng Y gì người này đơn độc lui tới. Hiện tại cốt truyện càng ngày càng oai, liền tính nàng nhớ tới thư trung tình tiết, hiện tại cũng không khớp. Về sau nàng chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Đêm ca ca, ngươi không bị thương đi. Cung Nguyệt Vũ quấn lên dạ Phượng Y gì, cặp mắt kia hận không thể dính ở hắn trên người. Thượng quan tử ly nghe nàng ngọt ngào tiếng kêu, đánh một cái lạnh run. Nàng liếc mắt một cái Lăng Hàn Thu, phát hiện người sau thần sắc như thường, phảng phất Cung Nguyệt Vũ không phải hắn nữ nhân dường như. Dạ Phượng Y gì thần sắc không kiên nhẫn, bất quá bên cạnh có dạ gia chủ nhìn chằm chằm. Hắn thật không có đối Cung Nguyệt Vũ làm cái gì, chỉ là thực không kiên nhẫn mà đẩy ra nàng dán lại đây thân thể. Thượng quan tử ly trong đầu hiện lên Cung Nguyệt Vũ phát gục dạ Phượng Y gì, dạ Phượng Y gì chịu đủ trà đạp cảnh tượng. Nàng cơ cơ đầu, đem những cái đó ghê tởm cảnh tượng quên mất. Này thế Cung Nguyệt Vũ cùng kiếp trước Cung Nguyệt Vũ càng ngày càng không giống nhau. Kiếp trước Cung Nguyệt Vũ ít nhất thẳng đến phi thăng thời điểm còn vẫn duy trì tiểu bạch hoa hình tượng. Nàng ở tu chân giới thanh danh thực hảo, thế nhân xưng nàng vì tiên tử, mà nàng mặt ngoài công phu cũng thực đúng chỗ. Này thế cung Nguyệt Vũ yếu đi rất nhiều, vô luận là thực lực vẫn là diễn kịch công lực. Ít nhất nàng còn không có được đến lãnh đời gia tộc tán thành, càng không có giống kiếp trước như vậy được đến thiên hạ nam tu truy bổng. Trở lại huyệt động, thượng quan hoặc vợ chồng lại vội vàng an bài Ly Vân phái đệ tử. Kế tiếp thi đấu vẫn cứ quan trọng, mà không có ma tộc quấy rối, bọn họ cũng không cần lại phòng bị cái gì. Thượng quan tử Ly cho rằng Phượng Tô Ca sẽ dò hỏi nàng cùng dạ Phượng ý gì sự tình. Rốt cuộc hắn thấy hình ảnh thật sự ái muội, liền tính nàng nguyện ý giải thích, hắn chưa chắc tin tưởng. Chính là bọn họ trở lại huyệt động sau, Phượng Tô Ca tựa như sự tình gì cũng không có phát sinh giống nhau, như cũ cùng bình thường như vậy mang theo đệ tử tu luyện, cũng không có đi tìm nàng. Nàng không cấm tưởng, đại sư huynh không hổ là đại sư huynh, không phải một cái nhiều chuyện người, nếu là đổi lại mặt khác sư huynh, chỉ sợ đã sớm nghiêm hình bức cung. Ngày hôm sau, thượng quan tử Ly bỗng nhiên minh bạch, nàng vẫn là quá đánh giá cao đại sư huynh thừa nhận năng lực. Nàng dừng lại bước chân, quay đầu lại buồn bực mà trừng mắt trước mặt nam nhân, bất mãn nói, đại sư huynh, môn phái sự tình nhiều lắm đâu, ngươi không cần đi theo ta làm. Từ giờ trở đi, chúng ta mấy cái sư huynh đệ sẽ thay phiên bồi ngươi. Tuy rằng thực lực của ngươi không tồi, nhưng là đê tiện tiểu nhân động tác khó lòng phong bị, vẫn là không thể làm ngươi đơn độc hành động. Phượng Tô Ca nhàn nhạt mà nói, ngày hôm qua sự tình là ngoài ý muốn. Ta là muốn biết dạ Phượng Y có phải hay không ma vương, cho nên trộm đi theo hắn thượng quan tử Ly đỏ mặt, vẫn là chủ động công đạo ngày hôm qua phát sinh sự tình. Phượng Tô Ca nghe xong chẳng những không có yên tâm, ngược lại càng thêm không vui. Cặp kia như kiếm đôi mắt bắn ra kiếm quang, thiếu ngày thường sủng nịch cùng ôn hòa, này có thể trở thành ngươi nhìn lén nam nhân tắm gội lý do sao? Ta mới không có nhìn lén hắn tắm gội, ta chính là tưởng biết rõ ràng thượng quan tử Ly không có nói xong. Phượng Tô Ca đánh gãy nàng lời nói. Chuyện này đã qua đi, về sau không cần lại làm loại này chuyện ngu xuẩn. Đến nỗi ai là ma vương, chúng ta sẽ điều tra rõ ràng. Ngươi một nữ tử, liền tính tưởng hỗ trợ nghiệm chứng, cũng không có phương tiện. Đã biết, ta về sau sẽ không tái phạm choáng váng. Thượng quan tử Ly le lưới, nịnh nọt mà nói, đại sư huynh yên tâm đi. Ngươi muốn làm cái gì liền làm cái đó, chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi. Ở chỗ này thời điểm, chúng ta mấy cái sư huynh đệ vẫn là phải bảo vệ ngươi an nguy. Ngươi gương mặt này Phượng Tô Ca như mày, quá chiêu họa. Thượng quan tử Ly sờ sờ càng ngày càng vũ mệ khuôn mặt nhỏ, thật không biết hẳn là khóc vẫn là cười. Đây là Phượng Tô Ca lần đầu tiên khen nàng, nhưng là nàng lại mất đi tự do, quá mức. Ta không để ý tới các ngươi. Nàng hư lạnh, xoay người tức giận mà chạy đi. Dù sao nàng cũng là tìm địa phương tu luyện. Bọn họ nguyện ý cùng liền đi theo hảo. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Âu Dương Xanh Ca cùng Mạnh Chi Nhạc các bồi nàng một ngày. Thượng quan tử Ly Tử vừa mới bắt đầu bài xích đến sau lại hờ hững, còn không dừng mà thôi miên chính mình. 3 ngày thời gian kết thúc, thi đấu tiếp tục tiến hành. Ma tộc quấy rối làm cho bọn họ lãng phí quá nhiều thời gian, lại còn có hư hao 2 cái pháp trận, nói cách khác, kế tiếp an bài trở nên càng thêm chen chúc. Ly Vân phái cùng mấy cái cường đại môn phái cắt chiến một hồi, các môn phái tổn thất nghiêm trọng, cho nên Ly Vân phái thắng nhiều thua thiếu. Nên chiến mấy cục, Ly Vân phái cống hiến điểm vẫn cứ chỉ ở sau kiếm tiên phái. Đương nhiên, làm thiên hạ đệ nhất môn phái Tử Ngọc Điện, bọn họ cống hiến điểm cũng rất cao, chỉ so Ly Vân phái thiếu 3 phần mà thôi. Nếu mặt sau thi đấu có thể đuổi kịp tới, Tử Ngọc Điện vị trí còn có giữ được cơ hội. Thượng quan tử Ly rõ ràng Tử Ngọc Điện thực lực không dung khinh thường. Nàng chỉ là kinh ngạc kiếm tiên phái trưởng thành. Xem ra mấy năm nay cung Nguyệt Vũ Hoa ở kiếm tiên phái thời gian cũng không ít, làm cho bọn họ tổng thể thực lực đề cao rất nhiều. Thượng quan tử Ly nhìn về phía địa vị cao thượng kiếm Như Đơn. Vẻ mặt của hắn thực trầm trọng, không có nửa điểm vui sướng, ngược lại là bên cạnh Lăng Tuyền Lâm vui mừng lộ rõ trên nét mặt, phảng phất hắn mới là kiếm tiên phái trưởng môn. 314 chương 314 Ly Vân phái cùng Tử Ngoạt Điện chi chiến. Lấy đợt thứ 2 biểu hiện, tiền tam danh khẳng định là Ly Vân Phái, kiếm tiên phái cùng Tử Ngọc Điện. Chẳng qua bọn họ xếp hạng còn cần lại định đoạt. Hôm nay là Ly Vân Phái cùng Tử Ngọc Điện chiến đấu nhật tử. Các đại môn phái nhón chân mong chờ, cường đối cường, hơn nữa vẫn là cũ địch, khẳng định sẽ có một hồi trò hay. Ly Vân Phái trải qua cùng ma tộc chiến đấu, trước mắt dự thi đệ tử còn dư lại 205 người, mà Tử Ngoạt Điện tình huống cùng bọn họ không sai biệt lắm, còn dư lại 198 người. Bởi vậy ở nhân số phương diện, hai cái môn phái không sai biệt mấy. Một cái là mới phát môn phái, một cái là tu chân giới đệ nhất môn phái, chính là xem trọng Ly Vân phái người càng nhiều. Kiếm Như chỉ nhìn một cách đơn thuần Ly Vân phái chúng đệ tử, đối bên cạnh người thượng quan hoặc nói, ngươi có không tồi đệ tử cùng con cái, thật lệnh vi huynh hâm mộ a. Thượng quan hoặc cảm kích cái này lão hữu, nhìn ngày nào đó thẹn tiểu tụy sắc mặt, trong lòng cũng không chịu nổi. Hắn tưởng khuyên hắn, chính là lại không biết từ đâu khuyên khởi. Kiếm đại ca, ngươi nếu là cảm thấy trong lòng không thoải mái, chúng ta Ly Vân phái đại môn tùy thời vì ngươi rộng mở. Lý Mị Vân nhẹ nhàng mà nói, đa tạ đệ muội. Chỉ là kiếm tiên phái là sư phụ phó thác cho ta trách nhiệm, ta không thể lâm trận bỏ chạy. Ta tuyệt đối sẽ không làm kiếm tiên phái rơi xuống gian tạc tay. Kiếm Như đơn lạnh nhạt nói. Thượng quan hoặc cùng Lý Mị Vân nhìn về phía Lăng Tuyền Lâm. Đối với Kiếm Như đơn nói, hắn phảng phất không có nghe thấy dường như, trên mặt vẫn duy trì rối trá mỉm cười. Ly Vân phái cùng Tử Ngoạt Điện, các ngươi chuẩn bị tốt sao? Chuẩn bị tốt liền tiến vào pháp trận. Nam Cung gia chủ nhàn nhạt mà nói, chúng ta Tử Ngoạt Điện chuẩn bị tốt. Lâm Hạo, Tư Mã nhẹ nhẹ, Tư Mã Y Lễ Vân mang theo Tử Ngoạt Điện người bước vào pháp trận. Ly Vân phái ở Phượng Tô Ca dẫn dắt hạ cũng tiến vào pháp trận. Hai chi đội ngũ mỗi người vào vị trí của mình, pháp trận khởi động, bọn họ ngồi xếp bằng ngồi xuống, lâm vào ảo trận bên trong. Khi bọn hắn tiến vào ảo trận chung khi, trong đầu đồng thời hiện lên một câu, này một quan, cái nào môn phái có thể được đến phong thần chúc phúc, liền tính người thắng. Nói cách khác, lần này cùng bọn họ lần trước thi đấu tình huống bất đồng. Lần trước là bị giết chết, liền sẽ rời đi ảo trận, lần này cũng giống nhau, nhưng là còn bỏ thêm một điều kiện. Nếu hai chi đội ngũ người đều ở ảo trận chung tử vong, lại không có tìm được phong thần chúc phúc, vậy tính thất bại. Hai chi đội ngũ đều đừng nghĩ được đến điểm. Thượng quan Tử Ly bên người không có người, phụ cận là bình thường núi non, không có ác liệt hoàn cảnh, cũng không có xuất hiện nguy cơ. Phong thần chúc phúc, cùng phong hệ pháp thuật có quan hệ đồ vật. Bất quá nơi này thượng quan Tử Ly dùng bàn tay phẩy phẩy gương mặt. Nơi nào có phong? Không khí nặng nề, không có cảm giác được phong hệ linh lực. Này một quan chủ yếu lực cản là phong linh lực, ở một cái không có phong linh lực địa phương tìm phong thần chúc phúc, có thể tưởng tượng khó khăn. Còn có, phong thần chúc phúc lại là thứ gì? Ai gặp qua? Không có gặp qua, hoàn toàn liền dựa vật khí. Ngự kiếm phi ở không trung, trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống phía dưới tình huống. Nàng bay thật lâu, mơ hồ thấy phía dưới có hai cái môn phái đệ tử ở cho nhau tranh đấu. Nàng không có ra mặt trợ giúp, rốt cuộc bọn họ yêu cầu trưởng thành, nàng lại không thể làm cả đời bùa hộ mệnh. Nàng hiện tại muốn tìm chính là phong thần chúc phúc, đây là lớn nhất cửa ải khó khăn. Gì? Nơi này cư nhiên có cư dân. Đây là chân thật vẫn là hư ảo. Thượng quan Tử Ly thấy núi rừng chung có rất nhiều thú ốc ngoại có ăn mặc áo vải thô nam nữ già trẻ. Nàng không có vội vã đi xuống, đây là ảo trận. Ai cũng không biết nơi này là không phải chân thật tồn tại. Có lẽ cái kia pháp trận đem bọn họ truyền tống đến mặt khác không gian, cũng có lẽ căn bản chính là sáng tạo một cái giả dối thế giới. Nàng hỏi thăm quá thượng một lần bỏ lỡ thi đấu tình huống, lần đó cùng lần đầu tiên không sai biệt lắm, bên trong rất nhiều bẫy dập, mà bọn họ chủ yếu nhiệm vụ là giết chết đối thủ. Lần này có cư dân, mà bọn họ không có khả năng không dùng được, đây là nhắc nhở cái gì sao? Các huynh đệ, đại sự không ổn, chúng ta phát hiện phụ cận có rất nhiều kỳ quái người. Một cái trung niên nam tử vội vàng mà chạy về thôn xóm, một bên chạy một bên hét lớn. Đang ở bận rộn mọi người tụ tập lên, sôi nổi hỏi thăm hắn nói tình huống. Khi bọn hắn biết phụ cận có rất nhiều thực lực cường đại người khi, bọn họ kinh sợ, thần sắc hoảng loạn. Yên lặng. Một cái già nua lão giả rậm rậm quải trượng, thong thả mà nói, sợ cái gì? Nơi này là chúng ta địa bàn. Đem bọn họ đuổi ra đi là được. Thôn trưởng, ta tận mắt nhìn thấy bọn họ giật giật ngón tay liền giết chết một đầu gấu đen. Cái kia trung niên nam tử sợ hãi mà nói. Thì tính sao? Đây là gia viên của chúng ta, bất luận kẻ nào không được xâm nhập nơi này. Tiểu Mạnh, khởi động sát trận. Thôn trưởng uy nghiêm mà nói. Đúng vậy. Chúng ta còn có sát trận, như thế nào quên như vậy chuyện quan trọng. Thôn dân thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mang theo nhẹ nhàng ý cười. Chúng ta thôn xóm Thái Bình vài thập niên, đã sớm quên còn có như vậy quan trọng cái chán. Thật tốt quá, làm những cái đó người từ ngoài đến biết chúng ta lợi hại. Hy vọng bọn họ sớm một chút cút đi, chúng ta cũng không nghĩ nhiều tạo sát nghiệt. Giữa không trung, Thượng Quan Tử Ly nghe bọn họ nói chuyện với nhau, có chút lo lắng trong rừng cây đồng môn đệ tử. Nàng lén lút đi theo cái kia Tiểu Mạnh phía sau, thấy Tiểu Mạnh ở một viên khổng lồ lao thụ trước mặt dừng lại, tiếp theo đối với lao thụ ấn vài cái. Lao thụ phát ra kéo kẹt thanh âm, tiếp theo một viên che trời đại thụ biến thành nhưng di động đại thụ. Cùng lúc đó, nó bên cạnh người mặt khác đại thụ cũng thay đổi hình dạng. Chúng nó chôn vào lòng đất rễ cây rút ra, biến thành đùi hướng phía trước mặt chạy tới. Phanh phanh phanh phanh. Bước đầu tính toán, phụ cận có thể di động đại thụ ước chừng có hơn 1.000 viên. Thượng Quan Tử Ly có thể khẳng định, chúng nó chính là thôn trưởng theo như lời sát trận. Thượng Quan Tử Ly quyết định trước thông chi những người khác, này đó thụ quá quỷ dị, nếu không có kịp thời thông chi bọn họ tuyệt đối không có phòng bị. Ai sẽ phòng bị một viên thụ? Chẳng sợ thụ có thể thành yêu, nhưng là này đó yêu hoàn toàn không có linh lực hoặc là yêu lực, giống nhau người sẽ không hoài nghi chúng nó. Thượng Quan Tử Ly ngự kiếm đi trước, những cái đó thụ tốc độ lại mau, cũng không đuổi kịp nàng. Nàng xa xa thấy Ly Vân phái đệ tử, rớt xuống sau nói, các ngươi nơi này có bao nhiêu người? Đại sư tỷ, chúng ta ở trên đường gặp được quá mặt khác sư huynh đệ, nhưng là vì tách ra tìm kiếm phong thần chúc phúc, cho nên không có cùng nhau hành động. Trước mặt có 5 cái Ly Vân phái đệ tử. Các ngươi tách ra thông chi những người khác, làm cho bọn họ ở chỗ này tập hợp. Nơi này có cư dân, hơn nữa những cái đó cư dân dùng nhưng di động đại thụ đối phó chúng ta. Đến nỗi tử ngoạt điện người, các ngươi thấy trước không cần cùng bọn họ phát sinh tranh chấp, chúng ta trước đối phó này đó cư dân lại nói. Thượng Quan Tử Ly nói, tốt, chúng ta lập tức đi làm. Thượng Quan Tử Ly nói được thật không minh bạch, cái gì nhưng di động đại thụ, bọn họ hoàn toàn không có nghe hiểu. Bất quá nghe nói nơi này có cư dân, mà cư dân đối bọn họ có địch ý, bọn họ liền biết trước mắt cục diện có chút nguy hiểm, lo lắng mặt khác đồng môn ăn buồn mệt. Thượng Quan Tử Ly cũng không có nhàn rỗi, ngự kiếm tìm kiếm những người khác rơi xuống. Bất quá nàng vẫn là chậm một bước, xa xa nghe thấy đánh giết thanh âm, xem ra hai cái môn phái đã đối thượng. 315 chương 315 phong thần chúc phúc. Thượng Quan Tử Ly chạy tới nơi, thấy Mạnh Chi Nhạc, Tần Thiên Lăng cùng Thượng Quan Tiêu Nhiên mang theo Ly Vân phái mấy chục cái đệ tử cùng Lâm Hạo khiêm thượng. Lâm Hạo bên người đứng Tư Mã Nhẹ Nhẹ, mà Tư Mã Nhẹ Nhẹ thấy Thượng Quan Tử Ly thời điểm, ánh mắt lóe lóe, lén lút lui về phía sau vài bước, hiển nhiên đối nàng đặc biệt băn khoăn. Từ ngoặt điện người có gần 100 người, nhân số là Ly Vân phái gấp 2. Hai chi nhân mã sẽ giết được lợi hại, Ly Vân phái không có chiếm được tiện nghi, ngược lại một cái chết vào bọn họ dưới kiếm. Thượng Quan Tử Ly phát hiện Từ ngoặt điện ra tay ăn ý, phảng phất tình huống như vậy đã sớm đã trải qua 100.000 lần. Nói cách khác, đây là bọn họ cho tới nay tác chiến phương án. Thượng Quan Tử Ly rốt cuộc minh bạch phía trước thua ở Tử Ngoạt Điện môn phái vì sao bị bại như vậy thê thảm, Tử Ngoạt Điện như vậy đoàn kết tác chiến, mặt khác môn phái nhỏ khẳng định không phải bọn họ đối thủ. Tiểu sư muội, sao ngươi lại tới đây? Mạnh Chi Nhạc thấy Thượng Quan Tử Ly, lạnh nhạt khuôn mặt tuấn tú hỏa hoan rất nhiều. Đối thủ của hắn là Lâm Hạo, mà Lâm Hạo không có làm hắn thất vọng, cư nhiên có không tồi thực lực. Bất quá hắn muốn ứng phó luôn là đánh lén hắn Tử Ngoạt Điện đệ tử. Cho nên cùng Lâm Hạo chiến đấu mới có thể liên tục lâu như vậy. Nơi này có cư dân, mà bọn họ đối chúng ta đặc biệt bài xích, hiện tại đang ở thương lượng đối phó chúng ta. Thượng Quan Tử Ly nói, Lâm Đạo Hữu, chúng ta hai cái môn phái chi gian chiến đấu liền tạm dừng một chút đi. Những cái đó cư dân vũ khí là chút kỳ quái thụ, những cái đó thụ có thể di động, đang theo chúng ta nơi này chạy tới. Chúng ta trước làm hảo ứng đối bọn họ chuẩn bị. Hảo. Lâm Hạo phức tạp mà nhìn Thượng Quan Tử Ly liếc mắt một cái. Hắn giơ lên tay, đối thủ hạ đệ tử nói, dừng lại. Mỗi chi tiểu đội phái hai người đi phụ cận nhìn xem. Hừ, không biết cái gọi là. Mạnh Chi Nhạc khinh thường mà nói, chẳng lẽ còn lo lắng chúng ta sư muội lửa người không thành. Thật cho rằng chúng ta Ly Vân phái sợ các ngươi Tử Ngoạt Điện. Mạnh Đạo Hữu hiểu lầm. Chúng ta hai cái môn phái cũng là vì thi đấu. Trên thực tế sẽ không có thương vong, cho nên hy vọng Mạnh Đạo Hữu không cần so đo vừa rồi vô lễ. Lâm Hạo đạm nói. Được rồi. chúng ta vẫn là trước quan sát một chút này đó nguyên cư dân thái độ cùng động tác, lại quyết định chúng ta hai cái môn phái thi đấu sự tình. Thượng quan Tử Ly lạnh nhạt mà nói, Trương sư đệ, ngươi mang mấy cái sư huynh đệ cũng đi phụ cận tra xét một phen. Thần Thiên Lăng ôn hòa mà nói, tốt. Trương Đại Ngưu sờ soạn một phen trên mặt máu tươi, hàm hậu mà nói, Trần sư đệ, Lãnh sư huynh, ông sư muội, chúng ta cùng đi đi. Thượng quan Tử Ly ngó mấy người liếc mắt một cái, tiểu tâm chút, tìm hiểu một chút liền trở về. Không bao lâu, Tử Ngoạt Điện người trước chạy về tới. Bọn họ đi mười mấy người, chỉ trở về ba người. Bọn họ bộ dáng thực chật vật, biểu tình hoảng loạn. Đại sư huynh, mặt khác sư huynh đệ không về được. Chúng ta đụng phải những cái đó thụ, chúng nó ngụy trang thành bình thường thụ, chúng ta khó lòng phòng bị. Còn có, những cái đó thụ không sợ pháp thuật, cũng không sợ kiếm đánh, chúng ta sấn chạy loạn trở về, nếu không phải phía trước chín sư huynh đệ quấy ở chúng nó, chúng ta cũng đừng nghĩ trở về báo tin. Các vị, chúng ta Tử Ngoạt Điện đi trước một bước. Lâm Hạo trầm khuôn mặt, quyết đoán mà làm ra quyết định. Trong chớp mắt, Tử Ngoạt Điện người ở Lâm Hạo dẫn dắt hạ nhanh chóng biến mất, chỉ để lại Ly Vân phái người. Trương Đại Ngưu đám người trở về, bọn họ quần áo tả tơi, biểu tình chật vật. Bọn họ còn không có nói chuyện, Tần Thiên Lăng mở miệng nói, chúng ta đã biết, trước tránh một chút, lại thương lượng đối sách. Tần Thiên Lăng, Mạnh Chi Nhạc cùng Thượng quan Tiêu Nhiên phân biệt mang theo Trương Đại Ngưu, Lãnh Thành Phi cùng Trần Thuật Phong bay lên dựng lên. Thượng quan Tử Ly mang theo ông Huệ gắt gao mà đi theo bọn họ. Ở đường xá chung, bọn họ gặp được cùng quái thụ chiến đấu Phượng Tô Ca cùng Âu Dương Xanh Ca đám người. Bọn họ giúp đỡ ra tay giải trừ bọn họ khốn cảnh, lại tụ tập mấy chục người. Nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương. Ta biết những cái đó nguyên cư dân ở nơi nào, đi trước nơi đó tránh đi những cái đó quái thụ lại nói. Thượng quan Tử Ly nói, tiểu sư muội ý tưởng không tồi. Biết mình biết ta, bách chiến bách thắng. Chúng ta còn không hiểu biết những cái đó quái thụ đặc thủ, xác thật không nên lấy trứng chọi đá. Thần Thiên Lăng tán đồng nói, vậy đi thôi. Vừa lúc chúng ta cũng thương lượng một chút cái gì là phong thần chúc phúc. Phượng Tô Ca Đạm nói, đây là một cái không có phong địa phương, từ đâu ra phong thần chúc phúc. Thật là quỷ dị vấn đề. Mạnh Chi Nhạc không đau khổ mà phun tảo. Mọi người ở Thượng quan Tử Ly dẫn dắt hạ tiến vào nguyên cư dân địa bàn. Những cái đó cư dân sinh hoạt hoàn cảnh thực nguyên thủy, bất quá cũng có chính mình văn minh cùng văn hóa. Tỷ như nói bọn họ cư trú thụ ốc bố trí đến cùng bên ngoài nơi không có gì khác nhau, mà bọn họ cũng trồng trọt, cũng có nghề nông công cụ, còn hiểu đắc dụng trích loại cây ăn quả linh tinh. Ly Vân phái các đệ tử lén lút ẩn vào những cái đó thụ ốc quan sát một chút. Bọn họ không có tìm được bất luận cái gì pháp thuật hoặc là linh lực linh tinh đồ vật. Không thể bị nguyên cư dân giết chết, nếu không ở bên ngoài thân thể cũng sẽ tử vong. Mọi người trong đầu đồng thời hiện lên nói như vậy. Thượng quan Tử Ly nhìn bên người mấy cái sư huynh, thượng quan Tiêu Nhiên phảng phất minh bạch nàng suy nghĩ cái gì, đáp lại nói, ngươi không có nghe lầm, ta cũng nghe thấy. Không thể bị nguyên cư dân giết chết, nói cách khác không thể đối phó những cái đó nguyên cư dân. Thậm chí không thể đối phó những cái đó quái thụ. Một khi cùng bọn họ khiêm thượng, có hại chính là chúng ta. Thượng quan Tử Ly nói, chúng ta phải làm sự tình là đối phó Tử Ngoạt Điện đối thủ, còn có chính là tìm được phong thần chúc phúc. Không chỉ có như thế, chúng ta hiện tại còn gặp phải một nan đề. Ở những cái đó quái thụ tìm được chúng ta, hơn nữa ra tay đối phó chúng ta phía trước, phong thần chúc phúc cần thiết tìm được. Âu Dương Xanh Ca ôn hòa mà bổ sung nói, mấy ngày kế tiếp thời gian, bọn họ một bên cùng quái thụ chơi trốn tìm, một bên ứng đối đột nhiên đánh lén Tử Ngoạt Điện mọi người, còn muốn tởi bỏ phong thần chúc phúc cái này câu đố. Thượng quan Tử Ly lại tại đây đoạn thời gian thấy một cái rất có hứng thú người. Nơi này nguyên cư dân chưa nói tới cỡ nào hòa thuận, nhưng là quê nhà chi gian cũng không có phân tranh. Thôn trang này người cùng nhau làm việc, ăn cơm thời điểm cùng nhau dùng cơm. Theo lý thuyết, như vậy sinh hoạt hoàn cảnh còn tính hữu ái. Đặc biệt là có mấy nhà nam nhân bị trong núi ra thu ăn luôn, trong thôn người cũng nguyện ý chiếu cố bọn họ lưu lại cô nhi quả phụ. Cố tình ở như vậy hòa thuận địa phương xuất hiện một cái đặc biệt không hòa thuận người. Đó là cái tuổi tác không lớn nam tử, mù một con mắt, điếc một con lỗ thai, thiếu một cái cánh tay, còn chặt đứt một chân. Chính yếu chính là hắn lớn lên đặc biệt xấu. Hắn không có cùng những người khác cùng nhau sinh hoạt, mà là đơn độc sinh hoạt ở một cái trên sườn núi. kiến một cái không trung thụ ốc. Thượng quan Tử Ly cảm thấy người này rất kỳ quái. Nàng chưa từng có gặp qua người như vậy, cho nên đối hắn có hứng thú, cả ngày đi theo hắn phía sau thưởng thức hắn sinh hoạt trăm thái. Mạnh Chi Nhạc vừa mới bắt đầu đối nàng đặc biệt không yên tâm, đương hắn thấy thượng quan Tử Ly cảm thấy hứng thú nam nhân là cái dạng này tư sắc, tức khắc yếu ớt trái tim nhỏ bình ổn lo lắng. Vì thế mấy cái sư huynh xử lý mặt khác chuyện phiền toái, tùy ý bọn họ ham chơi tiểu sư muội đi theo một cái kỳ quái xấu nam nhân. Xấu nam nhân sinh hoạt thực quy luật, thiên không có lượng liền rời giường, xử lý chính mình địa bàn, giữa trưa tiến vào núi rừng bên trong săn giết dã thú, nếu không có gặp được dã thú liền ăn chút dã quả, nếu gặp được dã thú liền đem dã thú nâng về nhà ăn. Nếu gặp được bị thương tiểu động vật, hắn liền chảo trở về dưỡng lên. Xấu nam nhân có cái phi thường khổng lồ nuôi dưỡng viên. Nơi này người không có nuôi dưỡng động vật thói quen, chỉ có xấu nam nhân có như vậy yêu thích. Mà những cái đó động vật bị hắn dưỡng rất khá, thậm chí có chút chim nhỏ thích ở nhà hắn bốn phía xoay quanh. Mỗi khi lúc này, xấu nam nhân liền sẽ đem hắn vất vả gieo trồng lương thực sái cấp chim nhỏ nhóm. Nhưng mà thượng quan Tử Ly phát hiện, chỉ cần xấu nam nhân bắt trở về dưỡng tiểu động vật, chúng nó cuối cùng đều luyến tiếc rời đi xấu nam nhân. Xấu nam nhân liền tính lại đói, cũng không có ăn những cái đó tiểu động vật ý tứ. Chúng nó cuối cùng vẫn là lại về tới trong rừng rậm bộ. Thượng quan Tử Ly tổng kết ra xấu nam nhân một cái thói quen. Hắn chỉ ăn hung manh dã thú, mà nhu nhược động vật ăn cỏ, liền tính chúng nó chết ở hắn trước mặt, hắn cũng sẽ không dùng ăn. Thật là một cái kỳ quái người. Thượng quan Tử Ly lẩm bẩm nói. Làm sao vậy? Âu Dương Xanh Ca trở lại bọn họ tạm thời nghỉ ngơi chỉnh đốn địa phương, nghe thấy thượng quan Tử Ly nói, xoa xoa nàng tóc dài hỏi. Nam nhân kia rất kỳ quái. Thượng quan Tử Ly le lưới nói. Tuy rằng biết nơi này là ảo trận, chúng ta thấy người chưa chắc là chân thật, vẫn là cảm thấy hắn thú vị. Chúng ta muốn tìm phong thần chúc phúc, nhưng là không có bất luận cái gì manh mối. Phong thần chúc phúc rốt cuộc là cái gì? Nơi này không có linh lực, chúng ta ban đầu suy đoán phong thần chúc phúc hẳn là cùng phong hệ linh lực có quan hệ, nhưng là ở một cái không có linh lực địa phương, chúng ta suy đoán chưa chắc chính xác. Có lẽ phong thần chúc phúc chỉ là phàm nhân sử dụng một cái đồ vật, cũng có lẽ chỉ là một viên thụ linh tinh. Dù sao còn không có cởi bỏ câu đố, ngươi coi như làm hảo hảo nghỉ ngơi, không cần quá để ý trận thi đấu này. Mặt khác giao cho chúng ta. Thượng quan Tử Ly ngưỡng đầu, nhìn ôn nhu mỉm cười Âu Dương Xanh Ca, cảm thụ được hắn quan tâm cùng sủng nịch, trong lòng ấm rào rạt. Ta đây liền quang minh chính đại mà lười biếng. Thượng quan Tử Ly thoải mái mà nói, nam nhân kia là kỳ quái tồn tại, ta muốn cùng hắn tiếp xúc thử xem. Từ ngoạt điện dự thi đệ tử trước mắt chỉ còn lại có 100 tả hưu, mấy ngày thời gian tiêu hao non nửa, hơn nữa đại đa số chết ở những cái đó quái thụ trong tay. Dù cho Lâm Hạo trong lòng có tất cả lửa giận, lúc này cũng tìm không thấy phát tiết đê khẩu, chỉ có thể tự trách mình thủ hạ người học nghệ không tinh. Gần nhất Ly Vân phái người đang làm cái gì? Lâm Hạo dùng vải vụn trói chặt cánh tay thượng miệng vết thương. Cánh tay phải bị thương một cái động lớn. Máu tươi hào hạt ra bên ngoài chảy xuôi, làm hắn váng đầu hoa mắt. Tư Mã nhẹ nhẹ sờ sờ bên thai tóc mái, nghĩ đến kia mấy cái tuấn mỹ nam nhân, trong mắt hiện lên si mê chi sắc. Bọn họ có thể làm cái gì? Trong khoảng thời gian này trừ bỏ cùng chúng ta đấu mấy bên ngoài, vẫn luôn tránh nơi này nguyên cư dân, thật không rõ bọn họ muốn làm cái gì. Ngươi đối phó nam nhân không phải nhất có một bộ sao. Đây là ngươi tiếp cận bọn họ cơ hội, như thế nào không biết nắm chắc. Ngươi không động tâm. Lâm Hạo nhạo báng mà nhìn Tư Mã Nhẹ Nhẹ. Từ Lâm Hạo ở cung Nguyệt Vũ nơi đó an mệt sau, đối Tư Mã Nhẹ Nhẹ như vậy tiểu bạch hoa cũng xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Lúc này hắn càng tin tưởng bồi tại bên người trở nên an tĩnh Tư Mã Y Hề Vân. Gấp cái gì? Nếu chúng ta vội vã phàn giao tình, ngược lại làm cho bọn họ hoài nghi. Ta đã nghĩ đến tới gần bọn họ biện pháp. Tư Mã Nhẹ Nhẹ nhẹ nhàng mà cười nói. 316 chương 316 xấu nam nhân. Thượng quan Tử Ly không biết chính mình mấy cái sư huynh lại trở thành nữ nhân mục tiêu, liền tính biết, nàng cũng chỉ sẽ cảm thán một câu hòa thủy. Giờ này khắc này, nàng lén lút đi theo cái kia xấu nam nhân phía sau. Xấu nam nhân hôm nay vận khí không tồi, liền giết mấy đầu dã thú, hắn khiêng lên tới không chút nào cố sức. Kéo kẹt kéo kẹt. Thượng quan Tử Ly phía sau truyền đến tiếng vang. Nàng nắm chặt linh kiếm. Hung hăng mà đâm tới. Nhưng mà đồng ken một tiếng, linh kiếm cắt thành hai đoạn. Nàng nhanh nhẹn mà đánh một cái lăn, tránh đi cái kia không rõ sinh vật công kích. Chờ nàng bình tĩnh lại đây, mới phát hiện công kích nàng là một viên quái thụ. Hướng bên này đi. Một bàn tay to bắt lấy nàng bả vai, hướng lên trên mặt nhắc tới, tốc độ cực nhanh, liền nàng đều không có thấy rõ ràng. Kéo kẹt, kéo kẹt. Đại thụ chiều bọn họ truy lại đây. Bất quá nó tốc độ không mau, xấu nam nhân dẫn theo nàng xa xa mà đem nó ném ở sau người. Khi bọn hắn dừng lại nghỉ ngơi khi, thượng quan tử ly phát hiện xấu nam nhân đem nàng mang về ra. Nàng nghi hoặc mà nhìn hắn, ngươi vì cái gì giúp ta? Xấu nam nhân tránh đi nàng tầm mắt, dùng phía sau lưng đối với nàng. Hắn nhàn nhạt mà nói, ngươi không có việc gì, có thể đi rồi. Nơi này không phải ngươi hẳn là tới địa phương. Ngươi còn không có trả lời ta đâu. Thượng quan tử ly trong lòng tò mò. Ngươi lại vì cái gì dùng phía sau lưng đối với ta? Ta giúp ngươi, không có vì cái gì, bất luận cái gì một người thấy cái loại này tình huống cũng sẽ ra tay hỗ trợ. Còn có, ta lớn lên thực xấu, liền không cần làm sợ cô nương. Xấu nam nhân nói. Thượng quan tử ly lắc đầu bật cười, ngươi sai rồi. Ngươi hẳn là rõ ràng, ta không phải nơi này người, mà những cái đó quái thụ là các ngươi vũ khí. Nếu những người khác gặp được cái loại này tình huống, sẽ chỉ ở ta phía sau lưng thứ nhất kiếm, mà sẽ không ra tay giúp ta. Đến nỗi ngươi diện mạo, ta không cảm thấy xấu a. Ta đã từng gặp qua một loại người, hắn trường đầu rắn nhân thân, kia mới đáng sợ. Thật sự có cái loại này người. Xấu nam nhân quay đầu lại, kinh ngạc mà nhìn thượng quan tử ly. Đương nhiên, ta lừa ngươi làm cái gì? Đó là yêu tộc, tiến hóa thời điểm không có thành công, liền biến thành kia phúc bộ dáng, nàng ở ma diễm trong thành gặp qua không ít. Mặc kệ thế nào, ngươi không có nguy hiểm, có thể rời đi. Xấu nam nhân liễm lên đồng tình, vẫn là không dám nhìn thượng quan tử ly. Ta ở chỗ này không có chỗ ở, mà các ngươi người lại tưởng đối ta bất lợi, ta có thể hay không lưu lại. Thượng quan tử ly dùng chờ mong ánh mắt nhìn xấu nam nhân. Xấu nam nhân không có ngẩng đầu, nhưng là thượng quan tử ly ánh mắt quá lửa nóng, liền tính hắn tưởng làm bộ không có thấy cũng không được. Hắn sắc mặt tường đỏ, cứng đờ mà nói, vậy ngươi ngày mai liền đi. Thượng quan tử ly nhìn xấu nam nhân vội vàng rời đi bóng dáng. Nàng sờ sờ gương mặt, nghi hoặc mà nhìn bốn phía, ta cảm giác không có sai, nơi này có phong. Toàn bộ không gian không có phong, cố tình nơi này có lẽ bọn họ muốn tìm được phong thần chúc phúc, hẳn là từ cái này độc lai độc vãng xấu nam nhân xuống tay. Xấu nam nhân chạy trốn rất xa, quay đầu lại không có thấy thượng quan tử ly thân ảnh, lúc này mới dừng lại. Hắn nhìn cách đó không xa con thỏ. Ngồi xổm xuống nói, tiểu hôi, nàng lớn lên hảo mỹ, ta chưa từng có gặp qua như vậy mỹ lệ nữ hài. Nàng còn không chê ta lớn lên xấu, chính là ta không nghĩ làm sợ nàng. Xấu nam nhân hoàn hảo mắt phải tràn đầy yêu thương. Hắn than nhẹ một hơi, chậm rãi đứng lên, chiều về nhà phương hướng đi đến. Đương hắn sắp về đến nhà thời điểm, trong không khí truyền đến nhàn nhạt mùi hương. Theo mùi hương đi tìm đi, thấy cái kia mỹ lệ cô nương ở hắn trong nhà nướng lợn rừng thịt. Đã trở lại. Mượn hoa hiến Phật, xem như cảm tạ ngươi ân cứu mạng. Tuy rằng liền tính không có hắn, nàng cũng có thể toàn thân mà lui. Giết không được quái thụ, đào tẩu không là vấn đề. Xấu nam nhân xa xa dừng lại, không có tới gần nàng. Cứ việc nàng không có giống thôn dân như vậy ghét bỏ hắn, nhưng là hắn vẫn là không nghĩ làm sợ nàng. Lại đây a, trốn như vậy xa, ta cũng sẽ không ăn luôn ngươi. Vẫn là ngươi lo lắng ta đối với ngươi không có hảo ý. Thượng quan tử ly nhướng mày nói. Ta không nghĩ làm sợ ngươi. Các thôn dân chán ghét ta, sợ ta, ngươi cũng sẽ làm sợ. Xấu nam nhân nói. Ngươi thật sự thực dài dòng. Ta vừa rồi nói qua, ta sẽ không sợ ngươi. Lại đây đi, ân nhân cứu mạng. Thượng quan tử ly chiều xấu nam nhân vẫy tay nói. Xấu nam nhân chậm gì gì mà đi qua đi. Ở nàng không xa địa phương ngồi xuống, tiếp nhận nàng trong tay nướng thịt heo, chậm rãi cắn một ngụm, mắt phải hiện lên kinh hỉ thần sắc. Thượng quan tử ly không có sai quá hắn trong mắt vui sướng. Nàng biết xấu nam nhân sinh hoạt, ngày thường hắn nướng thịt lại hắc lại tiêu, căn bản cùng mỹ vị không dính dáng. Tuy rằng nàng từ nhỏ sinh hoạt ở tu chân giới, nhưng là trước kia không có linh căn tu luyện, cũng là thân thể phàm thai, cho nên đối ăn phương diện rất có nghiên cứu. Hiện giờ lại dùng linh lực thịt nướng, tự nhiên biết như thế nào mới có thể mỹ vị. Xấu nam nhân ăn sạch chỉnh đầu lợn rừng. Thượng quan Tử Ly cầm cận tồn lợn dừng chân khiếp sợ mà nhìn hắn. Ta. Xin lỗi. Ngươi có phải hay không không có ăn no? Ta lại đi tìm một đầu trở về. Xấu nam nhân tao đầu nói. Không cần, ta chỉ là thực kinh ngạc. Thượng quan Tử Ly bật cười. Ngày hôm sau, thượng quan Tử Ly không có rời đi xấu nam nhân thủ Úc, mà xấu nam nhân cũng không có thúc giục nàng rời đi. Có lẽ là xem nàng thật sự không sợ hắn, hắn liền không hề bài xích nàng tới gần. Lại qua mấy ngày, thượng quan Tử Ly cùng xấu nam nhân cùng nhau tiến vào núi rừng săn thú, cùng nhau trở về thịt nướng ăn, buổi tối phân biệt ở tại hai cái trong phòng. Xấu nam nhân đối nàng càng ngày càng thả lỏng, có đôi khi còn dơ lên ôn hòa tươi cười. Chính là như vậy nhẹ nhàng nhật tử cũng không lâu dài, có một ngày các thôn dân vây quanh ở xấu nam nhân ngoài phòng. Xấu nhi, ngươi cư nhiên thu lưu người từ ngoài đến. Ngươi phá hủy thôn trang quy củ, chúng ta cần thiết trừng phạt ngươi. Thôn trưởng lạnh giọng nói. Không tồi. Thiêu chết hắn. Thiêu chết hắn. Thiêu chết hắn. Thiêu chết cái này quái vật. 20 năm trước, chúng ta thôn trang gặp dã thú công chiếm, hắn từ một đầu dã thú trong bụng chui ra tới, thật là ghê tởm. Hắn căn bản chính là một cái quái vật. Lúc trước nên giết hắn, chỉ đổ thừa chúng ta nhất thời nhân tử, làm hắn cho chúng ta mang đến nhiều như vậy tai nạn. Thượng quan Tử Ly nhìn bên cạnh người xấu nam nhân. Vẻ mặt của hắn là như vậy đau thương, lại mang theo xấu hổ cùng bất lực. Ngươi đi nhanh đi. Ngươi đâu? Thượng quan Tử Ly biết rõ cố hỏi. Từ những người này thái độ có thể thấy được tới, nếu nàng rời đi, những cái đó thôn dân càng thêm sẽ không bỏ qua hắn. Đương nhiên, nàng lưu lại cũng sẽ không có cái gì hảo kết quả. Chỉ là không nghĩ tới sẽ nghe thấy hắn như vậy xấu hổ chuyện cũ. Hắn lai lịch cũng quá quỷ dị chút. Đi. Thượng quan Tử Ly không nghĩ lưu lại cùng những cái đó ngu xuẩn thôn dân lãng phí miệng lưỡi. Nàng bắt lấy xấu nam nhân cánh tay, ngự kiếm phi hành. A. Người từ ngoài đến cũng là quái vật, cư nhiên có thể ở trên trời phi. Thôn trưởng, chúng ta đã nói rồi, không nên lưu lại cái kia xấu nhi. Các thôn dân kêu gào thanh âm càng ngày càng yếu. Xấu nam nhân gắt gao mà bắt lấy thượng quan Tử Ly ống tay áo. Hắn không dám nhìn bốn phía, thật sự quá cao, hắn có chút sợ hãi. 317 chương 317 phong thần chúc phúc hàng nghĩa, 1. Ly Vân Phái. Ở trong rừng cây đi dạo nửa ngày thời gian Phượng Tô Ca cùng Tần Thiên Lăng trở lại bọn họ lâm thời cư trú địa phương, canh giữ ở nhập khẩu đệ tử hướng bọn họ hội báo bọn họ tôn kính đại sư tỷ mang theo một cái kỳ quái nam nhân trở về sự tình. Phượng Tô Ca cùng Tần Thiên Lăng suy đoán tới rồi đối phương thân phận, cũng không cảm thấy kinh ngạc, chính là khi bọn hắn thấy cái kia xấu nam nhân thời điểm, vẫn là nhịn không được lộ ra kinh ngạc thần sắc. Thượng quan Tử Ly không có giấu giếm xấu nam nhân tồn tại. Ngẫu nhiên cũng sẽ nói đến cái này lệnh nàng cảm thấy tò mò nam nhân. Chính là bọn họ vẫn là xem nhẹ chính mình sức tưởng tượng, không nghĩ tới người này thật sự xấu đến như thế thiên nội nhân oán. Bọn họ có chút lý giải thôn dân đối hắn xa lánh. Từ xưa đến nay, sự ra khác thường tất vì yêu. Xấu nam nhân không chỉ có từ dã thú trong bụng chui ra tới, hơn nữa dài quá như vậy dung mạo, hắn không chết cũng là thôn dân nhân tử. Xấu nam nhân sợ hãi rụt rè mà đứng ở trong một góc, hoảng loạn mà nhìn bốn phía nam nữ. Nơi này tới gần thôn, hơn nữa bọn họ cư trú phòng ốc có chút quái dị, nhìn qua như là thụ ốc, lại cùng thụ ốc bất đồng. Đây là Ly Vân Phái mọi người dùng pháp thuật kiến thành phòng ốc, bề ngoài nhìn qua cùng thụ ốc không sai biệt lắm, nhưng là pháp thuật hình thành, mang theo người thường không cảm giác được linh lực. Tiểu sư muội, ngươi dẫn hắn trở về làm cái gì? Mạnh Chi Nhạc trong mắt hiện lên không kiên nhẫn. Tuy rằng xấu nam nhân quá xấu, không có nguy cơ, nhưng là chỉ cần là nam nhân, hắn liền không thích tiểu sư muội dựa đến thân cận quá. Ngươi làm sợ hắn. Thượng quan Tử Ly cùng xấu nam nhân ở chung mấy ngày thời gian, biết hắn bề ngoài nhìn qua rắn chắc, nội tâm phi thường yếu ớt, đặc biệt là gương mặt kia, hắn là phi thường tự ti. Trên thực tế, xấu nam nhân hận không thể lập tức rời đi nơi này. Nơi này cả trai lẫn gái lớn lên quá xinh đẹp, đặc biệt là cái này trong phòng mấy cái nam nữ, hắn chưa từng có gặp qua như vậy xinh đẹp người. Tiểu sư muội thích cùng hắn ở chung, liền tùy nàng đi. Bất quá phải cẩn thận, không thể làm nơi này cư dân bị thương nàng. Phượng Tô Ca nhàn nhạt mà nói. Đại sư huynh, ngươi cảm giác được sao? Thần Thiên Lăng mỉm cười mà nhìn xấu nam nhân, hắn bên người có phong hơi thở. Mọi người hiểu rõ. mấy ngày nay vẫn luôn vô pháp cởi bỏ câu đố, chẳng sợ bọn họ lật qua ngọn núi này, cũng không có tìm được bất luận cái gì có quan hệ phong đồ vật, càng miễn bản phong thần chúc phúc vật như vậy. Tiểu sư muội đã sớm đề qua, cái này xấu nam nhân cho nàng không giống người thường cảm giác. Có lẽ muốn hoàn toàn mà kết thúc trận thi đấu này, liền phải từ hắn trên người xuống tay. Một khi đã như vậy, liền trước quan sát hắn đi. Nơi này để lại cho hắn trụ, chúng ta một lần nữa kiến nhà ở. Phượng Tô Ca lưu lại những lời này, mang theo mọi người rời đi phòng. Thượng quan Tử Ly không có rời đi. Nàng đối xấu nam nhân ấn tượng không tồi, huống chi ở chỗ này xấu nam nhân chỉ nhận thức nàng, nàng còn phải trấn an hắn vài câu, miễn cho hắn sợ tới mức không biết làm sao. Kế tiếp nhật tử cùng trước kia không có gì khác nhau. Không biết Phượng Tô Ca có phải hay không nhắc nhở quá những đệ tử khác, chẳng sợ bọn họ nghe nói nơi này có cái lớn lên kỳ xấu vô cùng người, cũng không có xuất hiện quấy rầy hắn. Xấu nam nhân cùng ngày thường giống nhau, lên núi săn thú, cứu trị tiểu động vật, thượng quan Tử Ly đi theo hắn cùng tiến cùng ra, còn đem hắn săn tới động vật nướng thành lát thịt, chẳng qua hiện tại nhiều mấy cái đồ tham ăn. Chúng ta hôm nay nghe được một tin tức. Mạnh Chi Nhạc đem thượng quan Tử Ly kêu đi, thượng quan Tử Ly cùng vài vị sư huynh hội hợp. Ở mặt đông có cái cấm địa, phong thần chúc phúc liền ở nơi đó. Các ngươi làm sao mà biết được? Thượng quan Tử Ly rốt cuộc nghe thấy phong thần chúc phúc tin tức, nghĩ chuyện này cùng xấu nam nhân không có quan hệ, xem ra là nàng suy nghĩ nhiều. Lâm Hạo bắt một cái cư dân, bức bách hắn nói ra. Hắn nói nơi này không có phong, nhưng là trước kia là có phong, chẳng qua đắc tội phong thần, từ nay về sau liền không có phong. Phong thần lưu lại lời nói, muốn làm hắn tha thứ nơi này người, nhất định phải được đến phong thần chúc phúc. Phong thần canh chừng thần chúc phúc quan vào mặt đông cấm địa, chỉ cần từ bên trong lấy ra phong thần chúc phúc, nơi này người phải đến cứu rỗi. Thượng quan Tiêu Nhiên nói, nghe tôi quái quái. Nơi này người làm sự tình gì làm phong thần như thế phẫn nộ. Thượng quan Tử Ly chỉ là thuận miệng vừa nói, không có trông cậy vào thật sự có người có thể đủ cởi bỏ nàng trong lòng nghi hoặc. Từ ngoạt điện đã xuất phát, ta ý tứ là tách ra hành động, một bộ phận người lưu lại, một bộ phận người đi theo ta đi cấm địa. Mặc kệ tin tức có hay không sai, cần thiết thử xem. Phượng Tô Ca nói, thượng quan Tử Ly cùng vài vị sư huynh không có ý kiến, những người khác càng sẽ không có ý kiến. Nhắc tới đi cấm địa người được chọn, thượng quan Tử Ly đương nhiên muốn đi, nhưng là những người khác cũng không cho phép. Vì thế nàng liền trở thành lưu lại thủ nơi này người. Bọn họ còn tưởng lưu lại thượng quan Tiêu Nhiên, thượng quan Tử Ly không có đáp ứng. Đây là một lần kỳ ngộ, tuy rằng có hung hiểm, nhưng là cũng là hắn trưởng thành cơ hội. Bọn họ không hy vọng nàng mạo hiểm, nàng lý giải bọn họ dụng tâm. Bất quá nghiêm khắc nói đến, như vậy an bài đối nàng trưởng thành không có gì chỗ tốt. Chỉ là nếu cần thiết có người lưu lại, nàng lưu lại là được. Từ ngoặt điện người dư lại tới không nhiều lắm, bọn họ toàn bộ tiến vào cấm địa tìm kiếm cái kia cái gọi là phong thần chúc phúc. Chờ bọn họ rời đi sau, phu cận chỉ còn lại có thượng quan Tử Ly cùng Ly Vân phái 50 cá nhân. Ta hẳn là kêu ngươi cái gì đâu. Thượng quan Tử Ly nhìn ở nàng bên cạnh người rửa sạch con mồi xấu nam nhân. Cạnh ngươi có phong, đã kêu ngươi phong tế đi. Xấu nam nhân, cũng chính là phong tế ngừng tay chung động tác, nghiêng đầu nhìn thượng quan Tử Ly. Cặp kia thanh triệt đôi mắt hiện lên cảm động cùng nghi hoặc, còn có yêu thương cùng khổ sở. Vì cái gì? Phong tế giống nhau sẽ không chủ động mở miệng, chỉ có thượng quan Tử Ly có thời điểm khó khăn, hắn mới có thể ra tiếng nhắc nhở. Ngươi trước kia tên không dễ nghe. Húng chi ngươi là nơi này đặc biệt tồn tại, ở cạnh ngươi ta có thể cảm giác được phong hơi thở. Ta cảm thấy tên này khá tốt. Thượng quan Tử Ly mỉm cười nói. Phong tế không nói gì, tiếp tục rửa sạch trong tay con mồi. Đưa một đầu lợn rừng rửa sạch đến không sai biệt lắm, hơn nữa cắt thành hơi mỏng lát thịt thời điểm. Phong tế dừng lại, nói, ngươi bằng hữu sẽ có nguy hiểm. Thượng quan Tử Ly cắn cỏ xanh căn cần, lười biếng mà nhìn phong tế bận rộn. Nhưng mà hắn nói giống như một cái định thân chú, làm nàng động tác dừng lại, hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn. Ngươi nói cái gì? Hy vọng nàng nghe lầm. Hoặc là, chỉ là cái này phong tế nói hiệu nói vượng. Chính là nghe xong nói như vậy, nàng bình tĩnh không xuống dưới. Cấm địa có đầu hung mãnh mang xà, mỗi năm thôn dân đều sẽ đưa mới sinh ra hải tử cho nó ăn. Bên trong không có phong thần chúc phúc, đó là bọn họ vì dẫn các ngươi đi vào nói bậy. Phong tế nói, kia bọn họ như thế nào biết chúng ta ở tìm phong thần chúc phúc? Thượng quan Tử Ly đầu ngón tay niết tiến trong lòng bàn tay, máu tươi chảy ra. Trước kia xuất hiện quá người từ ngoài đến, bọn họ chính là muốn tìm phong thần chúc phúc. Thôn dân dùng đồng dạng phương pháp đem bọn họ tiến cử đi, từ nay về sau không còn có ra tới. Phong Tế trầm trọng mà nói, ngươi vì cái gì nguyện ý nói cho ta này đó? Thượng quan Tử Ly lạnh lùng mà nhìn hắn. Ngươi là cái thứ nhất vì ta đặt tên người. Ta không hy vọng ngươi thương tâm. Phong Tế nói những lời này, minh bạch Thượng quan Tử Ly sẽ càng thêm tức giận. Nếu hắn sớm chút nhắc nhở, nàng có lẽ còn sẽ cảm kích, hiện tại chỉ biết chán ghét hắn đi. Hắn cũng là ích kỷ người. Lúc ấy hắn tưởng, nếu bọn họ rời đi, chỉ để lại nàng, hắn liền sẽ không lại cô đơn đi. Nhiều năm như vậy, nàng là cái thứ nhất đối nàng người tốt. Chính là hắn vẫn là nhịn không được nói ra. Nàng đối hắn tốt như vậy, mà hắn chỉ lo chính mình tư tâm, như vậy hắn quá xấu xí, so với hắn mặt còn muốn xấu xí. Sư tỷ, những cái đó quái thụ chiều nơi này lại đây. Một cái đệ tử vội vàng mà chạy tới nói. Hỏi thăm một chút, chúng nó là đi ngang qua nơi này vẫn là phát hiện chúng ta hành tung. Thông chi những đệ tử khác, chúng ta chiều cấm địa phương hướng rút đi. Mãng xà thì thế nào? Mấy cái sư huynh như vậy lợi hại, nàng mới không tin không đối phó được một đầu xuất sinh. Nơi này không có linh khí, bình thường mãng xà lại lợi hại có thể so linh thú yêu thú hoặc là ma thú lợi hại. Nàng muốn đi cấm địa tìm bọn họ, sau đó lại nghĩ cách bài trừ ảo trận. Phong Tế nhìn Thượng quan Tử Ly không chút nào lưu luyên bóng dáng, buông trong tay đồ vật, xấu xí trên mặt hiện lên giấy rủa dấu vết. Mấy trăm viên đại thụ đuổi theo Thượng quan Tử Ly đám người. Thượng quan Tử Ly dẫn theo Ly Vân phái chúng đệ tử một bên chiến đấu một bên lui về phía sau, rồi sau đó lui phương hướng cũng chính là nàng theo như lời cấm địa. Sư tỷ, mặt sau cũng có quái thụ. Quái thụ không đáng sợ, đáng sợ chính là không có đối phó nó biện pháp. Còn có, bọn họ nếu là chết ở quái thụ trong tay, bên ngoài thân thể là thật sự sẽ chết, mà không phải rời đi ảo trận xong việc. Thượng quan Tử Ly nhìn bốn phương tám hướng quái thụ, biết không có lộ nhưng trốn. Nàng lạnh nhạt nói, ngự kiếm, từ không trung rời đi. Phanh phanh phanh phanh. Nàng vừa mới dứt lời, những cái đó quái thụ vô hạn mà sinh trưởng, chúng nó cành cây hình thành một cái nắp, liền bọn họ cuối cùng đường lui cũng chặn. Sư tỷ, chúng ta bị vây quanh. Một cái đệ tử khóc lóc mặt nói. Thượng quan Tử Ly nhíu mày, bên người đệ tử có 50 cái, nàng có thể trốn vào tím phượng vòng không gian, bọn họ làm sao bây giờ? Những người này là bọn họ cực cực khổ khổ bồi dưỡng ra tới, nàng luyến tiếc từ bỏ bọn họ. Chính là nàng dùng hết sở hữu pháp thuật đối phó quái thụ, cũng dùng kiếm thuật thử qua, những cái đó quái thụ không biết dùng cái gì tài liệu chế thành, chính là không chịu ảnh hưởng. Cương đại nữa năng lực ở đối mặt đao thương bất nhập đối thủ trước mặt cũng không kế khả thi. Cổ quái thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Lấy phong danh nghĩa, ban cho những người này phong thần lực lượng. Nghe không hiểu ngôn ngữ, trừ bỏ câu kia lấy phong danh nghĩa ngoại, mặt sau lại là đại lượng nghe không hiểu ngôn ngữ. Một trận cuồng phong đánh úp lại, ngay sau đó Thượng quan Tử Ly thấy trước mặt quái thụ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô héo biến mất. Quái thụ sau khi biến mất, Thượng quan Tử Ly thấy Phong Tế. Phong Tế cả người tản ra quan mang, môi mỏng nói cổ quái ngôn ngữ. Ở hắn trước mặt, sở hữu thôn dân quỳ xuống tới dập đầu. Bọn họ biểu tình cung kính, ánh mắt hoảng sợ. Lao thôn trưởng thậm chí không ngừng dập đầu, trong miệng nói xin tha nói. Thượng quan Tử Ly không rõ hiện tại nháo nào vừa ra. Nàng nghi hoặc mà nhìn Phong Tế, mà Phong Tế chiều nàng mỉm cười, cả người tung bay lên. Phong Tế ở Thượng quan Tử Ly trước mặt chậm rãi thay đổi một cái bộ dáng. Thiếu hụt đôi mắt, thiếu hụt lỗ tai, thiếu hụt cánh tay, thiếu hụt chân nhất nhất khôi phục bình thường bộ dáng. Trên người hắn áo xám biến thành lượng lệ bạch đi rìa. 318 chương 318 phong thần chúc phúc hàng nghĩa, nhị. Khô vàng hỗn độn tóc chậm rãi biến trường, đến bên hông, tóc giống như nùng mặc dường như, nhu thuận ánh sáng. Mang theo dơ bẩn da thịt trở nên trắng non chân mềm, tựa như cực phẩm mỡ dê ngọc, linh lực đem hắn cả người bao vây lại. Trên người quần áo tôn quý hoa lệ, trong tay còn cầm một cái pháp khí, cực kỳ giống trong truyền thuyết phong thần sử dụng pháp trượng. Rõ ràng là đồng dạng mặt, thay đổi một thân làn da, tu bổ thiếu hụt địa phương, liền như hỏa trung đích tiên. Hắn giữa trán có cái phong thần ấn ký, mà hai tay ống tay áo thượng bao phủ hơi mỏng sa y y nguyên bản không có phong địa phương cuồng phong nổi lên bốn phía, mà hắn phiêu ở không trung, uy nghiêm trang trọng. Phong Tế nhàn nhạt mà nhìn quỳ gối phía dưới thôn dân, trong mắt có tiếc nuối cùng thất vọng, còn mang theo mọi người xem không hiểu yêu thương. Hắn lại nhìn về phía thượng quan Tử Ly, môi mỏng nhẹ nhàng mà giơ lên. Ta kêu Phong Tế, là phong thần lưu tại nhân giới phân thân. Cảm ơn ngươi, thiện lương nữ hải. Ngươi ban danh giải khai ta phong ấn, đồng thời cũng đại biểu cho này đó thôn dân thất bại. Phong Tế nhàn nhạt mà nói, thật lâu trước kia, nơi này là phong thần lãnh địa, phong thần đặc biệt yêu thương nơi này con dân. Chính là theo thời gian sói mòn, hắn phát hiện hắn con dân trở nên tàn bạo ích kỷ, cái này làm cho hắn thực thương tâm. Hắn rời đi nơi này, đi xa xôi địa phương. Bất quá hắn vẫn là cấp nơi này con dân cuối cùng cơ hội. Chỉ cần bọn họ tìm được phong thần chúc phúc, là có thể đủ được đến cứu rỗi. Chính là nhiều năm như vậy, bọn họ vẫn là không có thay đổi, vẫn là ích kỷ tàn nhẫn. Tuy rằng phong thần rời đi làm cho bọn họ không hề tùy tiện chém giết, nhưng là bọn họ đối ngoại tới người vẫn là không có nhân từ cùng bao dung chi tâm. Xấu nhi là bọn họ cuối cùng cơ hội. Nếu bọn họ hảo hảo mà đối đãi xấu nhi, là có thể được đến phong thần chúc phúc, hiện tại hết thể đều chậm. Nơi này sẽ biến mất, về sau sẽ không tái xuất hiện ở bất luận cái gì địa phương. Các ngươi, phong thần con dân, sẽ đã chịu trừng phạt. Phong Tế trên cao nhìn xuống mà nhìn những cái đó thôn dân. Các thôn dân tuyệt vọng mà quỳ rạp trên mặt đất, không dám nói cái gì nữa. Nơi này đã từng phi thường phồn vinh, là cái thực không tồi quốc gia, chính là bởi vì nội chiến không thôi, hiện tại chỉ còn lại có bọn họ những người này. Chính là bọn họ không có lĩnh ngộ phong thần hàng nghĩa, hiện tại liền nơi này cũng không giữ được. Bọn họ không dám phản kháng cái gì, đây là lực lượng của thần, bọn họ chỉ là người thường, liền những cái đó quái thụ vẫn là phong thần năm đó lưu lại, bọn họ không có tư cách phản kháng. Phong Tế phất phất tay, các thôn dân từ tại chỗ biến mất, mà cách đó không xa thôn trang cũng biến mất không thấy, phảng phất chưa từng có xuất hiện quá. Hiện tại chỉ còn lại có Phong Tế cùng Thượng quan Tử Ly đám người, Thượng quan Tử Ly ngửa đầu nhìn hắn. Ngươi là phong thần phân thân, như vậy phong thần chúc phúc chính là ngươi chúc phúc sao? Thượng quan Tử Ly chậm rãi nói, ngữ khí bình tĩnh, không có lộ ra khẩn trương cùng vô thố biểu tình. Phong Tế gật gật đầu, múa may trong tay pháp trượng, đối với Thượng quan Tử Ly niệm chú ngữ. Một đạo quang mang bắn vào Thượng quan Tử Ly thân thể, chỉ thấy Thượng quan Tử Ly lòng bàn tay xuất hiện một cái phong thần đồ án, cùng hắn trên trán giống nhau. Đây là ta chúc phúc, tuy rằng là phân thân, nhưng là cũng đủ bảo hộ ngươi ba lần. Còn có, ta ban cho ngươi phong chi tinh linh, về sau ngươi có thể tu luyện phong hệ pháp thuật. Phong Tế nói xong, từ thân thể hắn chui ra tới một cái trường cánh tiểu tinh linh, cái kia tinh linh diện mạo cùng trước mặt phong thần phân thân không sai biệt lắm, chỉ là rút nhỏ vô số lần. Hắn còn trường cánh, phi ở Thượng quan Tử Ly trước mặt, trừng mắt hồn nhiên đôi mắt nhìn nàng. Thượng quan Tử Ly vươn tay, tùy ý phong chi tinh linh dừng lại ở tay nàng đầu ngón tay thượng. Nàng nhìn hắn đáng yêu bộ dáng, đối Phong Tế nói, cảm ơn. Phong Tế mỉm cười mà nhìn Thượng quan Tử Ly, nhìn không trung bắn ra kim sắc quang mang. Thân thể hắn chậm rãi hướng lên trên mặt bay đi, mà hắn tầm mắt dừng lại ở Thượng quan Tử Ly trên người. Cảm ơn ngươi, thiện lương nữ hải. Ngươi ôn nhu cùng thiện lương cứu rỗi xấu nhi. Nếu có cơ hội nói, hy vọng ngươi có thể đi vào tiên giới, ta sẽ ở nơi đó chờ ngươi. Phong Tế sau khi biến mất, Thượng quan Tử Ly cùng những đệ tử khác cảm giác một trận ngất. Khi bọn hắn lại lần nữa khôi phục thị lực thời điểm, bọn họ đã trở lại pháp trận chung. Mà này một ván, rõ ràng kết thúc. Đại sư huynh, nhị sư huynh, ớt cay đỏ, lăng sư huynh, tiêu nhi Thượng quan Tử Ly ngồi ở ảo trận chung, mờ mịt mà kêu bọn họ. Nàng ở ảo trận chung không có thấy bọn họ thân ảnh. Không biết bọn họ thế nào. Tiến vào cái kia cấm địa, bọn họ sẽ bị cái kia mãng xà ăn luôn sao? Này một ván quy tắc rõ ràng so phía trước quy tắc càng hà khắc. Nếu chết vào tử ngoạt điện tay, còn có thể trực tiếp rời đi ảo trận. Chính là chết ở nguyên cư dân trong tay, bọn họ chính là chân chính tử vong. Nàng nhìn đối diện, phát hiện đối diện tử ngoạt điện pháp trận nằm rất nhiều thi thể. Mà tử ngoạt điện vừa mới tỉnh lại người thấy nằm tại bên người đồng môn sư huynh đệ. Một đám mặt xám như cho tàn. Vì cái gì bọn họ là sư huynh, ta chính là ớt cay đỏ. Ngươi liền không thể đối tam sư huynh tôn kính có thêm sao. Mạnh Chi Nhạc ôm cánh tay, thở phì phì mà trừng mắt nàng. Thượng quan Tử Ly kinh ngạc mà nhìn đối diện Mạnh Chi Nhạc. Hắn bên cạnh người đứng Phượng Tô Ca, Âu Dương Xanh Ca, Tần Thiên Lăng cùng Thượng quan Tiêu Nhiên. Đến nỗi những đệ tử khác, bọn họ ở phía sau cười ha ha. Các ngươi không có việc gì. Thượng quan Tử Ly kinh hỉ nói. Vô nghĩa. Chúng ta ra tới đến so ngươi sớm. Mạnh Chi Nhạc xú thí mà nói, bất quá Tử Ngoạt Điện cũng không có chiếm được tiện nghi, dư lại người toàn bộ bị truyền tống ra tới. Chúng ta xem ngươi còn không có tỉnh, không dám động ngươi. Thế nào? Có hay không được đến phong thần chúc phúc? Bọn họ tiến vào cấm địa sau, phát hiện hàng ngàn hàng vạn mãng xà. Dưới tình huống như vậy, bọn họ không rảnh lo có phải hay không có thể hoàn thành thi đấu, liền nghĩ trước giữ được tánh mạng lại nói. Vì thế Phượng Tô Ca phân phó sở hữu đệ tử tự sát, vì thế bọn họ bị truyền tống ra tới. Đến nỗi Thượng quan Tử Ly, bọn họ lo lắng nàng an nguy, bất quá tin tưởng nàng cũng không phải kẻ ngu dốt, cũng chỉ năng lực tính tình chờ nàng ra tới. Thượng quan Tử Ly còn không có nói chuyện, đứng ở nàng bên cạnh người đệ tử dành trước nói, này còn dùng nói sao? Chúng ta đại sư tỉ ra tay, liền không có làm không thành sự tình. Các ngươi làm sao bây giờ đến? Mạnh Chi Nhạc chen qua tới, bắt lấy Thượng quan Tử Ly cánh tay muốn hỏi cái rõ ràng. Lúc này, ngồi ở địa vị cao thượng mấy cái gia chủ phái người kêu hai cái môn phái đại biểu tiến lên. Ngày thường từ Phượng Tô Ca ra mặt, nhưng là lần này hoàn thành nhiệm vụ chính là Thượng quan Tử Ly, được đến phong thần chúc phúc cũng là nàng. Cho nên nàng chỉ có tự mình tiến lên đáp lời. Từ Ngoạt Điện đại biểu là Lâm Hạo, hắn bộ dáng có chút chật vật, hiển nhiên lần này hảo trận chung ăn lỗ nặng. Hai người đồng thời đứng ở vài vị gia chủ trước mặt, đối mặt cường đại uy áp, bọn họ tận lực chống cự lại. Thượng quan nha đầu, ngươi được đến phong thần chúc phúc. Không tồi. Cái này pháp trận tồn tại nhiều ít năm, chưa từng có một môn phái thành công quá. Âu Dương gia chủ vui sướng mà nhìn Thượng quan Tử Ly. Trước vài lần gặp được cái này hảo trận môn phái đều lựa chọn tự động rời khỏi tới, không có người tại đây một quan được đến quá cống hiến điểm. Tiểu nha đầu không đơn giản đâu. Dạ gia chủ tà tà mà cười nói. 319 chương 319 Tần Thiên Lăng dị động. Thượng quan Tử Ly không biết còn có chuyện như vậy, bất quá liền tính biết, cũng sẽ không cố ý thua trận này cục. Nàng mỉm cười mà nhìn các vị gia chủ, bình tĩnh mà nghe bọn họ nói, lại không nghĩ đáp lại. Âu Dương gia chủ cùng Dạ gia chủ nói vài câu, mặt khác mấy cái gia chủ chỉ là nhàn nhạt mà đánh giá vài lần, phát hiện nàng này bất động thanh sắc, cũng không có miêu tả phong thần chúc phúc ý tứ, liền không hề để ý tới nàng. Về phong thần chúc phúc, bọn họ vẫn là thực cảm thấy hứng thú. Rốt cuộc nhiều như vậy môn phái tài đến nó trong tay, hiện tại rốt cuộc có người đột phá cửa ải khó khăn, bọn họ cũng muốn biết cụ thể tình huống. Nhưng mà Thượng quan Tử Ly không thượng đạo, căn bản không có giải thích ý tứ, bọn họ tổng không thể đối một cái tiểu bối vừa đe dọa vừa dụ dỗ, đặc biệt là làm cho những người khác mặt. Cũng chỉ có thể nuốt xuống khẩu khí này, làm bộ không chút nào để ý. Không tồi. Ngươi được đến phong thần chúc phúc, thắng được 3 phần cống hiến điểm. Bất quá xem ở ngươi công phá mấy thế hệ môn phái không có công phá cửa ải khó khăn, lại nhiều khen thưởng 3 phần cho các ngươi. Đoan Mục gia chủ như thế nói. Thượng quan Tử Ly không nghĩ tới còn có chuyện tốt như vậy, đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Nàng mỉm cười mà nhìn Đoan Mục gia chủ, đa tạ các vị gia chủ. Bên cạnh Lâm Hạo trầm khuôn mặt, nghiêng đầu nhàn nhạt mà nhìn Thượng quan Tử Ly. Hắn siết chặt lòng bàn tay, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Bất quá trận này đại tái còn không có kết thúc, bọn họ Tử Ngoạt Điện còn có cơ hội. Cách đó không xa Tử Ngoạt Điện trưởng môn như hổ rình mồi mà trừng mắt Thượng quan Tử Ly, hoán độc ánh mắt hận không thể hóa thành mũi tên nhọn thứ hướng về phía trước quan Tử Ly trái tim. Mặt khác môn phái trưởng môn triều Thượng quan hoặc vợ chồng chúc mừng. Bất quá bọn họ ngoài cười nhưng trong không cười, người sáng suốt đều biết bọn họ nói có vài phần thiệt tình thực lòng. Thượng quan gia vài vị trưởng lão đối Thượng quan Tử Ly càng ngày càng vừa lòng, mấy cái lao ra hỏa nghị như thế nào đem cái này nha đầu trói về đi. Trở lại Ly Vân phái mọi người bên người, Thượng quan Tử Ly giải thích xấu nam nhân lai lịch. Đương vài vị sư huynh biết xấu nam nhân lại là tuyệt thế mỹ nam, hơn nữa vẫn là phong thần phân thân, mỗi người sắc mặt khó coi. Nếu thật sự phi thăng vào tiên đạo, nhất định đi tìm phong tế chơi chơi. Thượng quan Tử Ly cảm thán nói, có phải hay không thần đều thích vào đời rèn luyện đâu. Hắn lớn lên rất đẹp. Có xanh đẹp sao? Có ta đẹp sao? Mạnh Chi Nhạc không vui. Ai? Thượng quan Tử Ly dùng ưu thương ánh mắt nhìn Mạnh Chi Nhạc. Vì cái gì mỗi lần cùng ngươi nói chuyện thiếm, ngươi luôn là chảo không được trọng điểm đâu. Ngươi rốt cuộc khi nào mới có thể lớn lên a? Thượng quan Tử Ly hận sắc không thành thép ngự khí làm bốn phía đệ tử nhịn không được bật cười. Bất quá ngại với Mạnh Chi Nhạc dâm uy, bọn họ không dám trắng trợn táo bạo mà cười ra tới, chỉ có thể tìm cái góc nghẹn. Mạnh Chi Nhạc sắc mặt đã xú đến không thể lại xú. Hắn muốn tìm tới quan Tử Ly tính toán sổ sách, nhưng là người sau đã sớm đề phòng hắn ám chiêu, cho nên sau khi nói xong liền bỏ chạy. Phượng Tô Ca, Âu Dương Xanh Ca, Tần Thiên Lăng cùng Thượng quan Tiêu Nhiên nhìn hai cái cãi nhau ầm ĩ hoang ra, nguyên bản trầm trọng tâm tình thả lỏng rất nhiều. Vừa lúc kế tiếp không có bọn họ môn phái thi đấu, liền ai bận việc nấy sự tình đi. Thượng quan Tử Ly không có đi xa, mà là ở trong góc quan sát mặt khác môn phái thi đấu. Nay một vòng thi đấu tràng số rất nhiều, kế tiếp là kiếm tiên phái cùng mặt khác mấy cái môn phái thi đấu. Cung Nguyệt Vũ cùng Lăng Hàn Thu trở thành kiếm tiên phái vô địch hai người tổ, hiện tại lấy bọn họ vì đại biểu, sở hữu đệ tử nghe theo bọn họ sai xử cùng phân phó. Bất quá theo nàng quan sát, những người này giữa có rất nhiều người mang theo ma khí. Trong đó bao gồm nàng ở Ma Diễm Thành gặp qua Chu Lâm. Chu Lâm thực lực chỉ ở sau Cung Nguyệt Vũ, nhưng là không có tồn tại cảm, nàng là Cung Nguyệt Vũ nhất đắc lực trợ thủ đắc lực. Trừ bỏ kiếm tiên phái, ban đầu 6 đại môn phái đều có ma tộc người. Bọn họ nguyên bản là bình thường tu sĩ, nhưng là không biết cái gì nguyên nhân dính ma tộc công pháp, cũng chính là tu luyện ma công. Những người này là tu chân giới âm thầm ú ác tính, nàng chỉ có thể ghi nhớ bọn họ bộ dáng, chỉ cần tìm được cơ hội, tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Nghĩ đến kiếp trước Cung Nguyệt Vũ mang theo chúng tu sĩ cùng ma tộc đại chiến, cuối cùng đem ma tộc chạy về ma giới, Cung Nguyệt Vũ trở thành tu chân giới mỗi người khen ngợi thiên tiên, nàng càng ngày càng hoài nghi trong đó chân thật tính. Kiếp trước Cung Nguyệt Vũ cùng ma tộc Tam Vương Tử thật không minh bạch, lấy ma tôn ca tính, hắn sẽ làm nàng cười ở trên đầu của hắn.